Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Tước chậm rãi nói, sư phụ dạy ta tụng kinh, dạy ta sao chép Phật văn, mấy năm qua này ngày ngày như thế, sư phụ khen từ trước đến nay khen ta thông minh, dù chưa cảm thấy, nhưng tự hỏi không tính ngu dốt, khi còn nhỏ đợi đi theo sư phụ làm nghề y, đã xem như nắm giữ căn cơ, chỉ cần là thần hồn tổn thương, như vậy liền có thể thử trị liệu. Tiểu hòa thượng lại lần nữa xoay người, hắn ôn nhu nói, Bùi cô nương là Ninh tiên sinh, thê tử. Bùi Linh Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng do dự một chút, nhìn về phía Ninh Dịch, sau đó bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ninh Dịch nói bổ sung, vị hôn thê. Vân Tước cười nói, trách không được Ninh tiên sinh như thế nóng vội, chuyến này vừa vặn đi Đông Thổ, dục Phật pháp hội về sau, tiểu tăng cũng sẽ không lại về. Tiểu Tốn tự, sư phụ lưu lại một chút điển tịch, muốn dẫn về Linh Sơn. Dù là tiểu tăng kỹ nghệ không đủ, Ninh tiên sinh cũng có thể đi Linh Sơn tìm sư tổ. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, ta đưa ngươi đi Tiểu Lôi Âm tự, không thành vấn đề. Phật tượng sự tình cũng dễ nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua trong chùa đứng sừng sững tôn này Phật tượng, cũng không cao lớn lắm, cùng chân nhân so sánh không hai, chỉ bất quá khuôn mặt phong hóa, mảnh đá pha tạp, kinh lịch rất nhiều tuế nguyệt. Trước kia thời điểm, sư phụ mang ta đến tận đây, Tiểu Tốn tự bên trong chỉ có tôn này thạch điêu Phật tượng. Vân Tước buông xuống mặt mày, ôn nhu khổ sở nói, sư phụ ngày ngày tụng kinh, lấy nguyện lực gia trì này giống, nghe nói có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng, là, Tiểu Tốn tự, trọng yếu nhất sự vật, nếu ta rời đi, tất yếu đem nó mang đến Đông Thổ. Ninh Dịch, a, một tiếng, hắn thản nhiên nói, ta từng đi qua Đông Cảnh đầm lầy, nơi đó một mảnh sụp đổ miếu thờ, tượng Bồ Tát, Phật tượng, La Hán giống, tám mặt dáng trần, Linh Sơn chính thống đạo nho đã từng vượt qua Đông Cảnh Trường Thành, trắng trợn lướt vào cảnh nội, chỉ bất quá cuối cùng tựa hồ gặp một chút ngăn trở, đoạn lịch sử này bị Đại Tùy hoàng tộc xóa đi, nhưng kỳ thật không khó phỏng đoán, Linh Sơn cuồng nhiệt người tựa hồ vẫn chưa đủ tại Đông Thổ. Vân Tước lắc đầu nói, tiểu tăng tại Đông Cảnh cảnh nội lớn lên, nghe sư phụ nói qua, Linh Sơn đã từng chia làm hai tông, thiền, cùng, luật, một phái chủ trương tu hành bản thân, minh tâm kiến tính, mặt khác một phái thì là có chút cấp tiến, tu hành kim cương Phật pháp, thế như sấm đình, cùng Trung Châu quan hệ cũng không tính tốt, năm đó luật tông chấp trưởng giả Vê Hỏa Chi về sau phát động đối Đại Tùy hoàng tộc chiến tranh, chỉ bất quá cuối cùng kết cục thê thảm. Ninh Dịch nheo lại mắt tới, hắn có ý riêng cười nói, giới Trần đại sư thật đúng là đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay làm bảo bối, những này bí sử cũng nói với ngươi, cần biết Đại Tùy hoàng tộc phong tỏa tin tức bình thường là không hy vọng dưới đáy quần chúng biết được, thí dụ như năm đó Ô Nhĩ Lạc cao nguyên sư tâm vương bởi vì chúng bạn xa lánh mà chiến tử xa trường, Thiên Đô hoàng thành trực tiếp đem chọn mảnh thảo nguyên đều trục xuất xóa đi. Ô Nhĩ Lạc danh tự, Linh Sơn phát động đối cảnh nội chiến tranh, cũng là một trận hạo kiếp, nghĩ cũng không cần nghĩ, đại biểu cho trên đời hai đại chính thống đạo nho, Linh Sơn, nếu là tối cao chấp trưởng giả Vê Lửa, trở thành niết bàn cảnh giới đỉnh cấp chiến lực, sẽ trở thành đáng sợ đến bực nào tồn tại, nếu là không tại Thiên Đô trong hoàng thành triển khai chém giết. Như vậy Đại Tùy hoàng đế, mất đi, thiết luật, cùng, chân long hoàng tọa, muốn giết chết đối phương, đã không có ưu thế, lúc trước Ninh Dịch dùng tên giả, Ninh Thần, hành tẩu thời điểm, phát hiện Đông Cảnh đầm lầy vô số rách nát miếu cổ, một số năm dần dần diễn biến thành quỷ tu ồn ào náo động nơi tụ tập, cũng không Phật tu sống sót, kỳ thật trong lòng liền có sự nghi ngờ này, cái này hai đại chính thống đạo nho có thể lâu dài tồn tại ở thế gian dựa vào là cái gì? Nguyện lực không tại, cho nên miếu cổ rách nát. Hắn mơ hồ phỏng đoán, lúc trước thời đại kia chiến tranh hừng hực khí thế thời điểm, hoàng đế trực tiếp lấy đại phách lực trừ bỏ nguyện lực, càn quét Linh Sơn, đem Đông Cảnh đầm lầy phương viên tín ngưỡng san bằng, vô cùng có khả năng đánh nát miếu cổ thần linh hương hỏa, liền là trận kia chiến tranh phân ra thắng bại mấu chốt tay. Sư phụ chưa từng coi ta là ngoại nhân, Vân Tước nghiêm túc nói, hắn dạy ta muốn nhìn thẳng vào lịch sử, nhìn thẳng quá khứ, dạng này mới có thể tốt hơn thành tựu chính mình. Linh Sơn đã từng vị kia luật tông đại năng làm sự tình vốn cũng không đúng, lịch sử thất bại chính là chứng minh hết thảy kết quả. Tiểu hòa thượng buông xuống mặt mày, lắc đầu cười nói, cho nên bây giờ Tiền Tông đương đạo, kim cương trừng mắt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, quá khứ lịch sử như hạt bụi, trước người tuyết trắng như gương sáng, chiếu rõ tương lai, cần chiếu rõ bản thân. Ninh Dịch nhìn xem Vân Tước, cảm khái nói, đây cũng là sư phụ ngươi nói với ngươi. Vân Tước cung kính nói, tiểu tăng trong lúc nhất thời mê sảng, không thỏa đáng thật. Ninh Dịch nhìn về phía Tiểu Tốn tự tôn này Phật tượng, tâm tình phức tạp, nghiêm túc vái chào thi lễ, giới Trần đại sư là một vị siêu thoát người. Vân Tước mỉm cười phất tay áo hoàn lễ, căn bản cũng không giống như là một vị 14-15 tuổi thiếu niên đọc thuộc lòng Phật kinh, trước kia mở tuệ, dạng này một vị thiếu niên làm sao không làm người khác ưa thích. Vận chuyển Phật tượng sự tình chỉ cần lại mua hạ một chiếc xe ngựa liền có thể. Ninh Dịch đi một chuyến cách đó không xa Lục Châu Thành. Lúc trở lại, liền mua về đi về phía đông vật cần thiết, kỳ thật lấy thần tính rời lên Phật tượng, bay thẳng cách Tiểu Tốn Tự, cũng chưa chắc không thể, chỉ bất quá loại biện pháp này thực sự quá hao tâm tổn trí lực. Mà lại Ninh Dịch nếu như dùng phương pháp này rời đi, tất nhiên sẽ trêu chọc chú ý, hắn tuy không sợ đông cảnh, nhưng cũng không muốn rêu rao qua phố, huống chi, trên đường còn cần từ, Vân Tước, trong miệng, hiểu rõ thần hồn chứng bệnh cứu chữa biện pháp, xe ngựa sóc này, Vân Tước ngồi tại Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch đối diện. Vị thiếu niên này thần tình nghiêm túc, duỗi ra một cái tay, cách ống tay áo, nhẹ nhàng nén Bùi Linh Tố thủ đoạn, thần hồn thuật pháp mạnh hơn, cũng cần đụng vào, điểm này từ, siêu hồn, liền có thể nhìn ra. Siêu hồn bình thường là lấy thần niệm hội tụ tại lòng bàn tay ấn đặt ở đối phương thần hải chỗ. Rèn luyện hồn đọc người tu hành, dù là thành tựu, âm thần du lịch, trạng thái, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trực tiếp đem một người thần hải xóa đi. Năm đó Từ Thanh Khách, lợi dụng, âm thần, du lịch, đêm tối thăm dò Thục Sơn Tiểu Xương Sơn, nhìn trộm đến kia ba câu sấm nói về sau, bị Triệu Nguy tiên sinh lưu lại chữ viết gây thương tích. Thần hồn là sinh linh yếu ớt nhất địa phương, nơi này, bệnh, cũng khó chữa nhất, trên đời này có thật nhiều y sư. Có thể trị liệu rất nhiều tật bệnh, nhanh mắt miệng tật ngũ tạng phế phủ tay chân lưng eo. Duy chỉ có, thần hồn, muốn trị liệu, điều kiện quá hà khắc, môn thuật pháp này truyền thừa, thưa thớt trình độ, so với Tử Sơn, sinh tử cấm thuật, cũng không kém bao nhiêu. Vân Tước đầu ngón tay nén tại tay áo phía trên, cách ống tay áo, thiếu niên hồn niệm thận trọng thăm dò vào một sợi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi, thần sắc vẫn là nghiêm túc, nhưng bờ môi huyết sắc khoảnh khắc tiêu tán, đây là một môn cực kỳ hao tổn hồn đọc thuật pháp. Vân Tước hồn đọc thuộc riêng lấy Bùi Linh Tố thủ đoạn hướng lên. Thẳng đến thần hải, hắn hai mắt nhắm lại, lại giống như là thấy được một bộ càng thêm mênh mông hùng vĩ thế giới. Kiếm tàng ẩn vào thần hải bên trong, ngàn vạn lợi kiếm treo tại thần hải bên ngoài, yếu ớt sôi mây ngưng hóa thiên tiêu, độ khổ hải, dược lực hóa tán, chiếm cứ như một đầu lão long, quý vi tráng quan, thế nói Bùi phủ tướng quân di nữ, là một vị thân phụ đại tạo hóa thiên chi kiều nữ. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Vô số mật tàng đều ngủ đông cạn tại cái này trong thần hồn. Mơ hồ còn có thể thấy một tòa tiên vụ lượn lờ. Núi giới, màu mực tranh sơn thủy địa tự thành, thác nước động thiên, làm cho người ta xuất thần. Vân Tước ngưng thần một chút, tại bộ này rộng lớn đến cực điểm dưới tấm hình, hắn nhìn lần thứ hai nhìn thấy, mới là thần hồn tổn hại chỗ, tại mảnh này thần hải bên ngoài, cho dù có vô số trọng binh trấn giữ, vô số mật tàng trấn áp, nhưng là vẫn không che giấu được kia sợi tử khí, thần hải từ trong đến ngoài hư thối, trên đời thánh thủ, cải tử hoàn sinh, có lẽ thật có. Vân Tước vô ý thức nắm chặt mình một góc áo bào. Nhưng nếu là thần hải mục nát, nên như thế nào y, trên đời này ai có thể cứu một cái, mệnh số đã hết, người, trên đời này, ai từ Diêm Vương trong tay đoạt người. Tiểu Hòa Thượng thở ra một hơi thật dài tới, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía thần sắc khẩn trương Ninh Dịch, lộ ra một cái coi như nụ cười ấm áp, Bùi tỷ tỷ nhận qua trọng thương. Bùi Linh Tố trầm mặc nhẹ gật đầu, nàng có chút há miệng. Chuẩn bị nói cái gì? Thiên hải lâu địa giới, bạch đế kia một đâm, đưa đến đây hết thảy. Vân Tước không còn chút sức lực nào lắc đầu nói, vì sao lưu lại mầm bệnh, không cần đối tiểu tăng nói. Tiểu tăng vừa mới lấy, thần niệm, nhập khiếu, nên nhìn thấy, đều thấy được. Ninh Dịch nhìn thẳng Vân Tước hai mắt, nói, như thế nào, rất khó trị. Tiểu Hòa Thượng vuốt vuốt lông mày, cạo tận 3000 phiền não tia, hắn sờ lên mình đầu chọc, sau đó lộ ra một cái sạch sẽ nụ cười, nhưng là tiểu tăng, tựa hồ tìm được một cái biện pháp. Chương 720, Nguyện lực chi hỏa, mùng 8 tháng 4 là Dục Phật Pháp hội, tại Tiểu Lôi Âm tự, sẽ có vô số đệ tử Phật môn đến đây. Vân Tước nâng lên một cái tay, vén màn cửa lên, xe ngựa sóc này, hắn nhẹ nhàng nói, Đông Thổ Linh Sơn cảnh bên trong, có vô số Bồ Tát miếu, riêng phần mình đưa tới, Phật tượng, so đấu nguyện lực, Linh Sơn mỗi một thời đại sẽ có một vị Phật tử, sư phụ hy vọng ta có thể trở thành vị kế tiếp. Tiểu Hòa Thượng buông xuống mặt mày, cười nói, tôn này Phật tượng nếu là đưa đến Tiểu Lôi Âm tự, như vậy ứng có thể ép qua chư địch, đưa tiểu tăng thẳng vào Linh Sơn. Ninh Dịch hỏi, các ngươi Phật môn không phải nói tu tâm, tâm cảnh như nước, không tranh không đoạt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, cho nên từ bi lục đạo, kim cương trừng mắt, cho nên hàng phục bốn ma, tính cách không màng danh lợi như nước. Vân Tước Tiểu Hòa Thượng bất động thanh sắc nói ra một câu như vậy mang theo sát khí đến. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngoài xe truyền đến một tiếng yếu ớt tước minh. Một con bay nhảy mà đến màu trắng con chim trỏ rơi vào lòng bàn tay. Bị Tiểu Hòa Thượng thu cánh tay về, thu hồi trong xe, hắn một cái tay nhẹ nhàng phủ, xoa tước nhi lông tóc, lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Cái này tiểu tước cánh, mang theo pha tạp vết máu, nhìn có chút đáng thương. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tại Vân Tước lòng bàn tay ánh sáng nhu hòa bao phủ phía dưới. Tiểu tước nhẹ nhàng kêu một tiếng, dương cánh, tránh thoát tiểu hòa thượng trong lòng bàn tay, bay ra màn xe, lướt về phía hai bên cao trong rừng, không thấy tăm hơi. Vân tước cười khổ nói, ta dù không thích tranh đoạt, nhưng cũng nên sư phụ nguyện vọng, đấu một trận. Sau khi nói xong, tiểu hòa thượng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt tại trên đầu gối, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, ta biết được các ngươi hai vị chính là nơi đây rất khó tìm kiếm thiên tài đại tu hành giả. Cũng không ý uy hiếp, ta nguyện vì Bùi cô nương chữa bệnh, nhưng không dám hứa chắc lập tức thấy hiệu quả. Đoạn đường này phong thổ xa xôi, nếu ta có thể thuận lợi bái nhập Linh Sơn, như vậy hai vị muốn gặp đến sư tổ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ninh Dịch lười biếng nói, Phật tử, tiểu vân tước a, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, Linh Sơn nhiều người như vậy đoạt vài chục năm, một cái đông cảnh cảnh nội vô danh tiểu tự đi ra. Đến phiên ngươi, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Ninh Dịch trong mắt thật không có nói đùa ý vị. Hắn nghiêm túc đi nhìn kỹ vân tước gân cốt, cái này thân túi ra phía dưới, tựa hồ có ghê gớm, bí mật. Vân tước là một cái Ninh Dịch không cách nào nhìn thấu. Người, tại Trần Ý trên thân, hắn đã từng có loại cảm giác này, mà Trần Ý là Tây Lĩnh giáo tông, sư phụ để cho ta thử một lần. Tiểu hòa thượng có chút bất đắc dĩ nói, đã ra chùa, như vậy ta liền dẫn Phật tượng, đi thử một lần, hàng năm dục Phật Pháp hội, thắng được tôn này Phật tượng, sẽ bị mang đến Linh Sơn, ta nếu là thắng, như vậy liền có thể đạp vào Linh Sơn, chứng kiến, Phật tượng, mang đến Phật núi chí cao điểm một khắc này. Phật núi là Linh Sơn cao nhất ngọn núi kia, 10 vạn Phật tượng sừng sững núi hang bên trong, phi thiên bích họa miêu tả 3000 thế giới. Ninh Dịch cười nói, ngươi cùng ta một vị bằng hữu có chút giống, chỉ bất quá ngươi là du mộc đầu, rất không cần phải nói đến chững chạc đàng hoàng, ta là một cái tin tưởng duyên phận ngươi, cho nên dù là ngươi không thể vì nha đầu chữa bệnh, ta cũng sẽ giúp ngươi. Vân tước lập mã nghiêm túc nói, Bùi cô nương bệnh ta nhất định toàn lực mà vì, thật sự là phục. Ninh Dịch tức giận cười mắng, rõ ràng là trên giang hồ rút kiếm tương trợ khí phách sự tình, bị ngươi nói giống như là một trận giao dịch. Từ Tàng nói quả nhiên không sai, các ngươi đều là một đám lỗ mũi trâu, rất quật cường. Vân tước có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng sờ lên mình bóng loáng chán, ta đưa ngươi đến tiểu lôi âm tự. Ninh Dịch nhíu mày nói, không chỉ muốn đưa ngươi đến tiểu lôi âm tự. Vân tước hô hấp có chút dồn dập lên. Ninh Dịch mỉm cười nói, ta còn phải xem lấy ngươi đến cùng là thế nào ngồi lên Phật tử vị trí. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía vân tước sau lưng, cách một tiết xe ngựa, sau lưng kia tiết vận chuyển lấy, tiểu tốn tự Phật tượng, xe ngựa, tất cả tấm tre, ở trong mắt Ninh Dịch, thùng rỗng kêu to, vị kia chắp tay trước ngực kết ngồi xếp bằng ngồi thạch tố Phật tượng. Mỉm cười cách hư không, cùng Ninh Dịch nhìn nhau, thạch tố ngực, tựa hồ có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, cái này sợi dấu ở thạch tố Phật tượng bên trong, hỏa viễm, cực kỳ quen thuộc. Ninh Dịch tựa hồ có chút minh bạch, giới Trần Đại Sư tại tiểu tốn tự bên trong mỗi ngày quay chung quanh thạch tố thực hiện ấn pháp nguyên nhân. Hắn siêu hồn vị kia, Trác tiên sinh, tại hắn thần hải bên trong, đạt được tương đối quan trọng một chút tin tức, đông cảnh Linh Sơn, tựa hồ có một loại cực kỳ đặc biệt, hỏa viễm, bị Lưu Ly Sơn quỷ tu xưng là địa ngục hỏa, bởi vì ngọn lửa này, có thể so với Chu Tước hư viêm đồng dạng đốt cháy trình độ. Trên thực tế, tại Ninh Dịch hai quyển thiên thư phân tích phía dưới, cái này sợi hỏa diễm đặc chất, rất nhanh liền bị phân giải ra, sở dĩ có thể đốt cháy hết thảy, là bởi vì tích chứa trong đó nguyện lực sinh ra là một môn cực kỳ cổ lão mà thần bí bí thuật cấm kỵ. Tại Đông Yêu vực cũng chỉ có Bạch Đế một người vận dụng nguyện lực vì chính mình cung cấp gia trì. Có lẽ Bắc Yêu vực vị kia cổ lão Long Hoàng cũng có được khổng lồ tín đồ cùng nguyện lực tế đàn, nhưng Lưu Ly Sơn loại này quỷ tu căn cứ tuyệt không có khả năng đản sinh ra nguyện lực. Quỷ tu từng người tự chiến, nội tâm xảo trá ác độc, cường giả vi tôn, hàn ước có thể tụ lại nhóm này kẻ liều mạng là bởi vì tự thân cường đại tuyệt luân thực lực, mà địa ngục hỏa không cách nào bị Lưu Ly Sơn trưởng khống nguyên nhân cũng chính bởi vì điểm này. Lưu Ly Sơn không có nguyện lực, cho nên năm tay 10 kiếp bên trong một vị nào đó tồn tại mới có thể muốn giành Linh Sơn nguyên thủy hỏa chủng, mà dục Phật Pháp hội trên thực tế liền là Linh Sơn tụ tập nguyện lực một loại biện pháp. Giới Trần Đại Sư đời này tâm huyết sao? Ninh Dịch thu hồi đặt ở kia tượng đá trên ánh mắt, hắn hiểu được vân tước ý của sư phụ. Nếu như cầm tôn này Phật tượng đi dục Phật Pháp hội, chắc hẳn hoàn toàn chính xác có thể quét ngang chư địch. Hắn thở ra một hơi, sau đó duỗi ra một cái tay, thả ở trước mặt mình, đầu ngón tay, xuy, một tiếng, lướt đi một sợi tinh hồng ngọn lửa. Vân tước nhíu mày, Bùi Linh Tố nhìn về phía bên cạnh, cau mày nói, đây là, địa ngục hỏa, không. Ninh Dịch cười cười, nhìn về phía Vân tước, giới Trần Đại Sư, xưng hô như thế nào nó. Tiểu hòa thượng chân mày nhíu chặt, nhìn về phía Ninh Dịch, chậm rãi phun ra ba chữ. Vu Lan lửa, Vu Lan lửa, Vu Lan bồn tiết. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, sư phụ nói cho ta, đây là tại Linh Sơn cảnh bên trong đều cực kỳ thưa thớt hòa chủng, là hy vọng nguồn suối. Vân tước nhìn qua Ninh Dịch, ánh mắt yên tĩnh nói, ta nhìn thấy qua hắn lấy thần hồn thuật pháp, hướng về thạch tố bên trong phong tỏa Phật tượng. Hắn nói cho ta, nếu là chúng ta không đến cái kia tặng cho ta người. Một người cô độc lên đường, gặp được nguy hiểm, liền đem Phật tượng đánh nát, có thể bảo vệ ta một mạng. Ninh Dịch cười nói, sư phụ của ngươi, nhìn đến cũng không phải thần cơ diệu toán a, chí ít hắn cũng cho ngươi lưu lại một cái chuẩn bị tuyển phương án. Phật tượng nát, ngươi liền không cách nào tham gia pháp hội, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vân Tước cười nói, từ bỏ liền tốt. Ninh Dịch có chút kinh ngạc, sư phụ nói cho ta, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vái chào thi lễ, cười tủm tỉm nói, chúng đích có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, duyên phận đến, vậy liền là của ta, ai cũng đoạt không đi, duyên phận chưa tới, như thế nào vắt hết óc, cũng là không thể toại nguyện, không nếu muốn mở một điểm. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, yên lặng nhai nuốt lấy câu nói này, ca, Đông Cảnh nói tới, mượn lửa, nói đến đây, nhà đầu thần sắc lại là có chút nghiêm túc lên, đúng thế, nếu như không có đoán sai, như vậy Lưu Ly Sơn hẳn là nhắm chuẩn, Tiểu Lôi Âm tự, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, dục Phật pháp hội, vô số Phật tượng, Vu Lan hỏa chủng, ở thời điểm này động thủ, thời cơ tốt nhất, chỉ bất quá rời đi Đông Cảnh Trường Thành, bọn hắn còn có cơ hội không? Hắn hai mắt nhắm lại, ý đồ tới suy đoán tương lai, chỉ bất quá thấy một mảnh mê vụ, mệnh chữ quyển chưa về vị, một số thời khắc nếm thử thôi diễn, sẽ đột nhiên thông suốt, nhìn thấy một góc tương lai, hiển nhiên không phải hiện tại, Ninh Dịch rất nhanh liền từ bỏ, thôi diễn. Hắn thu hồi đầu ngón tay ngọn lửa, chậm rãi nói, Đông Cảnh muốn mượn lửa, ta ngược lại muốn xem, làm sao cái tá pháp, là hàn ước sao? Bùi Nha đầu nhíu mày, Ninh Dịch lắc đầu, khẳng định không phải, hàn ước không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Linh Sơn cũng không phải đại tùy cảnh nội thánh sơn, so với Đông Cảnh tam thánh sơn liên minh, tôn này quái vật khổng lồ càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Không nói những cái khác, liền lấy Ninh Dịch trong nhận thức biết kia một đôi vợ chồng. Tống Tước, cô y nhân. Hai vị này vê lửa ngồi quên đạo lữ, vô sự sẽ không đặt chân đại tùy cảnh nội, nhưng là thực sự niết bàn cảnh đại năng, có bọn hắn tọa chấn, đông thổ một mảnh thái bình, nếu là Lưu Ly Sơn thật muốn, mượn lửa, như vậy sự tình bại lộ, vị kia phía sau hệ chủ mưu phải bị, liền là tai họa ngập đầu. Đông Cảnh khuếch trương, tốc độ quá nhanh, Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, nhìn đến hàn ước ngay cả thủ hạ của mình đều không thể ước thúc. Hắn bản tôn tất nhiên không có khả năng động thủ, nếu là trêu chọc Linh Sơn, như vậy những ngày an nhàn của hắn cũng chấm dứt. Niết bàn xuất thủ, dù là trở ngại thiết luật, cũng có thể để hắn cả một đời không ra được cỗ quan tài kia. Ninh Dịch nói chung biết được việc này kết cục, nếu là Lưu Ly Sơn bên kia bại lộ, hàn ước hẳn là sẽ trực tiếp đem vị kia tai kiếp đẩy ra. Linh Sơn niết bàn dù là đích thân tới, chỉ cần hàn ước bản nhân cùng việc này không quan hệ. Xem ở nhị hoàng tử trên mặt mũi, cũng sẽ không trực tiếp động vị này Đông Cảnh đệ nhất nhân. Hàn ước giấu quá sâu, đồng thổ cũng khá kiêng kỵ hắn, Bùi Linh Tố có chút lo lắng, nàng chậm rãi nói, tại Tử Sơn lúc sư phụ từng nói với ta, Hào Sơn cư sĩ tại Thiên Đô thôi diễn qua, vị này Lưu Ly Sơn chủ tương lai có một tia hy vọng đưa thân niết bàn. Một khi phá cảnh, như vậy đông thổ hai vị kia niết bàn, dù là liên thủ, cũng là phần thắng xa vời. Ninh Dịch buông xuống hai mắt, hắn hiểu rất rõ, hàn ước, dù là chỉ có qua mấy lần giao thủ, Cam Lộ tiên sinh là một cái vô cùng ác độc người. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, quỷ tiêu chi thân, ý đồ ôm quang minh, hắn cùng Nguyệt Ma Quân loại này người tu hành cũng không đồng dạng. Tỉnh Nguyệt ngay từ đầu đạp vào con đường tu hành, chính là nhặt được đại diễn bí điển, mà hàn ước thì là thực sự nhiễm nhân quả, núi thây trong biển máu giết ra đường tới, trên người hắn tai kiếp chồng chất vô số, có thể đi đến tinh quân cảnh giới đã là kỳ tích. Sống tạm chính là yêu cầu xa vời, nếu là phá vỡ niết bàn, chống nổi thiên kiếp, hàn ước thậm chí có thể nhảy lên đưa thân, trở thành thế gian mạnh nhất niết bàn một trong. Đầu này con đường nghịch thiên, cùng Từ Tàng Sinh Tử Kiếm ý so sánh, càng thêm long đong, mà lại càng thêm gian nan. Chương 721, Như Tước, Vu Lan Bồn Tiết, 15 tháng 7, tại Đại Tùy Cảnh Nội được xưng là Tết Trung Nguyên, Vân Tước cảm thụ được dưới thân xe ngựa sóc này, hắn chậm rãi nói, Trung Châu Cảnh Nội tế tự tổ tiên ngày lễ, cũng có dân chúng gọi là Quỷ Điết, nói là âm khí đại thịnh, bách quỷ dạ hành, trên thực tế, đây là Linh Sơn long trọng ngày lễ, Đại Tạng Kinh, bên trong từng ghi chép qua như thế một cái cố sự. Phật Đà thập đại đệ tử bên trong, có vị, Mục Kiền ngay cả tôn giả, dung mạo đoan chính. Phẩm hạnh siêu phàm, được vinh dự thần thông thứ nhất, Vân Tước nhớ lại trong đầu của chính mình kinh văn, rèm xe vén lên, nhìn về phía ngoài xe, tiếng nói tương đương có sức cuốn hút, để người nghe ngóng như rơi cảnh đẹp trong tranh, vị tôn giả này chứng đạo về sau, nhớ thương vong mẫu, lấy đại thần thông thấy được mẫu thân mình nghiệp báo, bởi vì tham luyến sâu nặng nhập cho nên rơi vào ngạ quỷ đạo, trải qua ăn không đủ no sinh hoạt, Linh Sơn hương hỏa, ngàn vạn năm không dứt, Phật kinh bên trong trình bày một cái hoàn chỉnh, thế giới, lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Cái gọi là lục đạo, chính là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, mà tham niệm quá nặng, liền sẽ rơi vào ngạ quỷ đạo. Vân Tước nói cố sự này thời điểm, thần sắc không buồn cũng không vui. Mục Kiền ngay cả tôn giả đem nó thần lực hóa thành đồ ăn, đưa đến bên người mẫu thân, chỉ tiếc hắn mẫu tham niệm không thay đổi, nhìn thấy đồ ăn sợ cái khác ác quỷ giành ăn, cùng một chỗ tham niệm đồ ăn vào miệng tan đi là hỏa diễm, đốt cháy thân thể, không cách nào nuốt xuống, vốn là hảo tâm, lại chỉ có thể vô ích thêm thống khổ. Ninh Dịch nhiều hứng thú nghe cố sự này, sau đó thì sao? Vân Tước dừng một chút, Mục Kiền ngay cả tôn giả thỉnh giáo Phật Đà. Phật Đà nói cho hắn biết, 15 tháng 7, kết hạ an cư, tĩnh tâm tu hành, pháp viện tràn ngập, toa xe bên trong từ đầu đến cuối nửa khép suy nghĩ nữ tử. Thần sắc không có biến hóa, nói mê đồng dạng thấp giọng mở miệng, Mục Sen tuân Phật ý chỉ, Bồn La trăm vị, cung phụng tăng chúng, bằng này lòng từ bi, cứu độ hắn mẫu. Nhà đầu có chút dừng lại một chút, đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía Ninh Dịch, đây chính là Mục Sen cứu mẹ, cố sự, Linh Sơn tín đồ đem, nhân quả, thấy rất nặng, vạn sự vạn vật đều có khởi nguyên, vị kia tôn giả cố sự tại Đông Thổ không ai không biết. Chỉ bất quá đến Đại Tùy, hoàng quyền phía dưới, Vu Lan Bồn Tiết, Phật giáo khí tức liền bị tách ra. Bùi Linh Tố nhìn về phía Vân Tước, nói, đại bộ phận Trung Châu người, Phật Đà, là biết đến, nhưng, Mục Sen tôn giả, nhưng cũng không rõ ràng. Tiểu Hòa Thượng cười chắp tay trước ngực, nói, Bùi tỷ tỷ hiểu thật nhiều. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, đó cũng không phải là, trên thông tinh huy, hạ thông phù lục, hắn nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài, cảm khái nói, kỳ thật, Tiểu Tăng muốn nói, không phải, Mục Sen cứu mẹ, hư, nhà đầu nhíu mày, ba người từ Tiểu Tốn tự rời đi, đã qua rất nhiều thời gian, nhà đầu, thích ngủ, triệu chứng mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng vẫn mỗi ngày cần giấc ngủ 5-6 canh giờ, mà Phật môn giảng cứu nhập định, Vân Tước thường xuyên giống như là một khối đá, ngồi tại toa xe trên khép kín hai mắt, liền không có khí tức, nếu không phải Ninh Dịch thần hồn dò xét, còn có thể cảm nhận được Tiểu Hòa Thượng yếu ớt hơi thở. Hắn thậm chí có thể sẽ cảm thấy, cái thằng này đã chết, tuổi còn nhỏ, có thể có như thế, tạo nghệ, giới Trần Đại Sư thu một đồ đệ tốt, Vân Tước trên thân còn có ngây ngô khí, chỉ bất quá giơ tay nhấc chân, ăn nói ở giữa, kia cỗ không che giấu được, linh khí, thực sự rất khó để người không thích, ngoại trừ có chút đần độn bướng bỉnh. Cái khác hết thảy đều cực kỳ tốt, Tiểu Hòa Thượng đã đem Bùi cô nương xa lạ xưng hô đổi thành Bùi tỷ tỷ, hắn mỉm cười nói, Bùi tỷ tỷ, tiểu tăng biết ngài đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không biết phải chăng nắm giữ cổ phạn ngữ. Nhà đầu do dự nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Vân Tước trong mắt đã có kinh ngạc ý vị, chỉ là sơ lược thông một hai. Bùi Linh Tố trầm thấp tằng hắng một cái, cuộn mình thân thể hướng Ninh Dịch trong ngực nhích lại gần, một cái tay đặt ở Ninh Dịch lòng bàn tay, hai người mười ngón đan xen. Nàng miễn cưỡng cười nói, cổ phạn ngữ, trên đời này sớm đã không người sử dụng, ghi lại điển tịch cũng rất ít. Ninh Dịch hiểu ý cười một tiếng, trước đây thật lâu, tại Thục Sơn phía sau núi, hai người bị vây thời điểm, phá vỡ lục thánh phủ lục mấu chốt, liền là, cổ phạn ngữ, nhà đầu về sau tự nhủ qua, cổ phạn ngữ trên đời này đã mất đi, lục thánh sơn chủ tại trên bùa chú, dùng cổ phạn ngữ khắc xuống, tiểu tử mẫu trận, hạch tâm, mà tiểu xương sơn đạo tạng bên trong, vừa lúc có không nhiều mật tàng ghi chép. Có thể chống đỡ lấy nha đầu phá vỡ phủ lục, vừa mới bái nhập Thục Sơn, thời điểm đó Ninh Dịch mặc dù khắc khổ, nhưng thần hải chưa mở, tư chất bình thường, nha đầu thì là lệnh thiên thủ sư tỷ đều sợ hãi than thiên tài. Chấm bài thi một chút, liền có thể nhớ kỹ, tiểu xương sơn tất cả đạo tạng, tất cả đều nhớ kỹ trong lòng, cũng chính là bởi vậy, hai người mới có thể từ sau núi rời đi. Vân Tước nhìn ra hai người ngọt ngào, lại không rõ cái này đối mặt cười một tiếng bên trong, đến cùng ẩn chứa nhiều ít nhu tình. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, Vu Lan, hai chữ ý tứ, tại cổ phạn ngữ bên trong, thả là, treo ngược. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, treo ngược, đảo huyền hải treo ngược. Ta biết Ninh tiên sinh đang suy nghĩ gì, Vân Tước nhu nhu cười nói, nhưng kỳ thật, trong này ý tứ, chính là chỉ khan tham gia đoạn ngạ quỷ đạo, cổ họng mảnh như châm, bụng lớn như trống, chớ nói đồ ăn không thể nuốt, dù cho nước cũng không thể nhập, thường là cơ lửa chỗ đốt, dù có đồ ăn, vừa vào trong miệng liền thành than lửa, hắn thống khổ như người bị treo ngược. Đầu hướng địa, chân chỉ lên trời, đây là, treo ngược nỗi khổ. Tiểu Hòa Thượng có chút hoang mang lắc đầu, đây chính là Mục Sen tôn giả mẫu thân chỗ chịu được thống khổ. Rực lửa vào bụng, thắng qua thiên đao vạn quả, Phật môn dùng cái này, Vu Lan, lấy tên, liền có thể giải thích. Sư phụ năm đó đối ta đề cập qua, một ngày này là kết hạ an cư cuối cùng một ngày. Như thế gian này thật có, lục đạo luân hồi, như vậy, bách quỷ dạ hành, sự tình sẽ phát sinh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Hắn chậm rãi nhìn qua Ninh Dịch, Bùi Linh Tố. Hỏi, Tiểu Tăng có một hỏi, trên đời này, coi là thật có luân hồi sao? Vân Tước ánh mắt mười phần trong suốt, Ninh Dịch có thể nhìn ra, vị này nhìn như chư pháp tinh thông Phật môn thiếu niên. Trên thực tế, vẫn là có không hiểu chi nghi ngờ, chỉ bất quá Vân Tước hoang mang, khốn nhiễu trên đời này tất cả mọi người. Hắn lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, ta, không biết, không có gì, tiểu tăng chỉ là hỏi một chút thôi. Tiểu Hòa Thượng thần sắc có chút tiếc hận, hắn từ nhỏ tại tiểu tốn tự nội sinh sống, sư phụ chết đi sớm, thấy người, vào chùa chi khách, tại dâng lên tiền hương hỏa về sau, phần lớn là tìm đến hắn giải hoặc, hắn cũng không phải là không có nghi hoặc, chỉ là, tìm không thấy người thích hợp. Sư phụ đã đi, trên đời này rất nhiều gặp nhau, không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần gặp, như vậy liền biết đối phương là hạng người gì. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, là cực kỳ người có thể tin được. Vân Tước cười khổ một tiếng, nói, nếu là thật sự có luân hồi, như vậy người đã chết, có lẽ còn có thể một lần nữa sống tới. Nói đến đây, hắn một cái tay vươn hướng vạt áo của mình, nơi đó đút lấy một viên nho nhỏ hộp gỗ, rời đi tiểu tốn tự lúc, Vân Tước đem sư phụ hủ cho cốt tử mang ra ngoài. Trong miệng hắn, Phật cốt xá lợi, cũng tại trong hộp. Tiểu Hòa Thượng ngón tay vuốt ve hộp mặt, nhẹ nhàng nói, ta có lẽ cùng sư phụ còn có cơ hội gặp lại. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn xem Vân Tước kia trương thanh tú lại ảm nhiên gương mặt. Bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, thấp giọng nói, trên đời này, sinh ly tử biệt, tổng tránh không được, chỉ bất quá, luân hồi, sự tình, nói đến thế thôi, ý vị của nó, đã hết sức rõ ràng. Hắn không có đi sách, trường sinh pháp, Linh Sơn cùng đạo tông cái gọi là, trường sinh pháp, theo Ninh Dịch, căn bản cũng không phải là cái gọi là luân hồi, đây chỉ là một loại lực lượng truyền thừa, thần hồn kéo dài, tại đại đạo trường hà bên trong, tất cả đều có thể tìm kiếm đầu nguồn, thế giới bản chất, thủy chung vẫn là kia một con sông, chết đi cũng không còn có thể vớt trở về. Kỳ thật, tại Ninh Dịch trong lòng, cũng có rất nhiều người trọng yếu, Từ Tàng, Chu Du, Kiếm Khí Cận, Phó Thanh Phong, Hồng Anh, hắn cũng trải qua, sinh ly tử biệt, hắn cũng hy vọng trên đời này có Vân Tước trong miệng. Luân hồi, dù là cách xa nhau sinh tử, còn có thể gặp lại một mặt, hắn đã từng cũng là giống như Vân Tước thiếu niên, chỉ bất quá thời gian sẽ để cho một người trưởng thành. Thời gian cũng sẽ giáo hội một người, hết hy vọng, cho nên Ninh Dịch trở nên càng thêm thành thục, hắn sẽ không còn trước mặt người khác triển lộ mình, bi thương, mềm yếu, đem những này che giấu bắt đầu, liền trở thành bây giờ đại tùy kiếm tu người người kính ngưỡng. Thục Sơn tiểu sư thúc, Ninh Dịch yết hầu có chút chua xót, nhưng trên thực tế, mình thật sự có cường đại như vậy sao? Lòng bàn tay cực kỳ hiếm thấy sinh ra mồ hôi, mảnh khảnh ngón tay bị cầm thật chặt, cùng Ninh Dịch tâm hữu linh tê nha đầu, khép lại hai mắt, đem đỉnh trán tựa ở Ninh Dịch đầu vai. Tựa hồ có một chút ủ rũ, nhưng nàng cái tay kia, lại chậm chạp mà dùng sức đáp lại Ninh Dịch, tựa như là nói, ta biết, hắn mới không phải không quan tâm, hắn so với ai khác đều quan tâm, nếu như nhà đầu có một ngày cũng rời đi Ninh Dịch. Như vậy hắn liền thật không còn có cái gì nữa, triển khai hai cánh chim tước, trên không trung bay lượn, đại mạc cát vàng đã bị xa xa để qua sau lưng. Xe ngựa lắc lư lái về phía phương đông, rừng cây, bụi cây, núi đá, tại toa xe hai bên đảo lưu lấy lướt qua. Trong xe Vân Tước, nhắm hai mắt, giống như là tại nhập định, nhưng là rất nhỏ hơi thở đều đều mà có quy luật. Một cái tay của hắn duy trì nhét vào trong vạt áo tư thế. Cho dù là ngủ, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đoan trang tư thái, ngón tay nắm vuốt viên kia vuông vức hủ cho cốt, nơi đó nằm hắn thuở thiếu thời đợi khải người qua đường. Hai đồng thời đại mộng, thần hải lực lượng, một vòng chập trùng ra, Ninh Dịch cùng nha đầu gắn bó mà ngủ, đoạn đường này đi về phía đông, tâm sự nặng nề Ninh Dịch, hiếm thấy lâm vào mộng cảnh. Nhà đầu thì là chậm rãi mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Dịch bên mặt, màn xe theo gió chập chờn, xuân quang rơi tại người trong lòng trên mặt, y hệt năm đó, trời đông giá rét tuyết tan, từ Thục Sơn rời đi, lao tới Thiên Đô, ngồi giáo tông Trần Ý xe ngựa, lúc kia, Ninh Dịch cũng là một cái như tước đồng dạng thiếu niên. Chương 722, thiên hạ người nào không biết quân. Phía trước liền là đông cảnh trường thành, mặt trời mọc thời gian, làm Vân Tước từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, hắn nghe được Ninh Dịch hơi có vẻ thanh âm hùng hậu. Tiểu Hòa Thượng vội vàng giật cả mình, cả người trong nháy mắt từ trạng thái mê man bên trong dãy rụa ra. Đáy lòng hung hăng mắng mình hai câu, lúc đầu dưới đáy lòng đọc lấy Phật kinh, lại ngủ tiếp đi, sư phụ biết, nhất định sẽ không cao hứng. Ninh Dịch liếc mắt xem thấu tiểu gia hỏa tâm tư, hắn tùy tiện duỗi lưng một cái, ngáp nói, "Uy uy uy, tiểu Vân Tước, nghĩ thoáng điểm, một hít một thở, đều là tu hành, ăn cơm đi ngủ đi đi tiểu, nhân chi thường tình, ngủ nướng, có gì ghê gớm đâu, người chỉ bất quá ngủ 6 canh giờ mà thôi." Vân Tước hô hấp trì trệ, mình vậy mà ngủ 6 canh giờ. Hắn sầu mi khổ kiểm cúi đầu xuống, không ngừng gảy lòng bàn tay Phật Châu, đáy lòng mặc niệm, sai lầm, Ninh Dịch cười ha ha, nhà đầu tức giận nói, ca, đừng đùa Vân Tước, từ giờ thân đến giờ mão, ở đâu là 6 canh giờ, rõ ràng là 8 canh giờ, 8 canh giờ, Vân Tước trừng lớn hai mắt, nhìn xem cười nhẹ nhàng Bùi Linh Tố, ngươi là ma quỷ sao? Hắn vừa hung ác bấm một cái mình, 8 canh giờ a 8 canh giờ, Vân Tước ngươi là heo sao? Hít thở sâu một hơi, từ giờ thân buổi chiều, đến giờ mão sáng sớm, hoàn toàn chính xác ngủ 8 canh giờ. Vân Tước mấy ngày nay đến thực sự hơi mệt chút, dĩ vãng tại trong chùa, hắn cuộc sống cực kỳ quy luật, dù là gác đêm niệm Phật cũng hình thành quen thuộc, mà bây giờ trên xe, sóc này chập trùng, ngựa xe vất vả, muốn ngủ một cái an giấc đều rất khó. Hắn hướng dĩ vãng như vậy yêu cầu mình, khó mà ngủ thời điểm liền dưới đáy lòng đọc thầm Phật pháp. Vừa mới bắt đầu coi như hữu hiệu, đằng sau tâm phiền ý loạn, càng thêm khó mà tĩnh tâm. Vân Tước cũng không tính là cái gì người tu hành, mặc dù thần hải bên trong đầy giới Trần đại sư truyền thụ cho Phật kinh, nhưng vị thiếu niên này thể cốt cũng chỉ bất quá cùng phàm nhân không hai, sao có thể giống Ninh Dịch như vậy không ngủ không ngủ. Bây giờ thật tốt ngủ một giấc, tinh khí thần một lần nữa về tới sung mãn trạng thái. Hắn cũng duỗi cái nho nhỏ lưng mỏi, nghe thân thể mình bên trong vang lên rất nhỏ gân cốt bạo phá thanh âm. Vân Tước lộ ra một cái nụ cười hài lòng, chẳng biết tại sao, mình cái này một giấc, ngủ được 10 phần thơm ngọt. Mặc dù Vân Tước không thông tu hành, nhưng là thần hải cường đại, hắn mơ hồ cảm thấy mình, mộng đẹp, cùng đối diện, Ninh tiên sinh, có quan hệ, kỳ thật trực giác của hắn tuyệt không sai, là, sinh chữ quyển, nguyên nhân, Ninh Dịch sinh chữ quyển, có thể là người chung quanh mang đến vô hình sinh cơ. Nói một cách khác, nếu là một phàm nhân, lâu dài cùng Ninh Dịch ở cùng một chỗ, không chỉ mỗi ngày mộng đẹp, tâm tình vui vẻ, liền ngay cả tuổi thọ đều sẽ bị kéo dài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là, sinh chữ quyển, chỗ lợi hại, đạo kia lười nhác mà thanh âm hùng hậu, lại một lần nữa truyền đến. Tiểu Vân Tước, rèm xe vén lên nhìn xem, thiếu niên giật mình, sau đó đưa tay rèm xe vén lên, sóc này chập trùng, có hạt cát bay tới. Hắn duỗi ra một cái tay ngăn tại trước mặt, vội vàng thò đầu ra sọ, nhìn về phía ngoài xe, xa phương sơn quan đứng vững, bão cát lướt qua, một tòa mênh mông trường thành tại trong bão cát như ẩn như hiện. Đây chính là đông cảnh trường thành. Vân Tước còn tại tã lót yên giấc thời điểm, liền bị sư phụ cõng xuyên qua đông thổ, ngàn dặm xa xôi đi vào đông cảnh cảnh nội, đến tiểu tốn tự sống yên phận. Tại cái này về sau, hắn liền không còn có rời đi tòa kia chùa phương viên 20 dặm, mỗi ngày đều là làm lấy quy luật thủ một sự tình. Đây là hắn lần thứ nhất ra nhà, mà dựa theo sư phụ tới nói, đây không phải rời nhà, mà là trở lại quê hương. Thiếu niên nheo cặp mắt lại, cách đầu ngón tay khe hở, nhìn về phía phương xa tòa kia cát bụi càn quét hạo mậu trường thành. Tòa huy trường thành về sau, chính là mình cố hương, đông thổ, tại đông thổ tòa nào đó chùa miếu xuất sinh, mà sau khi lớn lên, trở về quê hương. Thiếu niên thanh âm có chút không lưu loát, Ninh tiên sinh, ta nghe nói, đại tùy cảnh quan kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là không có thân phận, như vậy vô luận là xuất cảnh, vẫn là nhập cảnh, đều không bị cho phép. Vân Tước mặc dù ở lâu trong chùa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn nói, tuyệt không sai, đại tùy 4 tòa cảnh quan, riêng phần mình sửa chữa 4 tòa trường thành, trong đó bắc cảnh trường thành dùng để chống cự yêu tộc, nhất là hùng vĩ, cái khác 3 tòa trường thành cùng nó so sánh thực sự không thể so sánh. Đồ vật hai cảnh trường thành, đem đạo tông cùng linh sơn tín ngưỡng hương hỏa chia cắt ra đến. Là cái này hai tòa siêu nhiên đại tông môn vẽ lên một cái rõ ràng đường ranh giới. Không thể vượt giới, nam cương trường thành, thì là bạo lực chấn sát lấy mất lý trí quỷ tu. Nguyệt ma quân sở dĩ liều mạng muốn rời đi nam cương. Chính là bởi vì tại đại tùy tam ti người canh giữ trong mắt. Nam cương 10 vạn bên trong dãy núi đi ra, người tu hành, ngay cả cái nhân mạng đều không phải, những ma đầu này nghiệp chướng nặng nề, nếu là muốn vượt qua trường thành. Bị chấp pháp ti bí thuật dò xét ra nhân quả tơ máu, liền sẽ bị không chút do dự trấn áp. Tại nam cương trường thành ngăn cản phía dưới, quỷ tu không cách nào gây họa tới phàm nhân. Cũng chính là bởi vậy, nam cương quanh mình mới như thế thái bình. Chỉ bất quá kinh lịch luật tông đại chiến, một mảnh hoang vu đông cảnh đầm lầy, bởi vì hàn ước xuất hiện, để hoàng quyền mở ra một cái tha thứ chi môn, đầu nhập vào hàn ước có thể ôm quang minh, hô hấp cảnh nội không khí mới mẻ. Đây chính là bây giờ đông cảnh rối tinh rối mù nguyên nhân. 4 tòa trường thành đông tây nam bắc bao vây lấy trời tròn đất vuông, đại thiên chúng sinh thái bình cộng sinh, cùng hoàng quyền có thể tiên đoán tương lai, làm thái tử cùng nhị hoàng tử triệt để bộc phát chiến tranh. 500 năm đến tại cây cân ở giữa sừng sững, hoàng quyền sẽ không còn đối quỷ tu nghiêng. Bây giờ Lưu Ly Sơn có thể nhanh như vậy khuếch trương lực lượng, cũng chính bởi vì môi hở răng lạnh đạo lý, 4 tòa cảnh quan trường thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, không người có thân phận, nếu là khả nghi thậm chí sẽ bị tại chỗ trượng giết. Mà Vân Tước sắc mặt mơ hồ tái nhợt, bị giới Trần đại sư đưa đến cảnh nội thời điểm, hắn nhưng không có cái gì thân phận, hắn cũng không thể nói sư tổ của mình là Linh Sơn Hư Vân, mà sư phụ giới Trần đã tại tiểu tốn tự tọa hóa, nếu là lấy ra hũ cho cốt ý đồ chứng minh, chỉ sợ không những nói không rõ ràng, ngược lại sẽ dẫn đến sư phụ cho cốt đều cho người ta dương rồi. Tiểu hòa thượng vội vàng lắc đầu, hất ra những này loạn thất bát tao suy nghĩ. Ninh Dịch chậm rãi từ từ thanh âm vang lên, ngươi nói không sai, đông cảnh trường thành kiểm tra hoàn toàn chính xác cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu là xếp hàng, phụ trách kiểm tra quân tốt nếu là tâm tình không tốt. Xét duyệt chậm, sợ là chúng ta liền muốn đứng hàng mấy canh giờ, nếu là không có thân phận, lại đi chương trình, cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Ninh Dịch nhìn qua Vân Tước, cười tủm tỉm hỏi, có phải hay không cảm thấy rất phiền phức? Vân Tước tâm tình thấp thỏm nhẹ gật đầu, ta nghe nói, trượng giết, có, Ninh Dịch cười nói, không thân phận, hết thảy đánh chết. Tiểu Vân Tước khuôn mặt quả nhiên trắng bệch, nhà đầu yếu ớt hù dọa nói, hàng năm không biết bao nhiêu tăng nhân mượn, hư vân, giới trần, danh hào muốn vượt biên, bị trượng giết tại Trường Thành, chôn xương cát vàng bên trong. Vân Tước sắp khóc xuất ra thanh âm, sư phụ không nói với ta cái này gốc giả a, ta không muốn Phật tượng, ta muốn trở về. Ninh Dịch buồn cười duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ tiểu gia hỏa trán, được rồi lừa gạt ngươi. Vân Tước không lên tiếng, oán hận nhìn chằm chằm Ninh Dịch, ngẩng lên thân thể nhìn về phía ngoài cửa sổ người trẻ tuổi áo bào đen. Sinh lòng cảm khái, lẩm bẩm nói, trước đây thật lâu có vị tiền bối đối ta nói một câu, nếu là đứng được đủ cao, như vậy tất cả cửa đều sẽ vì ngươi mở ra. Mênh mông Trường Thành, tường thành trên đầu, một vị hất lên hắc giáp thanh niên trai tráng nam nhân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, trấn thủ đông cảnh Trường Thành Nghiêm gia trưởng tử Nghiêm Thế Thần, được vinh dự đại tùy tứ hổ một trong, 30 mấy tuổi liền đến 10 cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá vỡ mệnh tinh, dù chưa kinh lịch bắc cảnh chiến trường chém giết, nhưng vẫn là đại tùy quân giới trụ cột vững vàng, thanh niên một đời mãnh hổ. Nam nhân trầm giọng nói, bày trận, điểm khói lửa, bên cạnh vang lên một trận liên miên hô cùng thanh âm. Khói lửa chi hỏa đột nhiên lan tràn, cung nỏ đài nỏ thủ tại ba cái hô hấp bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Thị lực của bọn họ cực dai, Thuận tướng quân ánh mắt nhìn về phía phương Tây, mơ hồ nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ, trong lòng không khỏi cảm khái, tướng quân năng lực nhận biết thực sự quá mạnh, cái này chỉ ít cách vài dặm địa, đoàn kia cái bóng cho dù là hiện tại nhìn lại, cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Trọng nỏ lên đạn thanh âm còn chưa kịp vang lên, Nghiêm Thế Thần liền đem nâng lên bàn tay kia ép xuống. Lại lần nữa trầm giọng nói, tát, ta nhận ra, đông cảnh Trường Thành cát bụi đập mà qua, lồng lộng Trường Thành tường thành pha tạp, thời gian lâu gì mới, trên đất chúng sinh như sâu kiến, lôi cuốn cát bố lung lay sắp đổ, ngẩng đầu lên, nhìn ra xa trên không, ong ong ong, kiếm khí gào thét thanh âm, tại đông cảnh Trường Thành trên không, như sấm mưa to đồng dạng, đến ngàn vạn phi kiếm, trên không trung lăn lộn, những người dân này ngẩng đầu lên, bờ môi khô khốc, khó mà tin được, những này trên phi kiếm, lại có tuấn mã lao nhanh, hai chiếc xe ngựa, vô số phi kiếm như trường hồng, trải ra một đầu đường dài, dẫm tại đông cảnh Trường Thành đầu tường Nghiêm Thế Thần, có chút trầm xuống, cả người như một thanh trọng nỏ bắn nhanh mà ra, tại chỗ lưu lại một chương phá toái mạng nhện, oanh, một tiếng, vân khí gạt ra, vị này đông cảnh trấn quan tướng quân trẻ tuổi, đi tới trong phi kiếm, cái này ngàn vạn phi kiếm như có linh tính một thanh đến dưới chân của hắn. Nghiêm Thế Thần lên nhảy về sau, thân thể nhu hòa như viên hầu, hai ba lần dẫm đạp liền tới đến toa xe một bên, nhấc lên màn xe đối diện Nghiêm Thế Thần, là một vị khuôn mặt kinh ngạc đến tột đỉnh tiểu hòa thượng. Nghiêm Thế Thần thần sắc ngưng lại, hắn nhìn về phía toa xe bên trong vị kia cười nhẹ nhàng người trẻ tuổi áo bào đen. Còn có, phu nhân của hắn, Ninh Tiên Sinh, Bùi Tiểu Sơn chủ, Ninh Dịch là Thục Sơn tiểu sư thúc, Bùi Linh Tố là Tử Sơn tiểu sơn chủ, điểm này, cho dù là ở xa đông cảnh trấn thủ Trường Thành Nghiêm gia, trong lòng cũng là nắm chắc. Nghiêm Thế Thần tận lực lựa chọn sử dụng hai cái này xưng hô. Nghiêm Thế Thần, đại tùy tứ hổ, Ninh Dịch cách màn xe, mỉm cười nhìn qua vị này hắc giáp nam nhân, mặc dù tuổi của hắn càng nhỏ hơn, nhưng là hắn nhưng không có hạ thấp tư thái. Phi kiếm đón lấy, hai người ở vào một cái độ cao, bình đẳng gặp nhau, đúng vậy, Nghiêm Thế Thần hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, tại hạ từng tại khi còn nhỏ đợi, gặp qua Từ Tàng tiền bối, Bùi Mân tướng quân, hướng về đã lâu, Ninh Tiên Sinh quả nhiên có lúc trước Từ Tàng tiền bối kiếm tiên chi tư. Bùi cô nương cũng như tướng quân, tư thế hiên ngang, hắn nói chuyện chữ chữ âm vang, không chút nào mập mờ, không có chút nào khuếch đại cùng kiểu vò chi ý. Ninh Dịch cũng hai tay ôm quyền, tướng quân qua khen, chúng này đường tắt Trường Thành, đi Linh Sơn một chuyến. Nghiêm Thế Thần khẽ giật mình, nhìn xem trước người mình sau lưng vô số phi kiếm, thần sắc cổ quái nói, tiên sinh, lần này xuất hành, thanh thế như thế to lớn. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng nói, đông cảnh nhiều người, phi kiếm quá nhanh, phi kiếm quá nhanh. Nghiêm Thế Thần ngầm hiểu, chân thành nói, đây là tại hạ, bệnh trùng tơ lệnh, tiên sinh lần sau nếu là đường tắt nơi đây, chỉ cần lấy thần niệm kích phát lệnh bài, phương viên 10 dặm, liền có thể cảm ứng, giảm bớt phiền phức, không chung một đầu đường vòng cung. Ninh Dịch tiếp nhận lệnh bài, cười nói, đa tạ Nghiêm tướng quân. Nghiêm Thế Thần lắc đầu cười nói gì vậy chứ, Ninh tiên sinh lần sau nếu có thì giờ rảnh, Nghiêm mỗ tất bày xuống hào yến, mời tiên sinh chung say một cuộc. Ninh Dịch chắp tay, thẳng thắn nói, lần sau nhất định, giữa hai người đối thoại kết thúc. Hai thanh dưới phi kiếm rơi, trở vị kia Nghiêm Thế Thần tướng quân lướt xuống không trung, một lần nữa trở lại đông cảnh Trường Thành đầu tường, mà vô số phi kiếm như vậy đi về phía đông mà đi. Dưới tường thành dân chúng trợn mắt hốc mồm, không biết là vị nào thần tiên qua đường, mà nghiêm thế thần trở lại tường thành đầu. Mấy vị lão binh cao ý đồ lôi kéo làm quen hỏi một chút vị kia là thần thánh phương nào. Bị nghiêm thế thần tức giận đập chán dưa, sau đó vị này danh liệt đại tùy tứ hổ một trong ngoan nhân. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lôi kéo khóe miệng cười tiết lộ một cái tin tức. Là đại tùy bây giờ danh tiếng thịnh nhất tuổi trẻ kiếm tiên. Đến nay độc thân nghiêm thế thần, cẩn thận dư vị trong xe nam nữ tư thái, thần sắc vi diệu, ngay sau đó hung dữ nói bổ sung, kiếm tiên đạo lữ, vẻ mặt hốt hoảng nghiêm thế thần, rời đi tường thành đầu thời điểm ôm một bầu rượu, cùng một miệng lớn, thì thào cảm khái nói, Ninh tiên sinh, thiên hạ người nào không biết quân, kiếm tiên xuất hành, ngàn vạn phi kiếm, đích thật là một bộ úy vi tráng quan tiên nhân tràng diện. Chí ít nhìn nhìn rất đẹp, cũng chỉ là nhìn nhìn rất đẹp, bay ra đông cảnh trường thành đầu tường, lại bay vài dặm địa, thẳng đến những cái kia thị lực cực tốt đứng tại trường thành trí cao điểm cung nỏ đài nỏ thủ. Cũng thấy không rõ phi kiếm đi hướng thời điểm, vô số phi kiếm ầm vang thu về, từng chui về tới bùi nha đầu mi tâm, nha đầu thần sắc ngược lại là một mảnh yên tĩnh, ngược lại là lấy, sơn chữ quyền, khống chế phi kiếm Ninh Dịch, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, thở mạnh bắt đầu, sơn chữ quyền hấp thu quanh mình tất cả tinh huy, tuôn hướng Ninh Dịch, quần áo phía dưới chảy ra mồ hôi, một hơi khống chế nhiều như thế phi kiếm, tạo thành như thế thịnh đại tràng diện, chỉ có Ninh Dịch, sơn chữ quyền, có thể làm được, mà kẻ đầu têu, nhìn như một mảnh bình tĩnh, kỳ thực mệt quá sức, Ninh Dịch không phong độ chút nào tê liệt trên ghế ngồi. Hắn ngay cả một ngón tay đều không muốn nâng lên xê dịch. Lại thoải mái lâm ly cười ha ha, nhà đầu bất đắc dĩ ghét bỏ nói, đức hạnh, liền biết người trước hiển quý, không biết người sau bị tội, Ninh Dịch cười đến mặt mày sắp gạt ra một đóa hoa tới. Vân Tước còn không có từ vừa mới trong kinh ngạc khôi phục lại. Vô số phi kiếm, giơ lên xe ngựa bay lên, sau đó liền đằng vân giá vũ đồng dạng, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai vị này Ninh tiên sinh thực lực, cũng không chỉ là trong miệng mình, ca ngợi chi từ, đơn giản như vậy, Ninh tiên sinh là thật kiếm tiên a. Vị kia trấn thủ đông cảnh trường thành nghiêm thế thần tướng quân, tư thái vậy mà thả như thế thấp, Vân Tước có chút minh bạch Ninh Dịch câu nói kia ý tứ. Nếu là đứng được đầy đủ cao, như vậy tất cả cửa đều sẽ mở ra. Ninh Dịch ngồi liệt tại lắc lư toa xe bên trên, hắn ngẩng đầu lên, nhớ tới năm đó Chu Du đối mình, nhịn không được trong lòng vừa chạm vào, bây giờ mình cũng có thể làm được một bước kia. Trên đời này, ai không biết Thục Sơn Ninh Dịch. Hắn nhìn về phía từng tại Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong cùng một chỗ lục tìm rách dưới bùi nha đầu. Chậm rãi vừa cười vừa nói, nếu có thể phú quý về quê, ai muốn cẩm y dạ hành. Chương 723, Minh Sa mưa đêm, mùng 1 tháng 4, tiểu lôi âm tự dục Phật pháp hội sắp bắt đầu, lại có 7 ngày, chính là pháp hội tổ chức thời điểm, Minh Sa Sơn đã tụ họp một nhóm lớn khổ tu già. Riêng phần mình gánh vác lấy nguyện lực tượng đá, tại đông cảnh trường thành bên ngoài, mảnh này tín ngưỡng tịnh thổ, dựng dục đại lượng nguyện lực, Phật môn tu hành cùng Trung Châu không giống nhau lắm, bởi vì Linh Sơn, cái này cao cao tại thượng lại độc nhất vô nhị tồn tại. Có thể trở thành Linh Sơn đệ tử, chính là mảnh này hạo mậu cương vực bên trong mỗi vị khổ tu giả mộng tưởng. Linh Sơn bên trong lồng mấy trăm ngọn núi, đơn thuần sơn môn chi lớn, cho dù là Trung Châu, Lạc Già Sơn, cũng hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Linh Sơn người tu hành vốn là thưa thớt, chân chính có thể bái nhập Thiền Tông, hoặc là Luật Tông, đã ít lại càng ít. Dục Phật Pháp Hội là toàn bộ Đông Thổ Thịnh Hội, không chỉ là Linh Sơn con cháu, cái khác Phật Tông tán tu, xuất thân vô danh, cũng có thể tới đây thịnh hội, chỉ cần có thể bước vào tiểu lôi âm tự Minh Sa Sơn Sơn Môn là được. Đây là nguyện lực thịnh hội, mà bước vào Sơn Môn điều kiện chính là mang đến Phật tượng, có thể xúc động Minh Sa Sơn cửa nguyện lực cảm ứng. Phật tượng, lần này Dục Phật Pháp Hội, không thể coi thường, tuy là hàng năm đều tổ chức, chỉ bất quá năm nay Pháp Hội, cùng dĩ vãng khác biệt, từ Hư Vân Đại Sư bế quan, Linh Sơn Phật tử lâm vào không vị, toàn bộ Linh Sơn liền mơ hồ có lấy, mưa gió nổi lên, cảm giác, Thái Tông 600 năm thọ đàn, Đạo Tông thiếu niên giáo tông tiến đến chúc thọ, mà Phật môn Phật tử không công bố, sứ đoàn ăn mừng, rắn mất đầu, như vậy đại Phật môn không khỏi có, hương hỏa tàn lụi, chi ý, thế nhưng cũng không phải là như thế, Đông Thổ khổ tu giả mấy vạn, tư chất căn cốt thượng giai người càng là nhiều vô số kể. Chỉ vì Hư Vân Đại Sư bế tử quan, Linh Sơn trụ trì quyền lực treo cao không rơi, thế là, Phật tử, chi vị, không cách nào quyết định. Thiền Tông cùng Luật Tông, tranh chấp không hạ, hai đại phe phái, dây dưa nhiều năm, lúc trước Luật Tông từng một lần thế lớn, nhắc lên qua đối đại tùy cảnh nội, chiến tranh, cũng chính là bị sách sử xóa đi kia đoạn quá khứ. Đầm lầy kia 3.000 tòa rách nát Phật miếu, đã chứng minh Phật môn từ thịnh chuyển suy trận kia chiến tranh. Luật Tông lý niệm từng một lần cấp tiến, chỉ bất quá trải qua trận này, bị vị hoàng đế kia chèn ép dưới đất thấp đến bụi bặm bên trong. Qua rất rất lâu, lúc này mới chậm rãi chậm qua một hơi. Luật Tông cùng Thiền Tông hai vị tuổi trẻ, lãnh tụ, tranh đấu kịch liệt, khó phân cao thấp, lúc đầu Linh Sơn Phật tử chi vị, nên từ hai người bọn họ bên trong tuyển ra, chỉ bất quá Hư Vân đại sư bế quan trước nói tới câu nói kia. Cải biến đây hết thảy, Phật núi 10 vạn Phật tượng, 3000 thế giới, Phật Đà Bồ Tát thần niệm ở lâu tại đây, Hư Vân đại sư bế quan trước để lại một câu nói. Về hỏa chi người, hạ nhiệm Phật tử, về lửa, nhi tử, trực tiếp đoạn tuyệt luật tông luật tử cùng Thiên Tông thiền tử hy vọng. Hai người bọn họ tu vi cùng thiên tư, đều là linh sơn đời này bên trong cường đại nhất hai vị. Chỉ bất quá có thể hay không, về lửa, đều xem tiên thiên, Phật môn đem, về lửa, cho rằng Phật Đà Bồ Tát chuyển thế, mà Hư Vân đại sư câu nói này, ý tứ rất rõ ràng, luật tử cùng thiên tử, đều không phải Phật tử vị trí người thừa kế, thần núi sức huynh, minh sa sơn, tiểu lôi âm tự, trước sơn môn, hất lên áo bào đen người trẻ tuổi, mang theo rộng lớn mũ rộng vành, cầm khàn khàn tiếng nói mở miệng, cái hông của hắn treo lấy ba thanh cổ đao, ép xuống mũ rộng vành che khuất nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt. Mái vòm tung bay mưa nhỏ, tinh tế tỉ mỉ mưa bao hoa một thanh trống da dù đen ngăn trở. Nặng nề mặt dù tóe lên tuyết trắng thủy linh khí, tại tiểu lôi âm tự mảnh này tinh huy tinh khiết chi địa. Bách thảo tùm, vạn vật lưu ly, không có gì ngoài linh sơn vài tòa chủ phong, liền chỉ còn lại tiểu lôi âm tự, coi là Phật môn thánh địa. Cái này tập hắc bào thùng thình, nhìn không giống như là đông thổ phong cách, chỉ bất quá cùng Trung Châu cũng chênh lệch cực xa. Áo bào biên giới nhiễm lấy thô lệ sát khí, mà ắt lên hắc bào nam nhân trẻ tuổi, trên thân cũng không có Phật môn tĩnh tâm chi khí, cùng nơi đây không hợp nhau, nhưng cũng mười phần tương dung. Bị hắn xưng một tiếng thần núi sức huynh, là một cái đồng dạng tuổi trẻ tăng nhân, mặt mũi của hắn ngày thường ấm thiện đến cực điểm, chắp tay trước ngực, nghiêm túc vái chào thi lễ. Hồi lâu không thấy, Tịnh Liên sư đệ. Tịnh Liên cười cười, duỗi ra một cái tay, đem mũ rộng vành nén thấp hơn, xác thực hồi lâu không thấy, sư huynh đã tôn làm Thiền Tông thiền tử. Thần Tú bất đắc dĩ nói, sư đệ. Hắn nhìn về phía Tịnh Liên bên cạnh, hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lúc nào từ bên kia trở về? Nửa tháng trước. Là Tịnh Liên bung dù, là một cái người thấp nhỏ người áo đen, hắn cũng mang theo một tòa lớn mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt, thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng nói, tiếp xuống dục Phật Pháp hội, chúng ta không tiện ra mặt, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi có thể thắng. Thần Tú nao nao, Tịnh Liên mũ rộng vành ép tới rất thấp, chỉ lộ ra trắng nõn cái cằm, lôi quang chớp tắt, Thần Tú thấy rõ sư đệ có chút câu lên khóe môi. Bởi vì rất nhiều phức tạp nguyên nhân, luật tông, đạo tuyên, nếu như thủ thắng, sẽ cho Linh Sơn mang đến rất nhiều phiền phức. Hư Vân trụ trì còn đang bế quan, dục Phật Pháp hội nếu là ngươi bại, như vậy Thiên Tông liền thật không người có thể đối địch với hắn. Tịnh Liên ngữ tốc rất nhanh, hắn lúc nói chuyện, duỗi ra một cái tay đến, đè lại bên hông ba thanh cổ đao, chậm rãi nói, tân nhiệm luật tông luật tử, tựa hồ có năm đó vị kia, ý nghĩ, dù là không có, Phật tử, thực vị, đánh bại ngươi về sau, hắn vẫn nắm trong tay Linh Sơn phần lớn lực lượng, bây giờ đại tùy tình thế rất khẩn trương, không người nào nguyện ý tái diễn lịch sử. Thần Tú nhíu mày, ngươi nói là, đạo tuyên đối cảnh nội có ý tưởng, tất cả mọi người đều có ý nghĩ. Tịnh Liên thản nhiên nói, hoàng quyền áp chế ngươi ta, nếu là có khả năng, ta cũng nghĩ một đao chém nát tôn này hoàng tòa. Oanh, một tiếng, lôi quang chớp tắt, ngay sau đó là mưa to mưa lớn. Thần Tú có chút kinh ngạc mà nhìn mình sư đệ, trước kia thời điểm đã từng cùng đi trong điện sao chép kinh văn. Chẳng biết lúc nào, Tịnh Liên sư đệ vậy mà biến thành dạng này người, nói ra loại này, đại nghịch, ngữ điệu, chỉ tiếc, ta làm không được. Tịnh Liên mỉm cười nói, luận việc làm không luận tâm thiên hạ không người hoàn mỹ, vị kia luật tông luật tử nếu là thượng vị, chỉ sợ cũng sẽ thật biến thành hành động. Đạo tuyên mấy năm này dạo chơi đông thổ, nhiều lần tuyên dương ghét cay ghét đắng hoàng quyền cách nhìn. Trung Châu bên kia đã lưu ý đến, Thần Tú phản ứng rất nhanh, hắn lẩm bẩm nói, bây giờ Trung Châu, thái tử đang cùng nhị hoàng tử đối lập, mà đông cảnh Lưu Ly Sơn đã mấy lần điều động sứ đoàn đến Linh Sơn. Thậm chí còn tìm tới qua ta, vị này cực kỳ thông tuệ thiên tử. Lập tức liền hiểu sư đệ ý tứ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt, không sai, mũ rộng vành tiếng người âm khàn khàn nói, đồng cảnh rách nát miếu thờ có lẽ sẽ còn đúc lại. Nếu như đạo tuyên cùng Hàn Ước đứng tại một đầu tuyến, như vậy, Linh Sơn liền xong rồi. Thần Tú con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn vô ý thức tái diễn đối phương, Linh Sơn liền xong rồi, ngươi sẽ không thật coi là, bằng vào Lưu Ly Sơn, lại thêm Linh Sơn, liền có thể đối kháng đại tùy hoàng tộc. Tịnh Liên có chút im lặng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa mái vòm phiêu linh thành tuyến mưa bụi. Lẩm bẩm nói, thái tử là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, hắn thậm chí không muốn động dùng mình lực lượng thanh trừ Lưu Ly Sơn. Đây chính là hắn đình chiến 3 năm nguyên nhân. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú sư huynh của mình, vị sư huynh này cái gì cũng tốt, liền là quá mức nghiên cứu Phật pháp, đến mức không để ý đến lãnh tụ, sự tình, chỉ lo thân mình, nhưng không cách nào trở thành Phật môn lãnh tụ a. Linh Sơn đối với Trung Châu tình báo rất nhiều, cực kỳ mật, Ba Long đoạt đích thời điểm, duy chỉ có đối với thái tử, tình báo ít càng thêm ít, căn bản không người lưu ý hắn. Xuân Phong quán trà, Hồng Lâu, trên thực tế hắn mới là người thắng cuối cùng, đăng đỉnh thiên đô về sau, trực tiếp đem Tây Cảnh nắm trong tay, từng bước một áp xúc Bắc Cảnh, đồng thời ứng đối Đông Cảnh. 3 năm về sau, Đại Tùy thiên hạ bàn cờ đã tận trong lòng bàn tay của hắn, nước mưa trộn lẫn lấy nam nhân trẻ tuổi túc sát thanh âm. Bắc Cảnh Trầm Uyên Quân tại Thiên Hải lâu chiến tranh về sau, nguyên khí đại thương, Đông Cảnh Tam Thánh Sơn đã bắt đầu cùng Lưu Ly Sơn cắt đứt khoảng cách. Nhưng mà thái tử còn đang chờ đợi, hắn đang chờ đợi những người khác thái độ, đến lúc này, thế cục tựa hồ còn không rõ, nhị hoàng tử tựa hồ còn có lực đánh một trận, mà thái tử bỏ mặc Đông Cảnh lôi kéo Minh Hữu, liền là muốn nhìn rõ ràng, còn có bao nhiêu địch nhân. Một hơi nhảy ra, Tịnh Liên duỗi ra một cái tay, nắm lũng một chùm nước mưa, phanh, một tiếng, nắm quyền, nước mưa nổ tung, hắn chậm rãi nói 4 chữ, tất cả đều bóp chết, không có ai biết thái tử át chủ bài, không có ai biết thái tử ý nghĩ, thiên đô dòng lũ phía dưới, tựa hồ còn có vô số người tại bồi hồi, chập chờn tại đứng đội cái vấn đề bên trong, thái tử muốn nhìn thấy liền là đây hết thảy, vẫn có người cho rằng thái tử là kẻ yếu, vẫn có người cho rằng thái tử mới có thể, ý nghĩ, lý niệm, đều không phải là đối thủ của Lý Bạch Kinh. Vị này thiên đô chấp trưởng giả quen dùng mánh khóe lại một lần nữa có hiệu lực, bày ra địch lấy yếu. Thần Tú nhìn chằm chằm kia trương mũ rộng vành hạ sáng tối chập chờn khuôn mặt, mặt mũi của hắn trở nên nghiêm túc lên. Hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay phất tay áo, chậm rãi hỏi, ta cùng Đạo Tuyên ở giữa thắng bại quan hệ đến Linh Sơn tồn vong. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tịnh Liên nhìn xem sư huynh, hắn bỗng nhiên cười. Tịnh Liên bên cạnh người thấp nhỏ cầm dù người cũng nhịn không được cười. Thần Tú ý thức được một vài vấn đề, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, vân vân, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Đạo Tuyên cùng Lưu Ly Sơn liên thủ tình huống phía dưới. Các ngươi đã nắm giữ chứng cớ, cho nên chỉ là hoài nghi, sau đó hồi lâu không thấy, thuận tiện hù dọa một chút sư huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn là trước sau như một thuần phác. Tịnh Liên duỗi ra một cái tay lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra kia trương trắng nõn tuấn tú khuôn mặt, sau đó vỗ vỗ sư huynh đầu vai. Nhưng thật ra là sau lưng ta, vị kia, không biết từ nơi nào nghe được tin tức ngầm, hoài nghi hai tông bên trong, có người cùng Đông Cảnh cấu kết, cho nên lại để hai ta đến Tiểu Lôi Âm tự tra một chút. Thần Tú liếc mắt, nói, ta sớm muộn có một ngày cầm gậy chùy gõ chết ngươi nha. Bất quá sư huynh, Tịnh Liên thu liễm nụ cười, chậm rãi nói, dù chỉ là hoài nghi, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể phớt lờ, cho nên, ngươi muốn thắng hạ cùng, Đạo Tuyên, quyết đấu, vị kia luật tông luật tử, biện pháp, thần hồn. Thể phách, tu vi, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Thần Tú hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, chạy không suy nghĩ, ta hết sức nỗ lực. Trong mưa to, 3 người gặp thoáng qua, như vậy phân biệt, một đường rời đi, nửa canh giờ cũng là trầm mặc. Sau đó cầm dù tên nhỏ con bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Một lần nữa đeo lên mũ rộng vành Tịnh Liên, lắc đầu, không phải Thần Tú. Chương 724, trượng giết, Đạo Tuyên mở mắt ra thời điểm, đã là tảng sáng bình minh, mưa to đã ngừng. Hắn vải áo bào trên còn lưu lại pha tạp huyết tinh. Trước người sau người, 10 mấy bộ thi thể nằm trong vũng máu, những thi thể này tử tướng tương đương thê thảm, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, đầu lâu bị đánh nát, tứ chi bị đánh gãy, trận kia gió táp mưa rào cuốn đi đại địa bên trên huyết tinh. Nhưng là bởi vì lúc trước trận kia, đồ sát, quá mức thảm liệt, cho nên Đạo Tuyên bên cạnh, vẫn là một mảnh tu la địa ngục tràng cảnh, vị này luật tông tuổi trẻ lãnh tụ, chậm rãi đứng người lên, bên cạnh hắn đứng thẳng một cây thiền trượng. Vị này luật tử dáng người cực kỳ cao lớn, một thân áo vải bị bên trong gồng lên cơ bắp chống cơ hồ muốn nứt mở. Cây kia kim cương thiền trượng cắm sâu vào mặt đất, đỉnh kim quan còn dính nhuộm ân máu đỏ tươi, thoạt nhìn như là tinh hồng lưu ly. Phốp, một tiếng, Đạo Tuyên rút ra thiền trượng, duỗi ra một cái tay, xoa xoa hai má của mình, ngũ quan lăng lệ mà cứng cỏi, ánh mắt thâm thúy mà trầm mặc, chỉ nhìn tướng mạo, liền biết vị này luật tử là một vị như kim cương bất động như núi hung ác nghị nhân vật. Đạo Tuyên ngồi xổm người xuống, hắn một thanh nắm lũng trên mặt đất nhiễm vũng bùn dây gai, nương theo đứng dậy động tác, chậm rãi bước ra một bước, cây kia cứng cỏi dây gai trong nháy mắt vặn thực, kéo căng, mặt đất truyền đến ầm ầm, bởi vì ma sát mà lên chấn động thanh âm, phương xa âm ảnh bên trong, chậm chạp lái ra một tôn to lớn Phật tượng, tại căn này chịu đựng phù lục gia trì dây gai túm động phía dưới, tại đại địa bên trên bắt đầu trượt cướp, Đạo Tuyên bắt đầu như thế đó chạy, mà tôn này Phật tượng cũng dần dần bắt đầu gia tốc, đại địa bên trên phàm nhân kéo lấy to lớn Phật tượng cảnh tượng, rất có lực rung động. Đại Phật chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng dù vậy, cũng gần như một đỉnh núi nhỏ. Vị này luật tử tại Phật tượng đầu lâu phía dưới yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nhưng kéo hành chi lúc mặt không đổi sắc, bước chân sinh gió, tốc độ mơ hồ còn có tăng tốc xu thế. Bên tai là gào thét xé nát âm thanh xé gió âm. Thời điểm không nhiều lắm, hắn muốn đổi hướng, Tiểu Lôi Âm tự, mà nơi đây, khoảng cách Minh Sa Sơn cũng không xa. Đạo Tuyên mặt không biểu tình, bắt đầu ở mảnh này rậm rạp cao trong rừng chạy, sau lưng tôn này Phật tượng tồi khô lạp hủ, đem hết thảy ngăn cản tại trước mặt sự vật tất cả đều kích dập. Chỉ nghe thanh thế, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, có một chỉ hình thể có thể so với sơn lĩnh cự nhân. Ở chỗ này dương oai chạy, đỉnh đầu của hắn, vô số chim tước bay lên, đầy trời khàn giọng thanh âm che đậy thương khung, Đạo Tuyên lỗ tai khẽ run lên, hắn chạy tư thế cũng không đình trệ, một cái tay túm kéo phù lục dây gai, một cái tay khác nắm lũng tích trượng, chạy thời điểm xoay eo xách hông, đột nhiên đem cây kia tích trượng ném ra ngoài, cái này ném một cái, như lực sĩ tại đài cao kéo ra sừng rồng đại cung. Tích trượng oanh một tiếng vén quyển phong lôi, bắn vào dài trong rừng, từ trên cao quan sát, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, toàn bộ rậm rạp rừng cây, bị căn này tích trượng xé rách, một đạo hình mũi khoan vết nứt không ngừng lan tràn, cuối cùng căn này thế đại lực trầm tích trượng, tại đục nát mấy chục gốc cự mộc về sau, đính tại một mặt dốc đứng trên vách núi đá, một đạo thon gầy bóng đen, dẫm tại thiền trượng phía trên, áo bào đen phiêu hốt mà lên, đạo này thon gầy cái bóng, chân đạp thiền trượng cướp đi mà ra, mà cách vài dặm địa luật tông Đạo Tuyên đại sư huynh, bỗng nhiên thu nạp lòng bàn tay năm ngón tay, cây kia thiền trượng ầm ầm rút ra vách núi, một lần nữa hóa thành một đạo lôi đình, rừng cây mật ảnh bên trong, áo bào đen như xuyên hoa hồ điệp, bộ pháp nhẹ nhàng mà mau lẹ, sau lưng cây kia thiền trượng, coi như thật tựa như lôi đình, quanh mình kinh khí trắng kiện như long xà, không nhìn địa hình chướng ngại thúc đẩy, đến một lần, vô số cự mộc vỡ nát, đạo kia áo bào đen cái bóng, trong nháy mắt đến luật tông luật tử trước mặt, bá, rút đao, chảm xuống, cực nhanh đao pháp, Đạo Tuyên nheo cặp mắt lại, trước mặt hắn là một đạo sáng chói vượt trên toàn bộ thế giới đao quang. Một đao kia rất nhanh, nhưng cũng tiếc, không đủ nhanh, xuất đao muốn giết người, ánh đao lướt qua tầm mắt thời điểm, đầu người nọ sọ liền muốn rơi xuống đất, mà cái này một vị đao pháp mặc dù bao hàm sát ý, lại rõ ràng còn chưa đủ cấp độ, một đao này đưa chảm, liền để Đạo Tuyên minh bạch, tên trước mắt đến cùng là ai. Phong lôi cổn đãng, cây kia thiền trượng tại cuối cùng thời khắc đến, cắt ngang tiến vào hai người phạm vi ba thước bên trong. Keng, một tiếng, cứ thế mà đón lấy cái này đao chảm, đao quang cuồn cuộn lấy chém vào thiền trượng phía trên, mát lạnh cương khí cùng chặn ngang tiến đến thiền trượng đoạn đoạn va chạm. Bắn ra xuyên kim liệt thạch bén nhọn thanh âm, trong chớp mắt, Đạo Tuyên thấy rõ người đến khuôn mặt, một mặt to lớn mũ rộng vành hạ lộ ra hé mở sơ lược có chút tái nhợt hai gò má, cùng có chút phác họa ý cười khóe môi, quả nhiên là hắn. Keng, tiếng thứ hai thanh thúy rút đao ra khỏi vỏ thanh âm. Lướt đi dài rừng, bên ngoài hơn 10 trượng dẫm ra cuối cùng một cước người trẻ tuổi áo bào đen. Từ đó về sau lại không mượn lực, cả người như trường hồng đồng dạng áp đảo chi thế đối diện đập tới. Mà hai tay rút đao lại giống như là khuê tú nữ tử. Cực kỳ âm nhu lại sức tưởng tượng, nhưng duy chỉ có thân ở trong ánh đao, mới biết được hắn đao ý lạnh thấu xương, xe lạnh sát ý, thiền trượng rời ra đạo thứ nhất đao quang, Đạo Tuyên buông ra kia dắt lấy Phật tượng dây gai, bởi vì tác dụng của quán tính. Tôn này trên mặt đất nhanh chóng trượt cướp như sóng chiều chập trùng Phật tượng đầu lâu. Tiếp tục tiến lên, hai người tựa như là bị đẩy lên bên vách núi sừng phía trên. Đạo Tuyên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, hắn chống đi cái tay kia tại trong nháy mắt liền nâng lên. Lòng bàn tay thiêu đốt lên xích kim sắc Phật môn, vạn, chữ ấn quyết, hừng hực kim quang bên trong, áo bào đen mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi đao thứ hai. Tại trong cuồng phong thiêu đốt sôi trào, như vậy bị cách lên đỉnh đầu ba thước bên ngoài, bên tai là dòng lũ càng ngày càng gần sụp đổ thanh âm. Trước mắt là tôn này to lớn Phật tượng bay chạy mang tới che lấp. Hai cánh tay nắm chặt hai thanh đao, nam nhân trẻ tuổi áo bào đen trải rộng ra, hắn bị gác ở không trung, cái hông của hắn còn có thanh thứ ba đao, rõ ràng chỉ có hai cánh tay, hắn lại mang theo ba thanh đao, ai cũng không biết, cái này thanh thứ ba đao làm như thế nào rút ra. Nên từ lúc nào rút ra, chỉ ít giờ phút này, là không kịp rút đao, người trẻ tuổi áo bào đen thân thể bỗng nhiên, không bị khống chế, thay đổi, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, Đạo Tuyên một cánh tay phát lực. Dung mãn không thể chống đỡ, cuồng phong gào thét, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi toàn bộ thân thể đều bị lật tung. Trên không trung đi một vòng lớn, hung hăng hướng về Phật tượng ném ra, hắc ám đột kích, Đạo Tuyên khuôn mặt, cùng kia trương mũ rộng vành cơ hồ dính vào cùng nhau. Luật tử mặt không biểu tình mở miệng, Tịnh Liên, đã lâu không gặp, nghe câu nói này, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngay sau đó là, bồng, một tiếng, bung dù thanh âm, tôn này to lớn Phật tượng sắp vọt tới, Tịnh Liên, thời điểm. Sau lưng của hắn xuất hiện một vị dáng người thấp bé đồng dạng hất lên to lớn hắc bào. Nam nhân, chống ra nặng nề ô lớn, đón đỡ sau lưng Tịnh Liên, cái này thấp bé nam nhân hai chân dẫm tại mặt đất phía trên. Lấy dù nhọn hung hăng đâm về tôn này to lớn Phật tượng đầu lâu. Răng rác, một tiếng, mảnh đá phá toái thanh âm, thấp bé nam nhân dưới hắc bào khuôn mặt một mảnh bình tĩnh. Chỉ bất quá hai chân trong nháy mắt liền hãm sâu mặt đất. Cả người bị đinh nhập mặt đất, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước, lại ngăn không được triệt thoái phía sau xu thế. Hai tay nắm lũng tán dù, chi ở tam giác tư thái, hai ba cái hô hấp liền bị to lớn che lấp bao phủ. Nhưng tôn này Phật tượng bay chạy thế thái vậy mà cực tốc chợt hạ xuống, bị ô lớn chống đỡ đỉnh đầu về sau, ầm ầm tiếng sấm âm dần dần dập tắt, một cây thiền trượng từ không trung nhô ra, chống đỡ tại áo bào đen nam nhân trẻ tuổi nơi ngực. Tịnh Liên phía sau lưng chống đỡ tựa ở Phật tượng thạch tố đỉnh đầu. Trong tay song đao, lang làm, rơi xuống đất, hắn bất đắc dĩ nâng lên hai tay, cười nói, ta nhận thua, ta nhận thua, quả nhiên vẫn là đánh không lại ngươi. Đạo Tuyên ánh mắt từ Tịnh Liên trên thân rời đi, cổ của hắn trước có một vệt hàn quang, tại Phật tượng thế đi đình trệ về sau, chuôi này dù đen lớn lực kinh liền không còn cần, giờ phút này cán dù bị một con giày giẫm ở, giày chủ nhân tư thái giống như là say mềm hán tử say. Chân đạp dù đen, phù lục phát động về sau mặt, dù thu nạp, mà lên nửa người thì là hồi mã thương nhỏ đồng dạng. Tịnh Liên bên hông thanh thứ ba đao, bị hắn rút ra, giờ phút này ngay tại treo tại Đạo Tuyên cái cổ vị trí. Thu đao, hắn có Phật môn đại kim cương thể phách, chặt cũng chặt bất tử. Tịnh Liên cười ha ha một tiếng, cây kia chống đỡ tại ngực thiền trượng kinh khí thực sự quá nặng, ép tới hắn có chút nói không ra lời. Nói ra câu nói này về sau, cái kia thấp bé nam nhân liền cực kỳ nghe lời thu hồi trường đao. Trong nháy mắt đao quang vào vỏ, mà thiền trượng cũng cùng một thời gian buông ra, Tịnh Liên rơi trên mặt đất, hắn cười tủm tỉm nhặt lên song đao cắm vào vỏ bên trong. Vái chào thi lễ, chỉ phương bắc, từ bên kia vừa mới trở về, cố ý tới tham gia lần này dục vật pháp hội, Đạo Tuyên sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Luật Tử ánh mắt yên tĩnh, hết thảy như thường, muốn ta năm đó rời đi Đông Thổ thời điểm, sư huynh còn không phải bộ dáng này. Tịnh Liên chậc chậc cảm thán nói, bây giờ sắp 10 năm không thấy, Luật Tông gần trăm năm nay, hẳn là đều không đi ra giống sư huynh như vậy kinh diễm thiên tài. Cái này thân kim cương thể phách, cùng cảnh bên trong ai có thể phá? Đạo Tuyên vẫn là bộ kia đờ đẫn gương mặt, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh chống đỡ tại Phật tượng trên dù. Đây chính là sư huynh lấy ra tham gia pháp hội, đồ vật, rồi, Tịnh Liên nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn nhìn lại, tôn này Phật tượng đầu lâu bên trong ngủ đông cất giấu rào rạt nguyện lực hỏa diễm. Cả tòa tiểu lôi âm tự vào chùa người tu hành, cơ hồ không có người nào mang tới Phật tượng nhưng cùng tôn này thạch tố so sánh. Áo bào đen nam nhân trẻ tuổi vỗ vỗ trên thân cho bụi, ý thức được Đạo Tuyên thần sắc âm trầm nguyên nhân, hắn bật cười khanh khách, yên tâm, dù kiếm đâm không hỏng Phật đà, thanh dù này, Luật Tử trầm giọng nói, dù kiếm, Ngô, từ một người bạn kia nhìn thấy, cảm thấy rất có ý tứ, liền tự mình làm một thanh, hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Tịnh Liên rút ra cái kia thanh dù đen, đưa cho bên cạnh thấp bé nam nhân, cái kia không lộ diện cho ra hỏa đưa tay chính là một vòng đen nhánh phù lục. Đem dù đen tầng tầng buộc lên, một lần nữa vác tại sau lưng, làm Luật Tông Luật Tử, hắn tự nhiên biết, cái này đại tùy thiên hạ, có một người là quen dùng dù kiếm, bằng hữu. Đạo Tuyên thanh âm vừa mới vang lên, liền bị Tịnh Liên bất động thanh sắc đánh gãy, ta nói sư huynh, tôn này Phật tượng bên trong, khổng lồ như thế nguyện lực, từ chỗ nào tìm thấy a? Tịnh Liên cười chỉ Phật tượng, sau đó hướng lên đẩy mũ rộng vành, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, cặp kia bao hàm ý cười nhưng chỗ sâu một mảnh giá lạnh hai mắt. Nhìn thẳng Luật Tử, còn có, sư huynh trên người ngươi mùi máu tươi, từ chỗ nào tới? Chương 725, Tịnh Liên cùng cầm dù người. Đêm tối lui tán, một tuyến quang chiều chậm rãi thúc đẩy, rơi vào giờ phút này Đạo Tuyên trên thân, Luật Tử thần sắc rất là bình tĩnh, hắn đứng tại hắc ám cùng quang minh giao giới tuyến, rất nhanh liền bị quang minh bao phủ, cả người trên thân tản mát ra một loại vô hình thánh khiết trang nghiêm khí tức. Chỉ bất quá, mưa to về sau, huyết tinh vẫn còn. Tịnh Liên lưng tựa tôn này đại Phật, nhìn như hững hờ nói ra mùi máu tươi ba chữ, tuy là đặt câu hỏi, nhưng trong lòng hắn đã có kết luận, ta cùng sư huynh mặc dù đã cách nhiều năm không thấy, nhưng ta vẫn là hiểu rất rõ sư huynh. Tịnh Liên tự giễu cười nói, Luật Tông môn hạ đệ tử cực kỳ đoàn kết, dù là tham gia dục Phật pháp hội, cũng sẽ không để sư huynh ngươi một người độc thân xuất hành. Như vậy, những đệ tử kia đâu? Đạo Tuyên thần sắc tựa hồ có một chút biến hóa, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, cuối cùng thật sâu nói, không có quan hệ gì với ngươi. Nhặt lên dây cương, phù lục phát động, lốp bốp kim quang nhảy loạn, cả chiếc to lớn Phật tượng lại lần nữa phát ra oanh minh thanh âm. Ông, Tịnh Liên nheo cặp mắt lại, bên cạnh thấp bé nam nhân một thanh kéo qua ống tay áo của hắn. Tịnh Liên thân thể tựa như là một đoàn bị áo bào lớn bao phủ phong nhứ, bị lôi kéo, lảo đảo, té ngã, áo bào đen như cho bụi phá toái, trong nháy mắt tiếp theo, bị to lớn Phật tượng đụng nát hai người, liền xuất hiện tại Phật tượng đỉnh đầu chỗ. Đạo Tuyên đưa ánh mắt khóa chặt hai người, không nói một lời, chỉ là yên lặng nắm chặt thiền trượng, đem ba thanh cổ đao một lần nữa thu hồi trong vỏ. Rõ ràng không muốn đánh nhau nữa, Tịnh Liên nâng đỡ mũ rộng vành, mỉm cười nói, sư huynh không nói không sao, chuyện này sư đệ ta tự sẽ dò xét rõ ràng. Luật Tử nắm lũng năm ngón tay bên trong dây cương, kim quang lan tràn, cả chiếc Phật tượng bắn ra nóng bỏng quang hoa, chiếu sáng rạng rỡ, giống như là một đoàn đột nhiên liệt hỏa phong, mà rực hoa tan hết về sau, hai tập áo bào đen đã không thấy tăm hơi. Cuồng phong bên tay bên cạnh gào thét, xuyên qua tại trong rừng rậm, tạp nhạp thân cành đối diện đập tới, hai đoàn nhẹ như không xương áo bào đen thân ảnh, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể lướt đi hơn 10 trượng khoảng cách. Ta hiểu rất rõ Đạo Tuyên, lúc còn rất nhỏ, bị giam tại Phật núi, cùng Đạo Tuyên cùng nhau bế quan, ta kém chút cho là hắn là một cái câm điếc. Lúc kia, Luật Tông Khâm định chuẩn luật tử có 5 vị, nhưng ta từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền biết, 4 người khác, chú định sẽ bị đào thải. Tịnh Liên nhìn về phía bên cạnh, cầm dù người, trong mắt của hắn có kim cương, mà trùng hợp chính là Luật Tông đã thật lâu không có. Vaira, xuất hiện, Vaira, Tịnh Liên bên cạnh, cầm dù người, không lấy tu vi che giấu tiếng nói thời điểm, thanh âm nói chuyện tinh tế, nghe có chút hoang mang, cổ phạn ngữ bên trong, Vaira, dịch ý kim cương, Tịnh Liên lườm bên cạnh cầm dù người một chút, cười nói, chủ lĩnh Dạ Xoa chúng, thủ hộ Phật Pháp, là Phật môn chủ sát phạt, thần linh, cầm dù người lâm vào trầm mặc. Để hắn trầm mặc, không chỉ là Tịnh Liên trong miệng, Vaira, mà là trước mắt bộ này như nhân gian luyện mục đồng dạng thảm liệt cảnh tượng. Mưa to cọ rửa thế gian hết thảy bụi bặm, lại duy chỉ có mang không đi nơi này huyết tinh, trên mặt đất tê liệt ngã xuống lấy từng mảnh gãy chi. Tàn cánh tay, như hoa đóa đồng dạng thịnh phóng tràn ra, vô hình nghiệp hỏa tựa hồ trong này thiêu đốt qua, thế là những này thi hài liền giống như là bị vận mệnh chi đinh, gắt gao ép ở trên mặt đất, mưa to đem phiến đại địa này nhiễm đến càng thêm tinh hồng. Tịnh Liên sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn rốt cuộc minh bạch, Luật Tử Đạo Tuyên trên người máu tươi mùi đến tột cùng từ đâu mà tới. Mảnh này sụp đổ cao trong rừng, cây cối cũng bởi vì kịch liệt chiến đấu mà phá hư. Duy chỉ có một mảnh đất trống, đã từng có người nghỉ ngơi, nơi đó huyết tinh tối nhạt nhẽo, mà những này hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại trên thân Luật Tông vải bào, thi thể, vây quanh cái này ngồi xếp bằng đất trống nam nhân, tiến hành quá kịch liệt chém giết. Đạo Tuyên đã từng ngồi xếp bằng qua đất trống, những này thi hài tựa như cánh hoa đồng dạng, từng mảnh thịnh phóng, mà nụ hoa trung tâm có thể xưng thanh tịnh, không nhuốm bụi trần, là Đạo Tuyên. Tịnh Liên đứng ở trên nhánh cây, ngồi xổm người xuống, cho dù là có chút hạ xuống độ cao như thế, hắn cũng bị như thế mùi hun đến nhanh mở mắt không ra. Đạo Tuyên trong này giết người, cho nên trên thân lây dính mùi máu, Luật Tông đồng bào chết được sạch sẽ, hắn chỉ một người ngồi ở chỗ này, ngồi một mình một đêm, vì cái gì? Cầm dù người nhọn tinh tế thanh âm vang lên, phá cảnh. Tịnh Liên bừng tỉnh đại ngộ, phá cảnh, hắn nghĩ tới cây kia bắn nhanh mà đến thiền trượng. Đạo Tuyên khuôn mặt hơi có vẻ rã rời, nhưng trên người khí kinh lại từ đầu đến cuối hoàn chỉnh. Trong sư môn, thiền luật chi tranh, Thần Tú sư huynh cùng Đạo Tuyên hai người từ đầu đến cuối ngang hàng. Hai người ai cũng khó mà thắng qua ai, chỉ bất quá vừa mới giao thủ, Đạo Tuyên chỗ triển lộ thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mình. Tịnh Liên thần sắc bỗng nhiên có chút ngưng trọng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Sa Sơn phương hướng, Luật Tông người đi theo, đều chết sạch sao? Hắn thật sâu thở ra một hơi, hai tay kết ấn, một viên thông thiên châu từ trong tay áo bay lượn mà ra, đem cái này bức hình tượng ghi chép lại. Tịnh Liên thu hồi thông thiên châu, lẩm bẩm nói, như thế đây cũng là một phần chứng cứ, đợi đến pháp hội kết thúc, nếu là Thần Tú sư huynh thắng, những chứng cứ này liền có thể cử đi tác dụng. Cầm dù người do dự một chút, nói, ý của ngươi là pháp hội về sau muốn chỉnh hợp hai tông sao? Tịnh Liên duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ cầm dù đầu người, ấm giọng thì thầm, cái này cùng hai ta không quan hệ, Linh Sơn bây giờ không yên ổn, cùng Trung Châu cảnh nội mây gió dung chuyển có quan hệ. Cao tầng đại nhân vật đi hoàng cung, tự sẽ có bọn hắn hành động, lần này pháp hội, nếu là có thể tuyển ra chư phương tâm di, Phật tử, như vậy chính là một chuyện thật tốt. Cầm dù người lần nữa thử dò hỏi, Thần Tú sư huynh tuy tốt, nhưng thực sự có chút chất phác, hắn quanh năm cũng chỉ là bế quan. Tịnh Liên bất đắc dĩ nói, Linh Sơn phần lớn sự vụ giao cho hắn, chỉ sợ quản lý không tốt, huống hồ Hư Vân trụ trì từng có qua giao phó. Cầm dù người cười, hắn nhớ kỹ Hư Vân đại sư lời nói, cười tủm tỉm lặp lại, kế thừa, Phật tử, chi vị, hẳn là vê hỏa chi người, vê hỏa chi người, đầu năm nay, nào có ai có thể, vê lửa. Tịnh Liên tức giận nói, thật sự cho rằng người người đều giống như Tống Tước, nhân sinh nửa đời trước cũng chỉ chú ý sống phóng túng. Vô sự đi một chuyến Phật núi, rơi xuống một vị Bồ Tát đạo hỏa, sau đó liền lập địa thành Phật rồi. Thế đạo này, bây giờ hai tòa thiên hạ chung vào một chỗ, vê lửa thành thánh người, cũng bất quá năm ngón tay số lượng. Cô y nhân cùng Tống Tước cái này đôi vợ chồng, là đông tây hai tông quái vật khổng lồ thông gia, cũng là vạn dặm không một người may mắn. Bọn hắn chứng kiến cổ lão tín ngưỡng bên trong, trường sinh pháp, tồn tại, cũng là đạo tông cùng Linh Sơn thực quyền tay cầm người. Sừng sững thế gian chỗ cao nhất, niết bàn, tồn tại, cầm dù người vội vàng duỗi ra một ngón tay dọc tại trước môi. Gia hiệu không thể nói thế được, Tịnh Liên tùy tiện cười ha ha nói, có cái gì nói không chừng, hắn còn có thể nghe thấy hay sao? Cầm dù người cẩn thận nghĩ nghĩ, lộ ra một cái bất đắc dĩ thần sắc, hai người rời đi mảnh này huyết tinh chi địa, một đường tại trong rừng rậm xuyên qua, hướng về Minh Sa Sơn trở về. Không trung một tiếng thanh thúy chim hót, Tịnh Liên ngẩng đầu lên, hắn híp hai mắt, ánh mắt xuyên thấu qua nhỏ vụn lá cây khoảng cách, nhìn về phía mái vòm mây trôi, một đoàn màu tuyết trắng, đám mây lao xuống, thanh thúy tiếng kêu to âm lương theo lấy lao xuống càng ngày càng gần. Tịnh Liên chậc chậc nói, đồ chơi nhỏ từ khi rời trường Bạch Sơn, càng ngày càng đáng yêu. Hắn đưa tay đi bắt, đoàn kia tiểu bạch tước nhi cực thông nhân tính nhìn ra ý đồ. Thân thể mặc dù có chút cồng kềnh, nhưng cực kỳ linh hoạt, một cái né tránh liền tránh đi Tịnh Liên năm ngón tay. Ngã, nhập cầm dù người lòng bàn tay, lăn một vòng, nũng nịu bán manh đồng dạng cầm mảnh hẹp đầu lâu đi thiếp cọ cầm dù người ra thịt. Tịnh Liên tức giận chỗ thủng mắng, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, lão tử nuôi không ngươi, thật nên đem ngươi thả nồi sắt bên trong nấu. Con chim trỏ liếc mắt, cầm dù người cũng lật ra cái khói trắng, bảo vệ tiểu tước, nâng lên một cước, Tịnh Liên cực kỳ phối hợp bay rớt ra ngoài, phía sau lưng đâm vào một gốc trăm năm cự mộc phía trên. Lá cây rì rào rung động, ai u che ngực, còn không dùng sức đâu. Cầm dù người châm chọc nói, bay ngược lại là nhanh, đừng bắt ngươi lừa gạt, đạo tuyên, kia một bộ lừa gạt ta. Tịnh Liên cười hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra à, lúc trước tượng trưng giao thủ chém giết, song phương cũng không đem hết toàn lực, lấy vừa mới kia mảnh huyết tinh địa cảnh tượng đến xem. Đạo tuyên nếu là thật sự có nắm chắc, chưa hẳn liền sẽ tùy tiện dừng tay, mà lẫn nhau đều vô cùng có ăn ý lựa chọn đình chiến. Là bởi vì Tịnh Liên bị thiền trượng, đâm bay, kia một chút, căn bản chưa thụ tổn thương chút nào. Thiên trượng từ đầu đến cuối khoảng cách ngực có một hào chi kém. Cuối cùng liều chết thời điểm, kinh khí đã toàn gỡ. Tịnh Liên am hiểu nhất ngoại trừ xuất đao giết người, liền là tu đao giả chết. Đây là tại nơi khác đi xa vài chục năm học được bản lĩnh. Tối hiểu hắn liền là vị này cầm dù người. Trong tay khẽ vuốt bạch tước thấp bé nam nhân, lòng bàn tay không ngừng có kêu khẽ. Giữa hai người giống như có thần hồn câu thông, dựng lên một cây cầu lương. Kỳ thật cái này tiểu tước đã xa không phải bình thường thú linh. Tại trường Bạch Sơn nhặt được thời điểm chỉ coi đồ chơi. Thiên tài địa bảo không cần tiền đồng dạng nhét vào trong bụng. Đằng sau có tình cảm, tiểu gia hỏa cũng khải linh. Lần này từ Bắc Cảnh xuôi Nam, tiểu gia hỏa cũng theo tới. Chỉ bất quá khải linh về sau, liền không còn lấy lồng lao trói buộc. Cái gọi là trời cao mặc chim bay, cái thằng này yêu đi đi đâu đâu. Mái vòm vạn dặm, có thể nhường một con di động. Thông Thiên Châu, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Cầm dù nhân vọng hướng Tịnh Liên, một cái có ý tứ sự tình. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Ninh Dịch đến Đông Thổ. Tịnh Liên nguyên bản vẫn là nhào nặn ngực ra vẻ thống khổ bộ dáng. Nghe câu nói này, trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi, kinh ngạc cùng kinh ngạc tất cả đều cũng có, Thiên Hải lâu sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta thực sự không nghĩ ra, hắn hiện tại đến Đông Thổ là vì cái gì? Cầm dù người nhăn đầu lông mày, Ninh Dịch phương hướng tựa hồ rất rõ ràng, liền là Minh Sa Sơn, Tiểu Lôi Âm tự, hắn tới tham gia dục vật pháp hội. Tịnh Liên tự lẩm bẩm, hắn trừng mắt nhìn, trong đầu lóe ra, Trường Sinh Pháp, ba chữ này, giật mình nói, ta biết đại khái, thiên sơn vạn thủy, trùng phùng là cạnh. Tịnh Liên nhẹ nhàng nhảy lên, một lần nữa trở lại cầm dù người bên người. Hắn ra vẻ thản nhiên duỗi ra một cái tay, ôm cầm dù người đầu vai, cười tủm tỉm nói, đã Ninh Dịch cùng Bùi cô nương muốn đến Tiểu Lôi Âm tự. Hai ta tự nhiên muốn thật tốt tiếp, dẫn, Tịnh Liên sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, cầm dù người duy trì vạch lên Tịnh Liên khoác lên đầu vai ngón tay hướng ra phía ngoài dịch ra tư. Thái, bình tĩnh nói, trước công chúng, không muốn ấp ôm một cái. Tịnh Liên nước mắt nước mũi đều nhanh ra, hoang sơn dã lĩnh, ngoại trừ hai ta, còn có người khác sao? Một tiếng không đúng lúc, mang theo khoe khoang tước minh, tại lúc này vang lên, ngươi cũng đừng cho ra bắt lấy, ngươi nếu là cho ra bắt lấy, Tịnh Liên trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên bạch tước. Hung dữ mở miệng, sau đó tay chỉ lại một lần vang lên tiếng tạch tạch âm. Lại là một trận khuôn mặt vặn vẹo, la lên cầu xin tha thứ. Chương 726, Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp, Minh Sa Sơn, Tiểu Lôi Âm tự, đến. Một đường sóc này, ngựa xe vất vả, mùng 4 tháng 4, đến Tiểu Lôi Âm tự, hết thảy cùng dự tính không có khác biệt, trên đường vạn phần thuận lợi, vượt qua Đông Cảnh Trường Thành về sau, ven đường chính là một chút đá núi sa mạc, trong hoang vu ngẫu nhiên có Bồ Tát miếu, bên trong ngược lại là sạch sẽ, hương hỏa cũng sẽ không đứt, nhìn đến một mực có người quét dọn, điểm ấy cùng đại tùy cảnh nội hoàn toàn khác biệt, Ninh Dịch trước kia thời điểm cư trú Tây Lĩnh, Bồ Tát miếu đều là rách tung tóe, thanh bạch thành quanh mình thậm chí có nháo quỷ nói chuyện. Một người không vào miếu, mà Đông Thổ thì không cái này lo lắng, Đông Thổ cùng cảnh quan Trường Thành giáp giới chỗ cũng không phồn hoa. Đại bộ phận muốn vượt qua cảnh quan người nhập cư trái phép, đều chết tại cát vàng bên trong, gió như lớn chút, thậm chí sẽ thổi ra bạch cốt hạt cát, muốn nhập Đông Thổ khó, nghĩ ra Đông Thổ cũng khó, nơi này vẫn thuộc về Đại Tùy, nơi này đã không thuộc về Đại Tùy, tòa kia cảnh quan Trường Thành, ngăn cản Phật môn hương hỏa, cũng hạn chế hoàng quyền kéo dài, Đại Tùy hoàng tộc uy tín, trong này liền lộ ra. Lực có thua, Linh Sơn là tuyệt đối chủ nhân, mà, Ninh Dịch, danh tự, cũng không còn giống như là đại tùy cảnh nội tốt như vậy dùng. vượt qua tòa kia đông cảnh trường thành, tại Nghiêm Thế Thần về sau, hẳn là liền sẽ không còn có người, bởi vì, Thục Sơn tiểu sư thúc, cái danh xưng này, đến cho Ninh Dịch mặt mũi, đây là chuyện tốt, Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu rốt cục có thể dỡ xuống những cái kia. Ngụy Trang, thản thản đãng đãng lấy chân diện mục gặp người, bởi vì nơi này căn bản là không người biết bọn hắn. Nơi này khổ tu giả nhận biết mỗi một vị trong chùa miếu cung phụng Bồ Tát, Phật Đà, nhưng lại tuyệt sẽ không có hứng thú nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh, cảnh nội khách tới, Thục Sơn tiểu sư thúc cũng tốt, Tử Sơn tương lai sơn chủ cũng được, ở chỗ này, Ninh Dịch liền là Ninh Dịch, Bùi Linh Tố liền là Bùi Linh Tố, Minh Sa Sơn sơn môn phía dưới, đã có rất nhiều khổ tu giả, những người này phần lớn mang theo nguyện lực tượng đá, đến đây, muốn tại Dục Phật Pháp Hội, bên trong cải biến nhân sinh của mình, ngoại trừ Vu Lan Bồn Tiết, đây cũng là đông thổ thịnh nhất ngày lễ lớn, Linh Sơn rất nhiều đại nhân vật đều sẽ trình diện, rất nhiều khổ tu giả tại vắng vẻ miếu thờ bên trong tu hành. Nguyện lực chia nhỏ, cũng có khác nhau, có thể tại trận này pháp hội trong quyết đấu bộc lộ tài năng, liền có cơ hội lấy được càng nhiều chú ý. Đông thổ là khổ tu giả thánh địa, nhưng giống nhau là cạnh tranh tàn khốc tu la tràng. Trên đời này tài nguyên luôn luôn thuộc về một số nhỏ người. Nếu là không tranh không đoạt, như vậy rất có thể liền là không thu hoạch được gì. Trung Châu là như thế, đông thổ cũng là như thế. Muốn bái nhập Linh Sơn, cũng không thể chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống. Có một số việc là muốn đi tranh thủ. Linh Sơn nghe nói có 36.000 tòa chùa miếu, 36.000 trụ nhân gian hương hỏa, bàn thờ Phật Bồ Tát, cố ý tới tham gia Dục Phật Pháp Hội đệ tử cũng số rất ít, là lẻ loi một mình, phần lớn phía sau đã có sư môn ủng hộ. Một người đắc đạo bái nhập Linh Sơn chính là cực lớn chuyện may mắn. Những kẻ khổ tu này đồng dạng truy cầu trường sinh, không có người sẽ ngại mình sống được không đủ dài, mà bọn hắn càng quan tâm là tâm khoảng cách cùng Đại Thừa Phật Pháp khoảng cách. Đại Thừa Phật Pháp ngay tại Linh Sơn, quấy giày, xe ngựa đi tới Minh Sa Sơn sơn môn, xếp hàng cũng không có quá lâu, tăng nhân mặc dù chen chúc, nhưng rất nhanh liền có người chú ý tới Ninh Dịch hai chiếc xe ngựa. Một vị tăng nhân cùng Tiểu Sa Di kết đối mà đến. Đi vào Ninh Dịch toa xe một bên, Tiểu Sa Di nhón chân lên, nhấc lên màn xe, vị kia tăng nhân cung cung kính kính đảo mắt một vòng. Hỏi, ba vị Phật tượng ở phía sau toa xe. Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu mặt mỉm cười, Vân Tước đồng dạng cười gật đầu, Tiểu Sa Di ngẩng đầu lên, cố gắng muốn nhìn rõ toa xe bên trong cảnh tượng, chỉ bất quá thân cao có chút thấp, cố gắng dạo dực vẫn là không có kết quả. Nha Đầu nhịn không được cười ra tiếng, Tiểu Sa Di sờ lên đầu, cũng không nổi nóng, cũng không tiện cười cười. Tăng nhân bất đắc dĩ nói, thông lệ kiểm tra, chư vị chớ trách, dứt lời, hắn đảo mắt một vòng, thuận tiện cùng ba người đối mặt, nhìn về phía Vân Tước thời điểm, thần sắc có chút hoảng hốt, vị thiếu niên này trong mắt, tựa hồ có một vùng biển rộng. Tăng nhân lấy lại tinh thần kiềm chế trong lòng kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, vị này pháp hiệu là? Vân Tước tại toa xe bên trong ngồi, có chút vái chào thi lễ, ôn nhu nói, sư phụ mất sớm, cũng không có cách nào hiểu, tiểu sư phó gọi ta, Vân Tước, liền có thể. Tăng nhân nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, hắn tiếp nhận toa xe màn xe, vất tay ra hiệu Tiểu Sa Di về phía sau toa xe kiểm tra Phật tượng. Đến eo cao Tiểu Sa Di, hấp tấp một đường chạy đến toa xe kia, trong tay phù lục sáng lên lại tắt, lại hấp tấp chạy trở về, cố gắng đè xuống tiếng thở nói, sư huynh, không có vấn đề, thật, cho đi. Tăng nhân tại hai nhóm xe ngựa toa xe bên cạnh đều dán lên một tấm bùa chú. Sau đó nâng lên một cái tay, phương xa sơn môn thủ vệ lập tức minh bạch, xe ngựa chậm rãi lái rời, tăng nhân tiếp tục đi kiểm tra, chỉ bất quá vị kia Tiểu Sa Di lại không hề rời đi, mà là một đường chạy chậm đi theo xe ngựa bên cạnh. Nửa người ngồi tại trên ván gỗ mượn lực, Ninh Dịch hiếu kỳ cười nói, tiểu sư phó làm cái gì vậy? Tiểu Sa Di chân thành nói, phương trượng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, Dục Phật Pháp Hội trong lúc đó, mỗi một vị đường xa mà đến khách nhân, đều phải cẩn thận chiêu đãi, giống sư huynh như thế thân thể khỏe mạnh, liền đi kiểm tra xe ngựa, nghiệm tra thân phận, giống ta dạng này, cũng chỉ có thể thay khách nhân xách một xách hành lý, bao khỏa, thuận tiện kể một ít chú ý hạng mục. Ninh Dịch có chút yên lặng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tiểu Lôi Âm tự vậy mà nghĩ đến như thế chu toàn. Đông thổ những kẻ khổ tu này, hoàn toàn chính xác cùng Trung Châu khác nhau rất lớn, phổ biến tâm tư tương đối là đơn thuần, nơi này là một mảnh tín ngưỡng người cuồng nhiệt chi địa, nhưng cũng là một mảnh lưu ly vô cấu tịnh thổ, bởi vì thật sự có người vì tín ngưỡng mà đi kính dâng hết thảy. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Lôi Âm tự phương trưởng, pháp hiệu Cụ Hành, Hư Vân đại sư tuổi tác đã cao, tiếp cận đại thọ thời hạn, mà nhận lấy đệ tử cũng là như thế. Bùi Linh Tố hạ giọng, Hư Vân ba vị đệ tử, Cụ Hành đại sư tại Tiểu Lôi Âm tự, Thiệu Vân đại sư tại Linh Sơn tu hành, mà giới Trần, Vân Tước ánh mắt yên tĩnh, cầm thần hồn đối Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố mở miệng nói, ta thân phận, còn xin hai vị tạm thời giữ bí mật, chờ pháp hội kết thúc, ta nếu là thắng, không có nhục sư tên, đến lúc đó đi gặp Cụ Hành sư thúc, cố cũng coi là một cọc tiểu viên mãn. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, tiểu hòa thượng, hàng năm dục Phật Pháp hội, Minh Sa Sơn đều là nhiều người như vậy, lui tới, một mảnh rộn rộn ràng ràng, rất là ồn ào náo động, tại Đại Tùy Trung Châu, không có gì ngoài, Đại Triều Hội, nếu không rất khó coi đến cảnh tượng này, kỳ thật ta cũng kỳ quái, tiểu Sa Di gãi gãi trần trùng trục chán, nói, dĩ vãng không nhiều người như vậy, hôm nay kỳ quái, trên núi khách phòng đều nhanh không đủ, còn có 3 ngày Pháp hội liền mở ra, sư phụ trong điện chuẩn bị đệm chăn. Nếu là người thực sự quá nhiều, chúng ta liền đem phòng ở phóng suất cho các khách nhân ở. Xe ngựa tại trên sơn đạo chậm chạp tiến lên, vào Minh Sa Sơn cửa, một mảnh trống trải đường dài, phương xa một tòa chùa miếu giấy lên lượn lờ khói trắng. Chung quanh mười mấy ngọn núi vờn quanh, nhiều như vậy người đều trụ đầy, có thể thấy được năm nay đích thật là dị thường, náo nhiệt. Vân Tước giờ khóc giờ cười, tiểu sư phó, năm nay dục Phật Pháp hội, có chỗ đặc biệt gì? Tiểu Sa Di trừng mắt nhìn, hắn run lên 2 giây. Sau đó giống như là nhớ tới chuyện quan trọng, cất cao giọng, "A, ta đã biết." Tiểu Sa Di rất là thông minh địa thò đầu ra, nhìn một chút đường núi hai bên không người, sau đó thuận thế bò lên trên toa xe bên trong, Vân Tước cho hắn rời một cái vị trí, Tiểu Sa Di rất là thoải mái đem cái mông ngồi vững vàng. Vỗ vỗ trên thân bụi mù, hạ giọng thận trọng nói, "Sư huynh nói với ta, Thiền Tông cùng Luật Tông hai vị đại sư huynh, muốn tại năm nay dục Phật Pháp hội phía trên, nhất quyết cao thấp, cuộc tỷ thí này tựa hồ dính đến Linh Sơn, Phật tử, chi vị." Hắn dừng một chút, có chút sầu mi khổ kiểm, cái khác ta cũng không biết, Phật tử, là cái gì, ta cũng không rõ ràng, tựa như là cái gì rất đáng gờm đại nhân vật, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi nha. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, đồng thổ đối với đại tùy cảnh nội hiểu rõ rất ít. Tựa như là Ninh Dịch dù là hiện tại nói cho vị này tiểu Sa Di, thân phận của mình là đại tùy thuộc sơn chuyện người, tại Bắc Cảnh Thiên Hải lâu như thế nào, chỉ sợ vị này tiểu Sa Di cũng là không hiểu ra sao. Đồng dạng, đại tùy đối với Đông Thổ Linh Sơn ở giữa nội bộ đấu tranh, hiểu rõ cũng là rất ít, cơ hồ bằng không. Ninh Dịch đối Linh Sơn hiểu rõ, giới hạn tại giải rác mấy chữ từ, Phật núi, Hư Vân đại sư, Vu Lan Bồn Tiết, mà Thiền Tông cùng Luật Tông ở giữa nhân vật đại biểu. Hoàn toàn không biết, Đông Tây hai tòa quái vật khổng lồ, đối với trong tông thái độ, từ trước đến nay rất là bảo thủ, ngoại trừ bọn hắn tận lực đẩy lên thế tục trong mắt đặc thù tồn tại. Tỷ như Tử Tiêu cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cung chủ Chu Du, bọn hắn chỉ làm cho thế nhân nhìn thấy, bọn hắn muốn được nhìn thấy địa phương, nếu như lần này, Phật tử, tranh đấu ra, nghĩ như vậy tất không được bao lâu, toàn bộ đại tùy đều sẽ biết vị kia Phật tử tính danh. Đây chính là Linh Sơn lực lượng, chỉ cần một đêm, liền có thể đem người kia đẩy lên ngàn vạn ánh mắt phía dưới. Ninh Dịch rơi vào trong trầm tư, hắn rèm xe vén lên, nhìn về phía dưới sơn đạo, những cái kia tăng nhân xếp chen chúc biển người, Tiểu Sa Di phối hợp mở miệng, lầu bầu nói, dĩ vãng kiểm tra, cũng không như thế nghiêm khắc. Năm nay cha nhưng nghiêm, từ rạng sáng đến giữa trưa, cũng chỉ ăn một cái bánh bao, đói chết ta, hắn thở dài, ngồi liệt tại xe ngựa trên ghế, một đạo hơi có chút trêu chọc thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, đói bụng, mời ngươi ăn đùi dê. Tiểu Sa Di đầu lắc giống như là trống lúc lắc, nói, đây chính là phá giới, nói xong dừng một chút, vẫn chưa thỏa mãn dư vị nói, đùi dê quá giàu, bất quá hương vị còn có thể, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, phát hiện trước mặt ngồi một nam một nữ cũng không có mở miệng. Mà là cầm một loại nét mặt cổ quái nhìn về phía mình. Thanh âm là từ màn xe bên kia truyền đến, Tiểu Sa Di đặt mông xông lên, hắn trừng mắt rèm xe vén lên, thoải mái nhàn nhã khoanh chân ngồi tại một thanh phi kiếm. Cùng toa xe bảo trì ngang bằng áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Phi kiếm tầng trời thấp cướp đi, mũi kiếm chập chờn, cơ hồ lúc nào cũng có thể đâm vào trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa. Vị này áo bào đen nam nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm duỗi ra một cái tay, từ màn xe bên kia đưa tay bắt được Tiểu Sa Di. Lần trước ăn vụng đùi dê quả nhiên có ngươi đi, Tịnh Liên sư thúc tha cho ta đi, cũng không dám nữa. Tiểu Sa Di nhanh muốn khóc lên, trở về xem ta như thế nào tu tập ngươi. Tịnh Liên vỗ một cái tiểu gia hỏa cái mông, đem hắn ném trên mặt đất, nhìn như tùy ý, kỳ thực cực kỳ cẩn thận, phi kiếm tốc độ tận lực chậm dần, nhưng vẫn là làm tâm nhãn đẩy một cái, để tiểu gia hỏa ngã chó đớp cứt, cười ha ha lấy quay đầu làm cái mặt quỷ. Hắn một lần nữa tăng tốc phi kiếm, đi vào toa xe ngang bằng vị trí, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra kia trương trắng nõn khuôn mặt, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, có chút cảm khái, Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp, chương 727, không tự do, không bằng chết. Bình thường đến Minh Sa Sơn, tham dự lần này pháp hội tăng chúng, tối đa cũng bất quá 2.000 người, dục Phật Pháp hội tuy là long trọng hội nghị, nhưng tiểu lôi âm tự vị trí Đông Thổ về phía Tây, xem như vắng vẻ chi địa, từ Đông Thổ tứ phương đã tìm đến nơi đây, tương đương không tiện, bởi vì thiền luật chi tranh đem trong này vẽ lên dấu chấm tròn. Cho nên lần này pháp hội chạy đến tham dự nhân số, vậy mà đạt đến 4.000 nhiều, Minh Sa Sơn mấy ngọn núi tất cả đều trụ đầy, thậm chí, tăng phòng, cũng có thể muốn chuyển ra, cho khách nhân vào ở ngủ lại. Thời khắc này Minh Sa Sơn, có thể nói là, cao bằng cả điện, chỉ bất quá Ninh Dịch xe ngựa đi đường núi, lại là hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi xuân mộc, ánh nắng pha tạp, cái này một đoạn đường núi, có chuyên môn tăng nhân xử lấy pháp trượng trông coi, ngồi tại phi kiếm trên, Tịnh Liên, mang theo xe ngựa đến chỗ này, xa xa phất phất tay, hai vị kia tăng nhân liền khom người vái chào lễ, tránh ra con đường, giờ phút này phong thanh vang xào xạt, Ninh Dịch nhìn qua ở ngoài thùng xe tên kia, thần sắc cổ quái mà kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải gia hỏa này, thế nào, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở đây. Tịnh Liên, Di Thì vanh chân ngồi tại mảnh hẹp phi kiếm trên thân kiếm tư thái, mũ rộng vành lấy xuống, cười tủm tỉm nói, một vị nào đó họ Ninh kiếm tiên vượt qua Đông Cảnh Trường Thành thời điểm, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Ninh Dịch lấy tay nâng trán, quả nhiên, ta liền nên đoán được, mặc dù thanh danh của hắn còn không truyền bá đến Linh Sơn bên này, nhưng người hữu tâm vẫn là sẽ lưu ý đến, Đông Cảnh Trường Thành kia mấy ngàn thanh phi kiếm hạo đãng quá cảnh. Bất quá cũng không có gì, Ninh Dịch một chuyến này, vốn là không nghĩ lấy che giấu, tại Đông Cảnh Đại Mạc, xuất thủ chém giết, Trần Ma Quân, thời điểm, kỳ thật liền là đối hàn ước, khiêu khích, cam lộ bản thể không cách nào thoát khốn, vẻn vẹn bằng vào phân thân, nếu là thoát ly Lưu Ly Sơn theo đuổi giết Ninh Dịch. Ninh Dịch bây giờ, Tiêu Giao Du, đã chút thành tựu, sơn chữ quyển hấp thu vô cùng vô tận tinh huy, muốn chạy trốn, thế gian cực tốc, tùy thì có thể lấy rời đi hàn ước trưởng khống phạm vi, mà Đông Cảnh thế cục khẩn trương. Một khi hàn ước rời đi trấn giữ Lưu Ly Sơn, đến lúc đó rất nhiều biến cố liền có thể sẽ phát sinh, nhưng nếu chỉ là tai kiếp loại cấp bậc này người tu hành đến giết Ninh Dịch, như vậy không thể khống nhân tố cũng quá nhiều, tại mệnh tinh cảnh giới, ai có thể đánh với Ninh Dịch một trận, một đao chém giết Trần Ma Quân, đổi lại Đông Cảnh hắn mệnh tinh, kỳ thật cũng đều đồng dạng, hàn ước xuất thân, tựa hồ liền ép khô Đông Cảnh cùng ma đạo khí vận. Những năm gần đây, không có một vị quỷ tu thiên tài lại xuất thế lần nữa. Tại cái này đại thế, có thể cùng Ninh Dịch cùng giai tranh phong, cũng chỉ có cấp cao nhất thiên tài, Nam Cương những năm này, ra một cái, Dư Thanh Thủy, ra một cái, Hàn Ước, tu sĩ khác, so sánh cùng nhau, bất quá là đầy sao cùng Hạo Nguyệt, khác biệt một trời một vực, an bài cho ngươi một cái tốt nhất khách phòng, dựa vào núi, ở cạnh sông, trăng lưỡi liềm bên suối, ban đêm nếu là có nhàn hạ thoải mái, có thể cùng một chỗ tắm suối nước nóng, nói liên miên lải nhải thanh âm tại toa xe bên kia vang lên, xếp bằng ở trên phi kiếm mũ rộng vành nam nhân. Cầm uể oải giọng điệu mở miệng, mấy năm không gặp, ta đều cho là ngươi chết đâu. Ninh Dịch nhìn xem ở ngoài thùng xe nam nhân, hắn thản nhiên cười nói, kỳ thật mấy năm trước cùng chết không hai loại, chỉ bất quá mệnh tương đối cứng rắn, tính tình lại tương đối thối, đoán chừng dưới nền đất cũng không muốn thu ta, cho nên ta lại trở về tai họa nhân gian. Tai họa nhân gian, mũ rộng vành nam nhân như có điều suy nghĩ niệm bốn chữ này. Hồi tưởng đến Ninh Dịch đoạn đường này từ yêu tộc thiên hạ xuôi nam, truyền đến tình báo trong tay của mình, trộm chu tước địa hỏa, trảm bạch đế tử tự, chinh phục thiên thần cao nguyên, cùng cuối cùng bổ ra thiên hải lâu, hắn thoáng có chút cảm khái, tai họa nhân gian, bốn chữ này, thả trên người Ninh Dịch, ngược lại là vô cùng thỏa đáng, nói đi cũng phải nói lại, người cái thằng này cũng là một cái tai họa. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nghĩ đến cái nào đó chuyện cũ năm xưa, hung ác nói, năm đó cho ngươi tránh cưới, tiểu tử mẫu trận, phù lục, không nghĩ tới ngươi trực tiếp đem Nam Cương chấp pháp ti nổ. Lão ma toàn chạy đến Đông Cảnh đầm lầy, lão tử kém chút chết ở nơi đó, lấy xuống mũ rộng vành. Tịnh Liên, không có ý tứ gãi đầu một cái phát, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, lúc trước bị chấp pháp ti trấn áp, trong nhà hai vị kia không tiện động thủ, ta cùng Lý Bạch Đào, còn có Chu Sa Nha Đầu, lại không vận dụng, tiểu tử mẫu trận, phá bích, chỉ sợ người chỉ thấy không đến ta, ba người trốn thực sự quá dễ thấy, cho nên liền đem Nam Cương chấp pháp ti lao ngục toàn bộ nổ tung, đem nơi đó ma quân tất cả đều phóng ra, nam nhân trẻ tuổi Tịnh Liên pháp hiệu, đặt ở Thiên Đô, có lẽ không người nào biết, nhưng ở Đông Thổ, cái này pháp hiệu lại là không ai không biết, không người không hay, bởi vì hắn bối phận rất lớn. Tại Linh Sơn người đồng lứa bên trong, chỉ có hai người là sư huynh của hắn, một vị là Đương Kim, Thiền Tử, Thần Tú, còn có một vị thì là Luật Tử, Đạo Tuyên, Tịnh Liên phụ thân, là Đương Kim Phật môn một vị duy nhất, Vê Lửa, Niết Bàn Thế Tục Khách Khanh, Tống Tước, cho nên hắn còn có một cái vang vọng Trung Châu Hoàng Thành danh tự. Tống Nghi Nhân, Đại Tùy nổi danh nhất, Tiên Nhị Đại, Thiên Đô Hoàng Thành từ biệt, đã là 4 năm có thừa. Lúc đó mới vừa từ Hồng Sơn trở về, còn không tính vang danh thiên hạ Ninh Dịch, đã cùng Tống Y Nhân quen biết không ít, mới quen đã thân, tặng cho, tiểu tử mẫu trận, giúp đỡ thoát đi Nam Cương lồng lao. Tống Y Nhân có chút tự giễu cười nói, từ đó về sau, ngươi hẳn là liền chưa từng nghe qua tin tức của ta đi. Ninh Dịch ngồi tại trong xe, hắn cố gắng nghĩ lại một chút, hoàn toàn chính xác, mình tại Đông Cảnh đầm lầy trảm ma, suy đoán ra những cái kia ma quân là bởi vì chính mình. Tiểu tử mẫu trận, nguyên nhân thoát khốn, nhưng lại không biết Tống Y Nhân đến cùng đi nơi nào. Lý Bạch Đào đã từng cho mình mang qua tin, nhưng cũng không có nói tới hắn. Ta cùng Chu Sa Nha Đầu đi trường Bạch Sơn, phụ thân nói là tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì hối hôn. Nguyên nhân, Tống Y Nhân nhìn qua Ninh Dịch, ánh mắt hơi nhìn lướt qua trong xe cái kia tiểu hòa thượng. Vân Tước có chút xấu hổ, hai mắt nhắm lại, nói khẽ, tiểu tăng nhập thiền định, ba vị cứ nói đừng ngại, không cần để ý tới ta. Nói xong hắn liền chắp tay trước ngực, hơi thở dần dần trở nên yếu ớt. Tống Y Nhân nhìn xem cái này Phật môn thiếu niên, cảm thấy có chút khó tin, ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp, Vân Tước hơi thở liền sắp tới tiêm hơi chi cảnh. Thật là nói, nhập định, liền, nhập định, hắn là một cái người rất lợi hại, qua mấy ngày hẳn là có thể công bố. Ninh Dịch cười thưa nước đục thả câu, đã đáp ứng Vân Tước, như vậy hắn liền sẽ không nói lỡ miệng. Lần này Dục Phật Pháp Hội, ta rất xem trọng hắn, cho nên tiễn hắn đến Tiểu Lôi Âm Tự. Ô, Tống Y Nhân cười cười, lần này thế nhưng là thiền luật chi tranh, như hắn thật rất lợi hại, chắc hẳn cũng sẽ tu được Linh Sơn chú ý. Ninh Dịch cười lắc đầu, rửa mắt mà đợi đi, trước ngươi nói đến, hối hôn, đề cập, hối hôn. Tống Y Nhân thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên, ta cùng Chu Sa bị giam cấm đoán, dòng dã 3 năm, phụ thân không cho ta cùng ngoại giới có chút tiếp xúc. Đoạn thời gian kia, Nam Cương công chúa Lý Bạch Đào trốn đi, Thái Tông Hoàng đế khâm định hôn nhân vỡ tan, Linh Sơn giúp ta chống được nổ nát chấp pháp ti địa lao sự tình. Hắn tự giễu cười cười, ngoại nhân hỏi ta, Tống Tước trả lời thật đúng là chính là, ta đã chết. Tống Y Nhân thở dài nói, ta tại trường Bạch Sơn bị vây 3 năm, Tống Tước biết ta vì cái gì hối hôn, cũng biết ta muốn cưới ai, làm hai tông lợi ích giao tiếp điểm, kỳ thật ta cũng không có lựa chọn quyền lực, ta tương lai cái kia đạo lữ rất trọng yếu, bởi vì ta trên thân gánh vác lấy chính là Linh Sơn cùng đạo tông hai đại phe phái. Quyền lực, Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, Tống Y Nhân thân phận như vậy, đạo tông cùng Linh Sơn hai đại tông tương lai lực lượng đều hội tụ đến trên người một người. Trung Châu hoàng tộc tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy loại tràng diện này. Một vị hồ trời thánh chủ cùng Phật môn thế tục khách khanh sinh ra tới hài tử, làm hai đại tông quyền lực mối quan hệ, tương lai có thể phát huy lực lượng là cực kỳ khủng bố, mà biện pháp duy nhất liền là thông gia, nhân tuyển duy nhất liền là đại tùy hạch tâm hoàng tộc, dạng này mới có thể hoàn thành, ngăn được chỉ có một người, Lý Bạch Đào. Tống Y Nhân cười khổ nói, ta có thể làm sao, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế, mặc dù ta tại trường Bạch Sơn thời điểm biết ngươi tại Thiên Đô làm món kia chuyện không tầm thường, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói, vấn đề này từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi. Ninh Dịch sờ lên cái mũi, món kia, cùng lắm, sự tình, Thiên Đô chính biến, nghe nói ngươi đem vị hoàng đế kia làm rất. Tống Y Nhân ngữ khí cũng biến thành có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là thật sao? Ninh Dịch từ chối cho ý kiến, cáu giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Y Nhân chật chật buông tay, dù sao cha ta đem ta nhốt 3 năm cấm đoán, để cho ta thật tốt tỉnh lại, tại trường Bạch Sơn kia 3 năm, cũng chính là thái tử vào chỗ. Vội vàng vững chắc thế cục 3 năm, chờ vạn sự thái bình, đến lúc đó cũng muốn đối Linh Sơn động thủ, nếu như ta không đi thông gia, như vậy thì là một cọc trốn không thoát. Tội, hắn cười tủm tỉm nói, nửa tháng trước, ta nghĩ thông suốt một vài vấn đề, cho nên rời đi trường Bạch Sơn. Ninh Dịch nhíu mày, ngươi làm sao rời đi trường Bạch Sơn? Tống Y Nhân sắc mặt thản nhiên nói, ta dùng tiểu tử mẫu trận nổ, chỉ bất quá bị Tống Tước bắt trở về, hắn muốn hung hăng quất ta, ta xác thực đánh không lại hắn. Ninh Dịch triệt để bó tay rồi, tại hai vị niết bàn ngay dưới mắt, dùng tiểu tử mẫu trận, coi như có thể chạy mất, cũng không phải kế lâu dài, về phần đánh nhau, vậy liền thật sự là kéo con bê. Tống Y Nhân cái này thân căn cốt, kế thừa về hỏa chi sau hai vị niết bàn đại năng, tương lai thành tựu tinh quân cũng không thành vấn đề, bây giờ đã là mệnh tinh nhị trọng thiên, nhưng có thể hay không bước vào niết bàn, còn phải xem tự thân cơ duyên, điểm này, coi như Tống Tước cùng cô Y Nhân đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể giúp được hắn. Tống Y Nhân mỉm cười nói, ta nói với Tống Tước, hoặc là đánh chết ta, hoặc là ta tiếp tục nổ, thẳng đến nổ xuyên trường Bạch Sơn, nói cho người khắp thiên hạ, ta không có chết. Ninh Dịch nói, sau đó thì sao? Sau đó, Tống Y Nhân cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhún vai nói, sau đó ta liền bị đá ra khỏi nhà, mang theo nha đầu hấp tấp đến nơi này, lão tử ta để cho ta bảo vệ cẩn thận Dục Phật Pháp Hội. Về phần, chuyện thông gia, nhìn ta biểu hiện, Ninh Dịch lại hỏi, ngươi nghĩ thông suốt đạo lý gì? Xe ngựa quanh đi quẩn lại, đến giữa sườn núi, một tòa giấu ở trong rừng trúc nhà gỗ nhã cư, nơi đó khoanh chân ngồi một vị giáp đỏ nữ tử, hai tay đặt tại trên đầu gối suy nghĩ xuất thần, từ biệt 3 năm, Chu Sa Nha Đầu vẫn là Thiên Đô thời điểm như thế. Dáng người yểu điệu, tư thế hiên ngang, rộng lớn áo bào đen bị cởi ra, gấp lại chỉnh tề, dù đen liền dựa vào bên chân, ngồi tại phi kiếm trên. Tống Y Nhân nói, đại khái chính là, người sống một đời không xưng ý, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, không tự do, không bằng chết. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Hắn nâng lên một cánh tay, mặt mày hớn hở cùng Chu Sa Nha Đầu chào hỏi, đồng thời trầm giọng đối Ninh Dịch nói, hoặc là đến trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, hoặc là để lão tử lặng yên không tiếng động chết tại trường Bạch Sơn. Tống Y Nhân sắc mặt bình tĩnh, ta có đẹp trai hay không? Phương xa truyền đến Chu Sa thanh âm, trắng, si, chương 728, trường sinh khóa, trăng lưỡi liềm núi giữa sườn núi, xây dựng lấy một tòa lầu trúc, trận này dục vật pháp hội mặc dù là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng tiểu lôi âm tự cũng sẽ căn cứ người đến địa vị. Tôn Ti, đến chuẩn bị đem đối ứng, khách phòng, hiển nhiên, những cái kia tiểu sa di nhường lại, điện vị, hẳn là cho những cái kia đường xa mà đến, mà sư môn lại không quá nổi danh vân du bốn phương tăng chuẩn bị. Dù vậy, tiểu lôi âm tự cũng là 10 phần hiền hậu, nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người, đạo lý này, chân chính có thể thiết thực làm được, trên đời có thể có mấy người, căn này, cho Ninh Tiên Sinh cùng Bùi cô nương, căn này, cho vị này tiểu sư phó. Chu Sa đưa tay chỉ liền nhau vài tòa trúc lâu, phân biệt điểm chỉ ở giữa cùng sang bên hai tòa, hết thảy ba tòa trúc lâu, nàng ôn nhu nói, trong trúc lâu vật, chén trà, ta đều đã thu thập qua, ba ngày sau liền là pháp hội, như Ninh Tiên Sinh không chê, ngay tại cái này ở lại đi. Tống Y Nhân cười tủm tỉm nói bổ sung, tháng này răng núi là Minh Sa Sơn khu địa phương nổi danh nhất. Đỉnh núi còn có một tòa lộ thiên suối nước nóng, ta vận dụng một chút nho nhỏ quyền lực, trong khoảng thời gian này, cả tòa núi đều là ta tĩnh tu chi địa. Ban đêm mọi người có thể thật tốt buông lỏng một hai, hưởng thụ một phen. Nhà đầu lôi kéo Ninh Dịch cánh tay, trong mắt ngược lại là có chút kinh hỉ, một chuyến này ngược lại là rất có kinh hỉ, một là tha hương ngộ cố chi, hai là Tống Y Nhân, vợ chồng, vì chính mình mấy người chuẩn bị phần này, tiểu lễ vật, cần biết một đường đi về phía đông, phong trần mệt mỏi, hai người từ đến Đại Mạc đến bây giờ, đã thật lâu không có thật tốt tẩy một cái tắm, dù là Bùi Linh Tố cảnh giới đầy đủ cao, Ninh Dịch lại thân phụ, sơn chữ quyền. Tùy thời có thể lấy tụ lại thủy nguyên tố, nhưng ở trong sa mạc vội vã cọ rửa, cùng thấm ngâm trong suối nước nóng tắm rửa, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nữ hài tử, luôn luôn tương đối tinh xảo. Bùi Linh Tố nhìn về phía Chu Sa, nhìn nhau cười một tiếng, tiểu tăng, thì không đi được. Vân Tước từ trên xe bước xuống thời điểm, vừa mới thoát ly, nhập định, trạng thái, giờ phút này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn chậm rãi vái chào thi lễ, chân thành nói, tiểu tăng trở về bế quan tu hành, đã qua vài ngày không có sao chép kinh văn. Trong lòng tự giác áy náy, đối tiểu tăng mà nói, việc này trọng đại, không quấy rầy chư vị. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, tiểu Vân Tước a, ngươi nhưng là muốn tại ba ngày sau pháp hội trên, trở nên nổi bật. Vân Tước cười lại vái chào thi lễ, trở về phòng của mình. Đây là, Chu Sa Nha đầu tò mò hỏi, một vị nào đó Linh Sơn Đại Đức đệ tử, không có pháp hiệu, cho nên cũng không thể nào biết được đến cùng là ai. Tống Y Nhân thản nhiên nói, Ninh Dịch không chịu tiết lộ tí nào, nhưng kỳ thật không khó nhìn ra được, tiểu tử này trên người Phật tính, tuyệt không phải đơn giản sơn dã hoang miếu có thể bồi dưỡng ra được. Ninh Dịch cười nói, không hổ là đại tuy lợi hại nhất nào đó đời thứ hai a. Tống Y Nhân tức giận cho Ninh Dịch một đao vỏ, cả giận nói, nhà ít đến bộ này a. Tống Y Nhân dừng một chút, nói, tiểu gia hỏa này muốn đi Linh Sơn. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Tống Y Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất trọng yếu điểm. Hắn đưa ánh mắt từ trên thân Ninh Dịch dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Bùi Linh Tố, chậm rãi hỏi, lại nói, hai vị đến Đông Thổ, cũng là vì đi Linh Sơn. Cái này nói rất dài dòng, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng, dừng lại, nhà đầu có chút nóng nảy, nàng vội vàng nâng lên hai tay, khoa tay lấy nhảy tới Ninh Dịch trước mặt, tội nghiệp nói, ca, suối nước nóng, Bùi Linh Tố khuôn mặt có chút phiếm hồng, nàng trừng mắt nhìn ấn nha đầu dĩ vãng tính cách, loại động tác này khẳng định là không làm được, đại khái suất là bóp một chút Ninh Dịch eo, sau đó hung dữ uy hiếp một chút, nàng cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ suy nghĩ phương thức, còn có một số hành vi. Yên lặng liền cải biến, là bởi vì Ninh Dịch tại toa xe ngủ say cái nào đó thời khắc. Ánh nắng rơi vào trên mặt hắn, mình ngóng nhìn thời điểm, không tự chủ được nghĩ tới, tương lai, sao, trong đầu của nàng tương lai, là ấm áp, kéo dài, nhu hòa, cho nên, nàng cũng đang cố gắng biến thành một cái ôn nhu người. Ninh Dịch trong lúc nhất thời có chút giật mình, hắn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha đầu cái này một mặt. Một cái quơ hai tay, cố gắng toát ra hấp dẫn mình ánh mắt nữ hài, chiếm cứ mình trong mắt toàn thế giới, suối nước nóng. Tống Y Nhân tiện hề hề bắt trước Bùi Linh Tố bộ dáng. Thế nhưng là tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, răng rắc một tiếng liền bị Chu Sa đá phải bắp chân bụng. Cả người lạch cạch bổ nhào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Sa ý cười đầy mặt, chậm rãi nói, ta cũng có chút mệt mỏi, vừa lúc ta để trong chùa chuẩn bị một chút ăn uống, đặt ở đỉnh núi, mọi người thay quần áo tắm rửa đi, dễ chịu a, hài lòng a, nóng hổi hơi nước. Tống Y Nhân hai tay nâng lên, khoác lên suối nước nóng bên cạnh trên hòn đá, hắn thở dài một tiếng, giơ lên cái cổ, nhìn qua lượn lờ bốc lên sương mù, trăng lưỡi liềm suối, tên như ý nghĩa, tựa như là một vầng loan nguyệt, chỉ bất quá chia làm âm dương hai tòa, phân biệt cho nam nữ tắm rửa. Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch nằm tại trong suối nước, hắn yếu ớt thở dài, tại trường Bạch Sơn đợi cùng quỷ đồng dạng, lão tử đã 800 năm không có đụng phải nước nóng. Bình thường liền lấy đem tuyết nước rửa cái mặt, lại thuận tiện xúc miệng, trên thân đều muốn phát thiêu. Ninh Dịch ngực, một mực góp nhặt lấy một cỗ uất khí, giờ phút này cũng thật dài phun ra, người tu hành, nội luyện thần hồn, lại nện gân cốt, sau đó đến túi ra, kỳ thật tinh huy tu hành, liền là một ngụm, kinh khí, giờ phút này Ninh Dịch yếu ớt phun ra chiếc kia chọc khí. Tại suối nước nóng mặt nước càn quét ngưng hình, hóa thành một đầu tuyết bạch sư tử, tinh thuần đến cực điểm, bốn chân đạp gió đồng dạng, ầm ầm càn quét mà ra, hóa thành phá tán mây khói. Tống Y Nhân hơi kinh ngạc, hắn ngưng thần nhìn về phía đầu kia sư tử, thấy được từng tia từng sợi sát khí. Tại Thiên Đô ly biệt trước đó, Ninh Dịch dù nhận từ Tàng Y Bát, trên thân nhưng không có nhiều như vậy sát khí. Tại yêu tộc thiên hạ, phạm vào quá giết nhiều nghiệt. Ninh Dịch lắc đầu, thanh âm có chút mệt mỏi, nghiệp chướng quấn thân, chợt có phát giác, nơi đây luân hồi có lẽ không có, nhưng sáng tỏ thiên đạo lại từ đầu đến cuối trường tồn. Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, phụ họa cười nói, đúng vậy a, không phải làm sao tới, thiên kiếp, đâu, ta nghe nói ngươi bổ ra thiên hải lâu sự tình. Bắc cảnh chiến tranh về sau, phủ tướng quân đi hướng thế tục danh vọng đỉnh điểm, Trầm Uyên quân thành công đem Bùi Mân đều không thể dẫn xuất. Bạch đế, đánh lui, Bắc cảnh Tiết Kỵ lấy cái giá thấp nhất, thắng hạ trận chiến tranh này. Tống Y Nhân yếu ớt nói, nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt, đánh lui Bạch đế là cần phải trả giá thật lớn. Hắn dừng một chút, nói, ta không phải muốn tìm hiểu Bắc cảnh tình báo, ngươi cũng không cần nói với ta Trầm Uyên quân giao xảy ra điều gì đại giới. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Linh Sơn có thể nắm giữ tin tức, Thiên Đô nhất định cũng có thể nắm giữ. Thái tử là một cái cực kỳ người có dã tâm, hắn sẽ không cho phép còn có quyền lực lưu lạc tại bốn cảnh bên ngoài, không cách nào thu hồi, cho nên thái tử sớm muộn sẽ xuống tay với Bắc cảnh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Tống Y Nhân, điểm này Trầm Uyên quân so ngươi so ta đều muốn rõ ràng. Cũng thế, Tống Y Nhân cười nói, ta tại phía Bắc du tẩu liệp yêu gần 10 năm, từ nhỏ ở Bắc cảnh hoang nguyên tuần thú, bày ra phụ mặt mũi, cũng đã gặp Trầm Uyên quân mấy lần. Ta biết phủ tướng quân đại sư huynh làm người đáng tin, mà lại cực kỳ ổn trọng, chiến sự về sau xử lý, chắc hẳn trong lòng của hắn đã có kế hoạch, duy nguyện Bắc cảnh hết thảy thái bình. Hai tay của hắn khoác lên sau đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng, tìm đến Hư Vân đại sư. Ninh Dịch có một chút kinh ngạc, hắn không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, Bùi nha đầu bị thương, thần hồn tổn thương, lão nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đã thật lâu không có đi ra khỏi tòa kia thạch thất. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, 15 năm, ta lúc còn rất nhỏ tại Linh Sơn đợi qua một đoạn thời gian, cũng đã gặp lão nhân ra một mặt, chỉ bất quá chỉ lần này một mặt, xa xưa đến ta đã quên đi lão mặt của người ta lỗ. Nhưng có một số việc ta nhớ được rất rõ ràng, nếu như nói trên đời này thật sự có thần, như vậy, Hư Vân, đại sư coi như không phải thần, cũng là tiếp cận nhất tồn tại. Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, có lẽ hắn cùng thần linh duy nhất khác biệt, liền là hắn không cách nào bất hủ. Tống Y Nhân ảm đạm cười nói, cho nên hắn đi vào gian thạch thất kia, Linh Sơn không có ai biết hắn vẫn sẽ hay không đi tới. Tống Y Nhân thanh âm khàn khàn nói, lúc còn rất nhỏ, ta phải qua một trận bệnh, là sư tổ cứu ta, ta nhớ không rõ bệnh mấy ngày, chỉ nhớ rõ cuối cùng Tống Tước ôm tới Chu Sa nha đầu, nói là cho ta làm ấm giường, cứ như vậy bồi tiếp ta cùng nhau lớn lên. Ta ngay từ đầu chỉ coi là tìm một cái tỷ nữ, về sau ta mới biết được, bệnh của ta cùng phụ mẫu có quan hệ. Cha ta là Phật Môn Khách Khanh, mẹ ta là Thiên Trì chủ nhân, hai người bọn hắn đều là vê lửa ngồi quên đánh cắp đạo quả. Ta làm dòng dõi, di truyền hai vị niết bàn khí vận, từ chất cất cao đến tốt nhất chi thừa, phàm là thân người thân thể, căn cốt lại tiếp nhận không được, dẫn đến âm dương thỉnh thoảng, cần tìm một cái có thể chấn được cái này, nghịch loạn chi khí, trường sinh khóa. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, Chu Sa, đúng thế. Tống Y Nhân cười nói, Chu Sa liền là cái kia thanh, trường sinh khóa. Hắn bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới sao, đây chính là ta cùng Chu Sa cố sự. Nàng là một nông thôn dã nha đầu, không biết từ nơi nào bị Tống Tước tìm tới, sau đó liền thành trấn lấy ta tồn tại. Cái này nhiều không hợp thói thường a, ta Tống mỗ người đại tùy dậm chân một cái, Thiên Đô cũng muốn rung động run lên, hết lần này tới lần khác đối nàng không thể làm gì. Lời tuy như thế, nhưng Tống Y Nhân trên mặt lại một mực treo cười. Hắn nói khẽ, đáng tiếc nha đầu này đi theo ta không có quả ngon để ăn. Bất quá, Tống Y Nhân bỗng nhiên cười một cách tự nhiên, lộ ra răng, tuét miệng nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy rách dưới quy củ, cái gì hoàng quyền, cái gì Linh Sơn, cái gì đạo tông, cái gì cẩu thí thông gia, toàn diện cho ta xéo đi, ta cái gì cũng không cần, ta cũng chỉ muốn Chu Sa, nàng là ta trường sinh khóa, nàng chính là ta mệnh, nàng còn sống, ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Ninh Dịch một trận trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được, Tống Y Nhân cùng mình, là rất giống một loại người, mặc dù xuất thân bối cảnh không giống, nhưng là hoàn toàn chính xác có rất nhiều phương diện, là rất giống, cho nên họ Ninh, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tống Y Nhân chậm rãi thay đổi đầu, nhìn về phía Ninh Dịch, nghiêm túc nói, vô luận là bệnh gì, Hư Vân Đại Sư nhất định có thể trị. Ninh Dịch đáy lòng khẽ động, hắn trùng điệp ừ một tiếng, nếu như có thể nhìn thấy Hư Vân Đại Sư lời nói. Như vậy nha đầu bệnh, nhất định có thể trị tốt. Chương 729, Thiền Luật Chi Tranh, suối nước nóng nhiệt khí, lượn lờ dâng lên, Tống Y Nhân thích ý đem đầu lâu gối tựa ở mép nước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, miễn cưỡng hỏi, Ninh Dịch, người cùng Bùi cô nương từ Đông Cảnh Trường Thành bôn ba mà đến. Trên đường có hay không gặp được phiền phức? Ninh Dịch lắc đầu, hàn ước không tìm ngươi. Tống Y Nhân nhíu mày, hắn nhìn qua trống rỗng sương mù, cười nói, như thế không phù hợp tính cách của hắn. Ninh Dịch ôn nhu nói, ta tại Đại Mạc giết Lưu Ly Sơn một vị ma quân. Tống Y Nhân ánh mắt có chút co vào, hắn tại dòng nước bên trong, sụt, một tiếng ngồi dậy, có chút không dám tin nhìn về phía Ninh Dịch. Ninh Dịch vẫn là bộ kia lười nhác bộ dáng, nằm tại trăng lưỡi liềm suối bên trong, sơn chữ quyển trong lúc lơ đãng hô hấp, trăng lưỡi liềm suối linh vận, từng tia từng sợi xuyên vào da thịt bên trong. Hắn thản nhiên nói, hẳn là Lưu Ly Sơn xếp hạng cuối cùng vị Trần Ma Quân, giết hắn, thuận tiện còn phải ve sầu Đông Cảnh cái nào đó ghê gớm kế hoạch. Ninh Dịch đưa ánh mắt xê dịch về Tống Y Nhân, tiểu lôi âm tự đề phòng xâm nghiêm như vậy, cũng là cùng Lưu Ly Sơn có quan hệ a. Cùng nhau đi tới, mỗi ngọn núi đều có chuyên môn tăng nhân đến trông giữ, những này cùng ngoài cửa phụ trách kiểm tra tiểu sa di nhưng khác biệt. Những này là thực sự khổ hành giả, là linh sơn, chiến lực, mà tiểu lôi âm tự bản thân cũng không có nhiều như vậy khổ hành giả chiến lực. Lần này pháp hội, Tống Tước lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Tống Y Nhân vuốt vuốt mi tâm, hắn chậm rãi nói, từ Linh Sơn rời 800 tăng binh, trấn thủ tiểu lôi âm tự, người cũng biết, nhiều như vậy pháp hội người tu hành, nhiều như vậy nguyện lực, cuối cùng đều muốn mang đến Linh Sơn Phật động quật, dung không được có ngoài ý muốn. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, cái ót có chút chìm xuống. Tống Y Nhân, thuận tiếng nước chảy âm, cùng nhau bên tai bên cạnh chảy xuôi, ta cùng Chu Sa phụng mệnh đến tiểu lôi âm tự, kỳ thật liền là bên ngoài người thân phận, tới chứng kiến, thiền luật chi tranh, thiền tông thiền tử thần tú. Luật tông luật tử đạo tuyên, đều là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bạn thân, chỉ bất quá cách biệt nhiều năm, hai người cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Tống Y Nhân hồi tưởng đến mình trước một đêm hai lần gặp nhau, lẩm bẩm nói, thần tú sư huynh khi còn bé tài năng mới xuất hiện, nhưng bây giờ phong mang hoàn toàn nội liễm, nhìn như một khối ngọc thô, đạo tuyên thì là hóa thân thành Phật môn, vai ra, toàn thân sát phạt chi khí, ta cực kỳ lo lắng nếu là đạo tuyên thắng hạ chàng tỷ đấu này. Linh Sơn đem tái hiện ngàn năm trước cục diện. Ninh Dịch từ trên mặt nước nổi lên, hắn mở hai mắt ra, yếu ớt nói, ngươi nói chính là, luật tông chấp trưởng Linh Sơn, bước vào cảnh nội, tại đầm lầy sửa chữa Phật miếu, xây dựng chiến tuyến, cùng hoàng quyền giằng co khai chiến. Tống Y Nhân chậm rãi gật đầu, bây giờ Lưu Ly Sơn, đang thiếu một cỗ cường đại chiến lực, thái tử và nhị hoàng tử đối lập, đã có rõ ràng ưu khuyết, trong mắt của ta, dù là Linh Sơn toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng thắng được qua Thiên Đô. Tống Y Nhân thanh âm tràn đầy lo lắng. Luật tông một phái chủ trưởng sát phạt, Thiên Đô những năm gần đây chèn ép, tối làm bọn hắn bất mãn, Lưu Ly Sơn nhất định sẽ hứa tại chỗ tốt, nhưng giờ phút này Linh Sơn nếu là áp chú, như vậy liền chú định đầy bàn đều thua. Đối với điểm này, Ninh Dịch ngược lại là không có phủ nhận, hắn nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, thái tử có 10 tòa thánh sơn, cộng thêm Tây Lĩnh đạo tông, vô số nội ứng, còn có Hồng Phất sông làm áp đáy hòm át chủ bài. Nhị hoàng tử căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Còn người mưu lược, ẩn nhẫn, hai người cũng không tại trên một đường thẳng, trận chiến tranh này không có bất ngờ, cho nên Đông Cảnh Tam Thánh Sơn liên minh tại thái tử cầm quyền thấy rõ thế cục về sau, vội vàng cùng Hàn Ước rũ sạch quan hệ. Trận này Thiên Đô cùng Đông Cảnh giằng co chi tranh, kỳ thật liền là thái tử bày ở tất cả mọi người trước mặt đứng đội. Vấn đề chiến tranh còn chưa có bắt đầu, thái tử đang chờ Linh Sơn tỏ thái độ, Phật tử vị trí một mực không công bố, cho nên thái tử thái độ một mực là tha thứ, mà lần này liền không đồng dạng. Tống Y Nhân hít sâu một hơi, thần tú sư huynh nếu là thắng, như vậy vạn sự khá tốt nói, nhưng nếu là đạo tuyên sư huynh thắng, thế cục liền không tốt lắm. Ninh Dịch hỏi, Tống Tước đâu, hắn lực lượng, không đủ để can thiệp đây hết thầy sao? Phụ thân của ta chỉ là thế tục khách khanh. Tống Y Nhân lắc đầu, hắn về hỏa chi về sau, hưởng thụ Linh Sơn ngàn vạn tôn sùng, lại không thể trực tiếp nhúng tay sự vụ, lấy người vũ lực đến uy hiếp, khổ tu giả, loại chuyện này, người cũng biết, đặt ở Trung Châu có lẽ vẫn được, nhưng đặt ở Linh Sơn. Đây là không thể thực hiện được, chỉ cần đăng đỉnh người kia nói ra một câu, dưới núi vô số sinh linh liền sẽ phụng làm chân lý. Thề chết cũng đi theo. Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn giơ bàn tay lên, sơn chữ quyển lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ, đầu ngón tay, bỗng nhiên, một tiếng, thoát ra tinh hồng sắc ngọn lửa, trăng lưỡi liềm suối sương mù, chạm đến ngọn lửa, suy nhưng khuếch tán, quét dọn ra một mảnh thanh minh. Tống y nhân thần tình nghiêm túc bắt đầu, đây là nguyện lực chi hỏa, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Nửa nén hương canh giờ về sau, Trần Ma Quân, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, mượn lửa kế hoạch. Tống y nhân xoa mi tâm của mình, hắn tinh tế nhai nuốt lấy Ninh Dịch mới lời nói, sau đó đau đầu nói, không thể không nói, Tống Tước dự cảm, thật cực kỳ chuẩn a, Đông Cảnh quả nhiên muốn động thủ. Lưu Ly Sơn một vị nào đó ma quân, để mắt tới nguyện lực chi hỏa, về phần vị này ma quân là ai, còn không cũng biết. Trần Ma Quân đứng hàng Đông Cảnh năm tay 10 kiếp, 15 vị ma quân vị trí cuối, lấy hắn một lực lượng cá nhân, cũng căn bản không dám sinh ra đối Linh Sơn tà niệm. Còn Lưu Ly Sơn chủ Hàn Ước, liền càng không khả năng, Hàn Ước sẽ không đi trêu chọc Linh Sơn, nếu là việc này trực tiếp tra ra cùng Hàn Ước có quan hệ. Như vậy thân là Phật môn thế tục khách khanh Tống Tước, đại khái có thể mượn cơ hội lần này, dứt bỏ sau lưng bối cảnh cùng lo lắng, lấy tư nhân thù hận, trực tiếp đem vị này quỷ tu trung chủ Vĩnh Phong Lưu Ly Sơn hạ. Sự tình ngược lại sẽ trở nên đơn giản, Linh Sơn 800 tăng binh, chính là vì phòng ngừa, Đông Cảnh, nhúng tay việc này, Lưu Ly Sơn thật sự có như thế lớn mật. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, Linh Sơn là bây giờ Đông Cảnh không thể chiêu chọc tồn tại. Hàn Ước đã không động thủ, hẳn là cũng sẽ lệnh cưỡng chế thủ hạ của mình mới đúng. Đây chính là, quỷ tiêu, mới có thể vấn đề xuất hiện, đám người này, căn bản là không có cách theo lẽ thường đi ước đoán. Cũng không có cái gì quy củ có thể ước thúc, Ninh Dịch thản nhiên nói, đắc tội Linh Sơn, bị bắt tới. Cũng chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết cục, Tống Tước là niết bàn tồn tại, Lưu Ly Sơn căn bản không có khả năng có người có thể cùng hắn đối kháng. Ngay cả Hàn Ước đều muốn sợ chi ba thước, mà những người này biết rõ như thế, vẫn muốn mượn lửa, một cái ngay cả chết còn không sợ người. Hàn Ước làm sao đi ước thúc? Ninh Dịch dừng một chút, hạ giọng nói, trên thực tế, ta hoài nghi chuyện này, còn có cấp độ càng sâu quan hệ tham gia. Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch đối mặt, làm Tống Tước nhi tử, trên đời này có thật nhiều hắn bản không nên biết sự tình. Không thể tránh khỏi bị Tống Y Nhân biết, thí dụ như, cái bóng, từ Tống Y Nhân trong miệng nghe được hai chữ này, Ninh Dịch ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu, chỉ là trực giác, đại tùy biết được, cái bóng, tồn tại đích xác rất ít người, mà Linh Sơn cũng là như thế, chỉ có đứng tại đầy đủ cao những đại nhân vật kia, mới biết được những này thuần túy hắc ám cùng ô trọc tồn tại. Nếu như là, cái bóng, để mắt tới Linh Sơn hỏa chủng, như vậy liền có thể giải thích rõ, bọn chúng có thể bất tử bất diệt nguyên nhân, có lẽ cũng cùng nguyện lực có quan hệ. Nói đến đây, Ninh Dịch ánh mắt bày ra, Bạch Đế tại vãng sinh chi địa, lợi dụng sinh diệt hai quyển thiên thư, cầu đáp một cái hoàn mỹ thế giới, để chúng sinh tín ngưỡng hắn, mà cỗ này, nguyện lực, liền là Trắng Đế, Vĩnh Sinh, cung cấp bảo hộ, Đạo Tông cùng Linh Sơn những này trước linh, còn có cái gọi là Trường Sinh Pháp, đều cần một cái hư vô mờ mịt gánh chịu, nguyện lực, liền là nguyện lực. Tống Y Nhân lẩm bẩm nói, mượn lửa, mượn chính là nguyện lực chi hỏa, là kia cỗ nguyện lực. Thế nhưng là bọn hắn cụ thể muốn làm thế nào đâu? Ba ngày sau đó liền là pháp hội, hắn trầm giọng nói, đó là bọn họ động thủ cơ hội tốt nhất, là chờ đến thiên tử cùng luật tử phân ra thắng bại sau. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ngay sau đó liền sáng tỏ, hắn có chút đưa tay, phương xa núi đá ở giữa bay tới một viên thông thiên châu. Thông thiên châu bên trong, phản chiếu làm ra một bộ mông lung hình tượng, Ninh Dịch nhíu mày, nhìn xem trong sương mù lượn quanh chập chờn lá cây, còn có một mảnh máu đỏ tươi dấu vết, đây là cái gì? Luật Tử Đạo Tuyên kéo đi Phật Đà tượng đá, bôn ba cho đến Minh Sa Sơn, ở trước đó, ta cùng hắn đánh vừa đối mặt, Tống Y Nhân thần tình nghiêm túc, Luật Tông đồng bào tất cả đều bỏ mình, thi hài khắp nơi trên đất, duy hắn sống một mình, chỉ sợ theo hắn đồng hành đệ tử, đã tất cả đều lâm nạn, Luật Tông, Đạo Tuyên, Ninh Dịch như có điều suy nghĩ nói, dọc theo con đường này, ta mơ hồ nghe nói hình luật chi tranh sự tình, mọi người đối với, thần tú, cách nhìn ngược lại là một mực, đều nói thần tú là trời sinh Phật chủng. Không hờn không giận, miệng lưỡi trơn tru, biện pháp không ai bằng, có thủ yêu thích, mà đối với Luật Tông, Đạo Tuyên, thì là khen chê không đồng nhất, có người nói hắn sát phạt quả đoán, chưa từng dây dưa dài dòng, là Phật môn tương lai có thể gánh chức trách lớn, vai ra, cũng có người nói hắn giết chóc quen tay, đã rơi vào ma đạo, không xứng bước vào Linh Sơn, cho nên những năm gần đây, Luật Tử Đạo Tuyên một mực tại bên ngoài du lịch, cơ hồ chưa có trở lại Linh Sơn, hai vị sư huynh, tại kế thừa, thiền luật, chi vị thời điểm. Liền không có lại về Linh Sơn, Tống Y Nhân lắc đầu, nói, thẳng đến lần này tranh ra thắng bại, hai người mới có thể trở lại Linh Sơn, lúc này, Phật tử vị trí đã định ra tới, kỳ thật lập cái quy củ này, là vì không cho Linh Sơn chủ quan ý chí, ảnh hưởng đến thiền luật chi tranh kết cục. Ninh Dịch có chút minh ngộ nhẹ gật đầu, nhưng trên thực tế, ta cực kỳ không hy vọng, Đạo Tuyên, thủ thắng, Tống Y Nhân lẩm bẩm nói, nếu là hắn thắng, tại pháp hội về sau, kỳ thật sẽ cùng trong tay khống, Phật tử, quyền lực. Nếu là hắn cùng Đông Cảnh có mưu đồ, như vậy, mượn lửa, chuyện này liền sẽ trở nên 10 phần đơn giản. Nếu là Lưu Ly Sơn thấy rõ ràng đây hết thảy, như vậy chỉ cần nâng đỡ Luật Tử, ủng hộ hắn lấy được thắng lợi. Ninh Dịch hoãn lại lấy ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói, như vậy, mượn lửa, thậm chí lại biến thành đưa lửa. Chương 730, Tu La, mùng 7 tháng 4, Dục Phật Pháp Hội, Tiểu Lôi Âm tự trước đại điện, tụ tập đại lượng người tu hành. Lần này Dục Phật Pháp Hội chi thịnh lớn, số người tham gia nhiều, có thể xưng trăm năm số một, hơn 4.000 vị khổ tu giả, một tòa Tiểu Lôi Âm tự đại điện đất trống, đã không cách nào dung nạp. Lần này Pháp Hội tỉ thí lợi dụng, phù lục, đến quyết định đối thủ, phân biệt tại 16 ngọn núi thiết lập lôi đài, mà, nguyện lực, so đấu, cũng cùng vũ lực không quan hệ, chỉ cần lấy, thần hồn, khống chế tượng đá, nguyện lực quyết đấu rất nhanh liền có thể phân ra cao thấp. Trăng lưỡi liềm núi, Tống Y Nhân đẩy ra trúc lâu cửa trúc, đánh cái thật to ngáp, hắn sửa sang lại quần áo, đi vào Ninh Dịch trúc lâu trước, vừa mới ngón tay đặt ở cổng chuẩn bị đánh xuống, cửa trúc liền, sụt, mở ra. Tống Y Nhân có chút kinh ngạc, hắn nhíu mày, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Ninh Mỗ người, nháy mắt ra hiệu ho khan nói, tại hạ có thể hay không tới không khéo, hỏng chuyện gì tốt. Nhà đầu đầy mặt đỏ bừng, nhéo nhéo Ninh Dịch ống tay áo. Ninh Dịch tức giận nhìn qua cái thằng này, nói, nhìn thấy ngươi liền không là một chuyện tốt. Tống Y Nhân có chút ngượng ngùng, Chu Sa cô nương đâu? Ninh Dịch cầm lên Tế Tuyết, cái chốt tại bên hông, tại Minh Sa Sơn ở lại 3 ngày này, hắn nghỉ ngơi phi thường tốt, người tu hành cũng là người, cũng cần giấc ngủ, lâu dài bôn ba, thần hồn căng cứng, ở chỗ này nghỉ ngơi đã yên tĩnh, lại thái bình, căng thẳng cây kia dây cung, cũng rốt cục lỏng ra tới, nàng sớm liền lên, bố trí pháp hội. Tống Y Nhân dụi dụi mắt, 16 ngọn núi, tất cả đều thiết lập sau cảnh người tu hành trông coi. Minh Sa Sơn quanh mình, tất cả đều cần nghiêm mật bố khống, pháp hội so đấu sẽ kéo dài vài ngày, mãi cho đến phân ra thắng bại, đều không thể phớt lờ. Hai người trò chuyện ở giữa, bên cạnh nhất, một mực an tĩnh tòa kia trúc lâu, truyền đến tiếng mở cửa. Vân Tước mặc một thân sạch sẽ vải bố tăng bào, hắn tinh khí thần cũng tính dưỡng đến tương đương sung mãn hoàn cảnh. Tiểu hòa thượng chậm rãi đi vào trúc lâu trước, vái chào thi lễ, gặp qua Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, đa tạ Tịnh Liên sư huynh khoản đãi. Tại Đông Thổ, những kẻ khổ tu này bình thường sẽ không gọi thẳng tên, mà là sẽ lẫn nhau xưng hô pháp hiệu. Tống Y Nhân pháp hiệu là Tịnh Liên, Vân Tước đối cái này pháp hiệu cũng không lạ lẫm. Tịnh Liên tiên sinh là Phật môn nổi danh, may mắn có thể ở tại Trăng Lưỡi Liềm núi loại này chỉ toàn địa, muốn hết dựa vào vị tiên sinh này. Nghỉ ngơi như thế nào? Tống Y Nhân cười cười, Ninh Dịch nói ngươi sẽ ở lần này pháp hội trên một tiếng hót lên làm kinh người, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu. Vân Tước ngượng ngùng cười cười, hắn ôn nhu nói, tiểu tăng hết sức nỗ lực, xe ngựa sớm đã đợi tại một bên. 4 người ngồi lên toa xe. Tống Y Nhân tiếp tục nói, Đông Cảnh quỷ tu thật có thể ẩn núp đến Minh Sa Sơn, muốn thật có quỷ tu, lệ khí cùng oán niệm có thể giấu sâu như thế. 3 ngày này hai tòa lầu trúc một mực tại thương thảo như thế nào nhằm vào Đông Cảnh, mượn lửa kế hoạch. Đối Tống Y Nhân mà nói, Dục Phật Pháp Hội là hắn hướng Tống Tước chứng minh mình chọc yếu một bước, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mà đối Ninh Dịch mà nói, tại mượn lửa sự kiện bên trong truy tra ra cái bóng chân thực ý đồ thì là so chèn ép Đông Cảnh Lưu Ly Sơn chuyện chọc yếu hơn. Việc này khó nói, theo chúng ta trước đó chỗ thương nghị, 16 cái phương vị bày ra tiểu chu thiên trận, như vậy pháp hội bắt đầu, ngoại nhân ngăn chặn nhập bên trong liền không còn sẽ bị ngoại lực công phá. Ninh Dịch bấm tay thôi diễn, chậm rãi nói, Tống Tước tiên sinh coi là thật không đến Minh Sa Sơn. Tống Y Nhân lắc đầu, bây giờ Đông Thổ chính là việc vặt quấn thân thời khắc, nếu là hắn có thể đến Đông Cảnh thôi diễn, người nơi nào còn dám động tà niệm. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Tống Tước nếu là tự mình có thể đến tận đây, cũng không trở thành đem con của mình để ở đây. Ngồi tại toa xe bên trong Vân Tước có chút ngơ ngẩn, hắn nghe Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân đối thoại, tựa hồ ý thức được một chút nguy cơ. Tiểu hòa thượng lẩm bẩm nói, nghe hai vị ý của tiên sinh nói đúng lắm, lần này pháp hội có thể sẽ có ngoài ý muốn. Bùi Linh Tố vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, ra hiệu hắn không muốn tại Vân Tước trước mặt xách những này, để tránh ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Nàng ôn nhu nói, không cần lo lắng, hết thảy có chúng ta, không có ngoài ý muốn. Vân Tước nhếch lên bờ môi, có chút bất an nói, Minh Sa Sơn, Lạc Nhạn trận, văn danh thiên hạ, cụ hành sư thúc tay cầm, Lạc Nhạn trận, trận nhãn, chẳng lẽ có người còn dám rình mò? Lạc Nhạn trận, Tiểu Lôi Âm tự xây thành thời điểm, có vị Bồ Tát sống tinh thông trận pháp, ở chỗ này lập xuống trận này, nếu là khải trận, như vậy Minh Sa Sơn phương viên vài dặm, đại trận bên trong, chim tước không thể phi hành, uy áp bố thí, như kim cương giáng lâm, cầm trận giả, tại trận pháp bên trong liền có, thế gian cực tốc, gia trì, một ý niệm, cơ hồ có thể chống đỡ trận pháp tùy ý một chỗ. Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân liếc nhau, đây chính là hai người lo lắng, tại thiên luật quyết đấu về sau, Phật tử chi vị quyết ra dựa theo quy củ, cụ hành đại sư sẽ đem, Lạc Nhạn trận, trận nhãn chuyển giao, Luật Tử đạo tuyên nếu là thủ thắng, tình huống như vậy sẽ không hay. 16 tòa đạo trường tiến hành tỉ thí, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên vận dụng phù lục, tiểu lôi âm tự mấy vị trận pháp sư phụ trách thôi diễn phù lục trận liệt. 16 tòa trong đạo trường, mỗi vị người tham gia cầm trong tay một mặt phù lục. Hai tấm phù lục là một đôi, nắm giữ tương ứng phù lục thì làm đối thủ, nguyện lực đối bính, chỉ có một lần thời cơ, kẻ thất bại liền bị đào thải. Tiểu Các Sơn, Vân Tước đạo trường, chính là nơi này. Tòa hiên vận chuyển, tiểu tốn tự tượng đá, xe ngựa, cùng Vân Tước cùng nhau đi tới đạo trường. Tiểu Các Sơn đỉnh núi cực kỳ khoáng đạt, đạo trường bị tách ra, phân ra 32 tòa lôi đài, trận pháp sư dựa theo trình tự, phát động, phù lục, trong tay phù lục sinh ra cảm ứng, liền tới đến trên lôi đài đối địch, hết thảy hơn 4.000 người, phân ra 16 ngọn núi, mỗi ngọn núi lại phân ra hơn 30 tòa lôi đài. Kể từ đó, hôm nay sơ tuyển, chỉ cần mỗi tòa lôi đài tiến hành 8 trận tỉ thí, liền có thể kết thúc. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế đại lượng phân hóa công việc, vẫn tiêu hao tiểu lôi âm tự cực lớn nhân lực, gánh vác nguyện lực tượng đá khổ tu người, sớm liền tới đến Tiểu Các Sơn. Trận này dục vật pháp hội, chính là cái này, thiền luật chi tranh, bối cảnh hạ tiến hành, nếu là có thể, trổ hết tài năng, tất nhiên sẽ đạt được Linh Sơn chú ý, cũng chính là bởi vậy, hấp dẫn đại lượng, cao thủ. Tiểu Các Sơn trên đài cao, quan sát 32 tòa lôi đài đạo trường, lấy Tống Y Nhân, Tịnh Liên, thân phận, tại cái này tiểu lôi âm tự bên trong, cầm tới dạng này ghế thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Trên thực tế, bốn người tại bước vào Tiểu Các Sơn phương viên thời điểm, cũng đã phân biệt, là Vân Tước chủ động nói ra, bởi vì, Tịnh Liên, thân phận đặc thù, nếu là thuận theo cùng nhau vào sân, liền sẽ hấp dẫn đại lượng ánh mắt, Vân Tước cũng không thích loại cảm giác này, thật sự là hắn là muốn ở chỗ này, một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng lại tuyệt không phải là bởi vì, Ninh Dịch, bởi vì, Tịnh Liên, nếu như có thể tại dục vật pháp hội bị người trông thấy. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, thần hồn của hắn chi thuật đủ mạnh, dục vật pháp hội quyết đấu, cùng tượng đá bản thân tích lũy nguyện lực có quan hệ. Còn cùng người tu hành, thần hồn, có quan hệ. Tống Y Nhân vểnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, Vân Tước thần hồn cường độ, cùng tuổi tác hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Trừ phi Linh Sơn mắt bị mù, nếu không tuyệt sẽ không mai một loại thiên tài này. Trên đạo trường, một trận lại một trận quyết đấu đang tiến hành, đại bộ phận đi vào Minh Sa Sơn khổ tu người, giấu trong lòng mục đích đều là giống nhau. Chứng minh chính mình, sau đó bị Linh Sơn phát hiện, mà nơi này lại có một cái cực kỳ hiện thực tàn khốc. Linh Sơn căn bản liền sẽ không nhìn thấy bọn hắn, không chỉ là bởi vì bọn hắn không đủ lóa mắt, càng bởi vì Linh Sơn không có một vị đại nhân vật sẽ đi chú ý những người này. Hơn 4.000 người, dù là thật sự có thể hấp dẫn đến chú ý, cũng là sau cùng mấy vòng, kia giải rác mười mấy người, mà tại thi đấu trước khi bắt đầu, giấu trong lòng mộng đẹp cùng cuồng nhiệt đại bộ phận khổ tu giả sẽ ở vòng thứ nhất liền dừng bước. Vân Tước trong tay nắm vuốt phù lục, hô hấp của hắn có chút gấp rút, lần thứ nhất ra ngoài thiếu niên, lẻ loi một mình đứng tại trong hội trường, bên cạnh là muôn hình muôn vẻ đủ loại tăng nhân, hoặc là khuôn mặt dữ tợn, hoặc là không nói một lời, đông thổ cảnh nội ngư long hỗn tạp, bái nhập Linh Sơn đối rất nhiều người mà nói là một loại không thể thành giả vọng. Những tán tu này tại trên bản chất cùng, từ bi, đã thoát ly giới hạn, tại vắng vẻ hoang dã cầu sinh, vì sống sót, bọn hắn cũng sẽ giết người, mà luận này sát khí, là không che giấu được, trận tiếp theo liền là Vân Tước đăng tràng. Ánh mắt của hắn khóa chặt phương xa một vị thon gầy tăng nhân. Cái kia tăng nhân còn có ba cái đồng bọn, một người trong đó, vừa lúc liền trên lôi đài, bốn người này, tại chen trúc hội trường trên, lộ ra tương đương, dễ thấy, quanh mình mấy trượng, đều là một mảnh thanh tịnh, không người dám cùng bọn hắn tiếp cận, bởi vì trên thân nồng đậm, không chút nào che giấu. Sát khí, đứng tại trên đài, là một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn một mảnh hòa ái bàn đầu đà, chỉ nhìn khuôn mặt, cùng dưới đài ba vị đồng bạn hoàn toàn không phải một cái loại hình. Hắn ngược lại giống như là chính tông Phật môn xuất thân Bồ Tát sống. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Trước mặt hắn, đứng đấy một cái trung niên tăng nhân. Hai người lên đài hành lễ về sau, liếc nhau, liền lại không động tĩnh, nhìn như bình tĩnh như núi. Nhưng kỳ thật sớm đã lâm vào, nguyện lực, cùng, thần hồn, chiến đấu. Vị kia bàn đầu đà một mực mặt mỉm cười, mà mấy chục cái hô hấp về sau, vị này trung niên tăng nhân áo bào liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mi tâm của hắn bỗng nhiên vỡ ra một đạo huyết sắc đường vân. Cả người đều như là một tôn pho tượng, khô cạn đến cực hạn liền nứt ra, răng rắc, tách ra giống mạc nhện vết rạn, bàn đầu đà vẫn mặt mỉm cười, ánh mắt của hắn sớm đã khôi phục, thanh minh, thần hồn nghiền ép về sau, thoát thân mà ra, cuộc tỉ thí này, hắn đã thắng, chỉ bất quá hắn nhưng lại chưa như vậy buông tay, mà là tiếp tục thao túng thần niệm, đem cái này kém xa mình nam nhân triệt để, đánh, phanh, một tiếng, trung niên tăng nhân phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người ánh mắt triệt để tan rã. Trên lôi đài trưng bày tòa kia tượng đá bỗng nhiên nứt ra. Cả người cũng như đá như bình thường, thần hồn phá toái, nói thương nạn càng, hắn từng bước lùi lại, liền lùi lại ba bước, đã là thất khiếu chảy máu, đầy mặt vết máu, quả nhiên là ánh mắt yên tĩnh, chắp tay trước ngực khoanh chân ngồi xuống. Bàn Đầu Đà có chút tiếc hận, nhìn về phía phụ trách phán quyết thắng bại trận pháp sư. Đạt được khẳng định gật đầu về sau, khoát tay áo, từ bỏ tiếp tục lấy thần hồn rảo sát ý niệm. Cùng lúc đó, một cái thanh y thiếu niên chạy vội bò lên trên lôi đài, đi tới trung niên tăng nhân bên cạnh. Hắn, hoa, một tiếng khóc lên, hô mấy âm thanh sư phụ, lại không có trả lời. Thần hồn vỡ tan, cái này là nặng nhất thương thế, cho dù là Ninh Dịch cũng không tìm thấy biện pháp tốt, huống chi cái này sư xuất không cửa trung niên tăng nhân. Bàn Đầu Đà thấy cảnh này, ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, một mảnh tiếng ồn ào, lại không người dám nói ra cái gì, chỉ bất quá khoảng cách bốn người này càng xa hơn một chút. Loại người này, Linh Sơn cũng muốn a. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn xem một màn này, hắn tự giễu cười nói, không sợ ô uế thanh danh. Ninh huynh đệ nói đùa, Linh Sơn có cái gì thanh danh tốt? Tống Y Nhân nhịn cười không được, Phong Khinh Vân đạm nói, loại người này vô luận là phóng tới Trung Châu vẫn là Đông Thổ, đều sẽ cực kỳ nổi tiếng, thay chủ tử chuyện xấu làm tuyệt, bêu danh lưng chỉ toàn dã chó, kiếm miếng cơm ăn mà thôi, như thế giá rẻ, ai lại sẽ không muốn đâu. Ninh Dịch trầm mặc xuống, bốn vị này tăng nhân, trên thân mang theo ngoan lệ chi khí, hiển nhiên là từ Đông Thổ vắng vẻ chi địa sát tướng tới. Bọn hắn cùng cái khác người không giống, từ dục Phật Pháp hội ngay từ đầu, liền triển lộ mình lực lượng cường đại, loại phương thức này, hoàn toàn chính xác lại càng dễ đạt được chú ý. Trên lôi đài, cái kia đầy mặt lưu thế thiếu niên, không dám lay động sư phụ của mình, trơ mắt nhìn xem hai vị tiểu lôi âm tự tăng nhân đem sư phụ mang lên phù lục trên cáng cứu thương, đang nghe xong nào đó một câu về sau, cả người giống như sét đánh, cứng tại chỗ, hơn phân nửa là biết được sư phụ sống không lâu, kết luận, hắn ngây ra như phỗng, thẳng đến người chấp pháp đem hắn kéo đi, cả người thần sắc đều vẫn là chết lặng. Trận pháp sư có chút bất đắc dĩ vãng cũng có loại tình huống này, tại Đông Thổ Thiên Góc chi địa, Linh Sơn bao phủ không đến, lại thường xuyên tao ngộ quỷ tu ăn mòn, nơi đó khổ tu giả thường thấy sinh tử, lệ khí cực nặng, được xưng là Tu La. Bốn tên kia hiển nhiên liền là từ Tu La chàng bên trong đi ra. Đối với loại này người mang sát khí đối thủ, nếu là tự giác không địch lại, liền nên sớm một chút nhận thua, khăng khăng quyết đấu, liền muốn dự liệu được xấu nhất hạ chàng. Trận pháp sư thở dài, hắn nhìn về phía giao đấu đồng hồ, thanh âm có chút khàn khàn, trận tiếp theo tiểu tốn tự vân tước giao đấu tán tu tịch không. Chương 731, thần hải biển cả. Trận tiếp theo tiểu tốn tự vân tước giao đấu tán tu tịch không. Trận pháp sư mở miệng thời điểm liền nhíu mày, bởi vì trận pháp phù lục sinh ra cảm ứng, để hắn nhìn về phía dưới trận một phương hướng nào đó. Tiểu tốn tự vân tước, một cái thân mặc vải bố tăng bào thiếu niên, xem ra tuổi tác cũng bất quá 15-16 tuổi, mặt mũi tràn đầy non nớt. Mà một bên khác, từ Đông Thổ Tu La chàng đi ra kia bốn vị tăng nhân bên trong, sát khí tối thậm thon gầy nam nhân chậm rãi đi ra, toàn bộ đạo trường nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên chậm lại, đứng ngoài quan sát tăng chúng thần sắc trở nên có chút cổ quái. Trước đó Bàn Đầu Đà cùng trung niên tăng nhân quyết đấu, tất cả mọi người thấy được, tại nguyện lực quyết đấu bên trong thất bại nam nhân kia, tính cả thần hồn cùng một chỗ bị đánh nát, bốn người này là đến pháp hội đi săn, tên là Tịch Không tán tu, chậm rãi leo lên đạo trường lôi đài. Ánh mắt của hắn nhìn qua dưới đài, nhìn lại nhìn thấy cái kia khuôn mặt non nớt tiểu hòa thượng, nhíu mày, chấp trưởng phù lục trận pháp sư có chút nhìn không được. Hắn nặc đi thân phận, lấy thần hồn truyền âm tại vân tước bên tai ôn nhu nhắc nhở, thiếu niên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, phải không? Vào thời khắc này nhận thua đi, không cần lên đài. Vân tước chuyển động đầu lâu, cơ hồ tại thần hồn truyền vào não hải thứ nhất thời khắc, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía phù lục đài. Vị kia trận pháp sư thần sắc khẽ giật mình, chính mình là bị đã tìm được chưa? Vân tước mỉm cười, hướng về trận pháp sư thi lễ một cái, tại ánh mắt của mọi người bên trong chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia ngây người như phỗng áo xanh tiểu tăng bên cạnh. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phương khăn tay, sau đó nhẹ giọng dặn dò, chiếu cố thật tốt sư phụ của ngươi, thần hồn tổn thương cũng không phải là không thể trị, tranh tài kết thúc về sau ta sẽ hết sức giúp hắn trị liệu. Thanh âm này rất nhẹ, chỉ có hai người có thể nghe nói. Áo xanh tiểu tăng hơi chậm lại, ta ở tại Nguyệt Nha Sơn, tòa thứ ba chúc lâu. Vân tước nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía lôi đài, về phần những cái kia ác nhân, ta sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu tiến lên, không có người nghĩ đến, Tịch Không, đối thủ lại là một thiếu niên, như thế non nớt, mà lại nghiêm túc. Vân tước bò lên trên lôi đài, động tác của hắn có chút vụng về, cùng những này thiên góc hoàn cảnh núi thây trong biển máu đi ra. Tu La, không giống, hắn chưa hề giết qua sinh, thậm chí chưa từng gặp qua máu, giới trần dạy cho hắn tu hành chi thuật, cũng chỉ có thần hồn pháp môn mà thôi. Thiếu niên này hai tay đè lại lôi đài mặt đất, chậm rãi chống đỡ khuỷu tay đem mình chống lên, sau đó lên đài, tôn này tiểu tốn tự Phật tượng bị người giơ lên đi lên. liền bày ở vân tước bên cạnh. Thiếu niên nhìn xem tôn này làm bạn mình mười mấy năm tượng đá, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhìn về phía trước mặt thon gầy tăng nhân, vái chào thi lễ, bình tĩnh nói: "Xin chỉ giáo." Tịch Không nhìn về phía phù lục đài trận pháp sư, sau đó lại mặt không thay đổi nhìn về phía thiếu niên: "Ngươi thật nên nghe tên kia, nếu như không leo lên cái lôi đài này, ngươi thần hải liền sẽ không bị ta xé nát, còn sống không tốt sao?" Vân Tước chỉ là trầm mặc, sau đó lại một lần mở miệng, vẫn là ba chữ kia: "Xin chỉ giáo." Tịch Không nhẹ gật đầu, hắn hai mắt nhắm lại một khắc này, bàng bạc thần hải chi lực liền cuồn cuộn mà ra, cuốn về phía cái kia thân hình đơn bạc thiếu niên. Cả tòa đạo trường nhấc lên kinh phong, hai tòa Phật tượng, một tôn là giới Trần đại sư lấy suốt đời tâm huyết đổ vào kim cương ngồi Phật, chắp tay trước ngực, kết ngồi xếp bằng ngồi, chính như lúc này lâm vào thần hồn chi tranh thiếu niên. Hai người tư thái cơ hồ không có sai biệt, mặt khác một tôn thì là Tịch Không từ tu la cảnh mang ra không biết tên tượng Phật đá. Một tay bầy bát, một cái tay khác nhấc trưởng như muốn trấn áp thế gian ác quỷ. Vô ý ấn, hai người thần hồn nhấc lên cuồng phong, toàn bộ lôi đài tại thần hải chảy ra bên trong vỡ vụn ra, hóa thành vô số nước biển bọt nước, mà sóng biển ngập trời bên trong, Vân Tước tựa như là một khối cứng cỏi đá ngầm. Tại Tịch Không, thần hồn đập nện phía dưới, chưa từng lui lại qua nửa bước, cũng chưa từng xê dịch qua mảy may. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tịch Không, đem bị vô số sóng biển bao quanh, thon gầy tăng nhân, không thể tránh khỏi, cùng Vân Tước hai mắt đối mặt, hóa thân sóng to gió lớn. Tịch Không, nhìn thấy, nguyên một mảnh biển cả, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Tống Y Nhân thần sắc ngưng trọng lên, hắn vô ý thức duỗi ra hai ngón tay, gõ lấy nằm ngang ở trên đầu gối vỏ đao, lẩm bẩm nói, đây là hắn tự thân tu hành ra hồn lực sao? Vậy mà, như thế nặng nề, siêu thoát mười cảnh, trên đời này bước vào mệnh tinh, cũng chỉ có như vậy số rất ít tồn tại, dù là không phải chủ tu thần hồn, cũng sẽ không có quá kém nhược điểm, mà cho dù là sở trường đao pháp cùng sát phạt chi thuật Tống Y Nhân, cũng có thể cảm nhận được kia hai tôn Phật tượng quyết đấu thời điểm khí thế. Một loại hoàn toàn, nghiền ép, đại thế, cái kia toàn thân sát ý, đầy mặt lệ khí thon gầy tăng nhân, tại Vân Tước thần hồn phía dưới, tựa như là bị bao khỏa tại trong tã lót hài nhi. Không phải một cấp bậc quyết đấu, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi từ chỗ nào nhặt được bảo bối? Ninh Dịch cười cười, cơ duyên xảo hợp, nói rất dài dòng, dừng một chút, Ninh Dịch ánh mắt cũng có chút phức tạp, hắn lẩm bẩm nói, bất quá ta thật cũng không nghĩ đến, tiểu Vân Tước hồn lực vậy mà cường hãn như thế. Cái này tiểu tốn tự thiếu niên, đã từng tự nhủ, có biện pháp trị liệu nha đầu thần hồn tổn thương, hiện tại xem ra, tựa hồ không giống như là, khoe khoang khoác lác, dọc theo con đường này hắn đều tại vì dục Phật Pháp hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ cùng mình kể một ít liên quan tới trị thương ý nghĩ. Cần dùng đến, phù lục, trận văn, còn cần một chút thời gian chuẩn bị, tại đến Minh Sa Sơn, vào ở tiểu trúc lâu thời điểm, Ninh Dịch liền nhờ người bắt đầu chuẩn bị, chắc hẳn chờ Pháp hội kết thúc, cũng là thời điểm cho nha đầu chữa thương. Trên lôi đài quyết đấu, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nghênh đón kết cục, cuộc tỷ thí này, so sánh với một trận phải nhanh, cũng so đám người trong tưởng tượng phải nhanh, đang quan chiến người trong mắt, cuộc tỷ thí này thắng bại kết cục kỳ thật đã không có lo lắng. Chỉ bất quá trước hết nhất mở mắt ra không phải Tịch Không, mà là Vân Tước, vị thiếu niên này mở hai mắt ra, đối vẫn giật mình như thạch tố thon gầy tăng nhân vái chào thi lễ. Phối hợp chỉnh lý áo bào, chậm rãi rời đi lôi đài, mà Tịch Không phía sau, bàn đầu đà ba người nụ cười dần dần ngưng kết. Ánh mắt của bọn hắn từng chút trở nên nghiêm túc lên. Đang nhìn lực có thể đụng chi tiết chỗ, Tịch Không áo bào vậy mà xuất hiện, hóa đá, dấu hiệu, một góc tay áo, tại không biết tên lực lượng tác dụng phía dưới, vậy mà biến thành thạch mảnh, cũng may dạng này dấu hiệu cũng không có lan tràn đến nhục thân phía trên. Tịch Không thân thể có chút rung động, vỡ vụt áo bào mảnh đá lốp bốp rơi xuống, trên mặt đất bật lên, cái này đầy mặt lệ khí tăng nhân mở mắt ra về sau. Ngũ quan trở nên ngơ ngẩn, hoang mang, trong mắt cỗ này sắc bén chi khí triệt để tiêu trừ. Tịch Không, bàn đầu đà có chút thăm dò tính mở miệng, tại tĩnh mịch trong đạo trường, cũng không có đạt được đáp lại. Tịch Không thất tha thất thểu, trên lôi đài đi tới lui hai bước, giống như một cái uống rượu say hán tử say, cùng bàn đầu đà đối mặt chớp mắt, ba đáy lòng của người ta đều là lạnh một đoạn, ánh mắt của hắn đã triệt để tan rã, đối đồng bạn của mình, lộ ra một cái to lớn, nụ cười ấm áp, rất khó tưởng tượng, Tịch Không sẽ làm ra vẻ mặt như thế, là thần hồn bị đả thương nặng. Ba người liếc nhau, cấp tốc tìm được nguyên nhân. Nhưng mà tìm tới nguyên nhân về sau, trong mắt của bọn hắn lại dâng lên một vòng hãi nhiên. Đây là cái kia gọi, Vân Tước, thiếu niên làm, bàn đầu đà vội vàng chui lên lôi đài. Hắn lẩm bẩm nói, Tịch Không, ngươi thế nào? Thon gầy tăng nhân vẫn chỉ là cười ngây ngô, ánh mắt của hắn tan rã, chỗ sâu trong con ngươi đã không còn là đen kịt một màu. Ngược lại là hiện ra như biển cả xanh lam chi sắc. Trí nhớ của hắn dừng lại tại cùng Vân Tước đối mặt một màn kia. Ta nhìn thấy, Tịch Không si ngốc ngốc ngốc nhìn qua bàn đầu đà. Ta, thật nhìn thấy. Vân Tước rời đi lôi đài về sau, một đường tiến lên, hắn đi vào phù lục đài trận pháp sư trước mặt, vái chào thi lễ, thần sắc giã rời nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, tiểu tăng có một hỏi, hôm nay thắng được về sau, còn có tỷ thí sao? Trận pháp sư hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Tước sẽ đến. Ánh mắt của hắn còn dừng lại trên đài tịch không trên thân. Thằng ngốc kia vậy mà quanh đi quẩn lại đối với bốn phương tám hướng cúi đầu. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm đều không lưu loát. À, không có gì, hôm nay chỉ có một trận tỷ thí, như vậy, ta liền về nghỉ ngơi. Vân Tước lại vái chào thi lễ, ôn nhu nói, nếu là thuận tiện, còn xin sai người giúp ta đem tượng đá đưa đến Nguyệt Nha Sơn. Tòa thứ ba chúc lâu, trận pháp sư gà con mổ thóc gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Nguyệt Nha Sơn, tại tiểu lôi âm tự ý nghĩa, lần này đại hội, dừng chân địa phương cung không đủ cầu, giống Nguyệt Nha Sơn chỉ có Linh Sơn quý khách, chắc chắn tại Nguyệt Nha Sơn tựa hồ là Tịnh Liên sư huynh. Trận pháp sư thần sắc trở nên giật mình bắt đầu, vị này, Vân Tước, tiểu sư phụ, là Tịnh Liên sư huynh nhìn chúng người, khó trách tuổi còn trẻ, hồn lực liền như thế chắc tuyệt, như vậy, hơn phân nửa cũng là cùng Linh Sơn có liên quan đại nhân vật. Hắn ngay cả vội vàng đứng lên, cung kính nói, ngài một mực nghỉ ngơi, sự tình khác, không cần quan tâm. Vân Tước rời đi đạo trường, chủ trưởng phù lục đài trận pháp sư, thần sắc lạnh xuống, hắn nhìn về phía kia bốn cái, Tu La, quả nhiên, bàn đầu đà ba người tại đón lấy đồng bạn của mình về sau. Ánh mắt liền không hề rời đi, Vân Tước, xem ra, bốn người bọn họ, chính là, quá mệnh, giao tình, một người gặp nạn, ba người khác liền muốn dùng, Tu La, quy củ, đến tiết trong lòng chi phẫn, nếu là không ngoài dự liệu, mấy người kia chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại tỷ thí kết thúc về sau chặn đường. Vân Tước, hắn biết rõ, lần này dục Phật Pháp hội, tầm quan trọng, mấy vị đại nhân vật, đều nhấn mạnh Pháp hội giới luật, không thể có loạn, mà giống, Vân Tước, như vậy quý khách, càng là không thể có mất. Hắn vẫy tay gọi lại một vị tăng nhân, bên tai bên cạnh dặn dò vài câu, liền lần nữa ngồi xuống, dựa theo quy củ, trong đạo trường mỗi một trận tỷ thí, đều muốn từ hắn đến tuyên án thắng bại. Trận pháp sư hít một hơi, lấy thần niệm gia trì thanh âm, cất cao giọng nói, Vân Tước quyết đấu tịch không, tiểu tốn tự, Vân Tước thắng, chương 732, truy đuổi ánh sáng người. Tiểu Các Sơn, Vân Tước hoàn thành tỷ thí về sau liền rời khỏi nơi này. Một người ngồi Tịnh Liên an bài xe ngựa, trở lại Nguyệt Nha Sơn tòa thứ ba chúc lâu. Đối với hắn mà nói, hoàn thành cuộc tỷ thí này, ý nghĩa rất lớn, cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, cùng người, đối bắt chém giết, dù chỉ là thần hồn chi tranh, bởi vì quá sinh sơ nguyên nhân, hắn phạm vào rất nhiều sai lầm, mà hắn cũng đánh giá thấp mình, hồn lực, thâm hậu trình độ, tịch không là một cái viễn siêu dự tính đối thủ, hắn vốn cho rằng, vận dụng trong đầu của chính mình bí thuật, cũng không cần tốn hao quá lớn hồn lực, xếp bằng ở trúc lâu mộc trên đất Vân Tước, lẩm bẩm nói, chủ quan, thần hồn bị rút khô tư vị. Cũng không tốt thụ, may mắn hôm nay cũng chỉ có cuộc tỷ thí này, hắn phải nắm chặt thời gian, quẩn dưỡng hồn lực, thật sâu thở ra một hơi, Vân Tước mi tâm, một sợi kim sán quang hoa chảy xuôi, sư phụ truyền thụ cho thần hồn bí thuật chậm chạp vận chuyển. Từng tia từng sợi vân khí từ tay áo khe hở ở giữa tràn ra, ngắn ngủi mười mấy hô hấp, liền đem hắn tầng tầng bao khỏa. Minh Sa Sơn, pháp hội, vẫn còn tiếp tục, một cái gọi, Vân Tước, thiếu niên, đã tiến vào đại chúng trong mắt, từ đông thổ Tu La chàng đi ra giết tăng. Là pháp hội bên trong khó giải quyết nhất tồn tại, bọn hắn đi vào tiểu lôi âm tự, chính là muốn hướng Linh Sơn chứng minh mình, tác dụng, bái nhập Linh Sơn, trở thành người chấp pháp, không chỉ là, tiểu Các Sơn, 16 ngọn núi, hơn 4.000 vị tăng chúng, đông thổ tuổi trẻ tài tuấn, những cái kia ngủ đông cạn giao long, cũng đều tại trận này pháp hội bắt đầu bộc lộ tài năng. Khổng lồ như thế nhân số bên trong, có thể có được, Linh Sơn, chú ý, đều là trong trăm có một, ngàn dặm chọn một thiên tài, Linh Sơn tăng binh trấn thủ bát phương. Mà hất lên ma bào hơn 10 vị khổ tu giả thì là xuyên qua tại sơn phong bên trong. Bắt giữ lấy, có giá trị, tin tức, tiểu Các Sơn nhã tỏa, Vân Tước quyết đấu kết thúc về sau, tiếp xuống mấy trận, cũng đều không có ý gì. Ninh Dịch Huệ Hoài ngồi tại ghế bên trên, hắn ngược lại là cực kỳ, hưởng thụ, loại này nhàn tản thời gian, cùng Bùi Linh Tố hai người cùng nhau quan sát pháp hội. Nhìn người trẻ tuổi trên lôi đài thần hồn quyết đấu, trên thực tế, mặc dù tư thái cực kỳ buông lỏng, nhưng Ninh Dịch thần niệm lại bay khắp cả tòa tiểu Các Sơn. Chưa hề có một tơ một hào thư giãn, được xưng là Tu La Chàng, phương nam biên cảnh, có rất nhiều quỷ tu, bởi vì quản hạt đem khống gian nan, cho nên rất nhiều khổ hành giả, cùng, quỷ tu, cùng nhau bôn ba, lẫn nhau cảm hóa, Tống Y Nhân chậm rãi nói, đây chính là mọi người trong miệng, Tu La, theo lý mà nói, Phật môn cùng quỷ tu là tuyệt không tương dung, hoặc là ta độ ngươi thành Phật, hoặc là ta rơi vào ma đạo, trên thực tế những này, Tu La, mặc dù sát ý nghiêm nghị, nhưng trong lòng đại đạo lại là kiên cường. Chưa hề dao động, nếu là động tà niệm rồi, trên người, khí tức, liền sẽ biến vị, bọn hắn loại này thấp cảnh người tu hành, căn bản là không có cách che giấu, quỷ tu, ô chọc chi khí, Điểm này ngược lại là dễ hiểu, Đông Thổ là một mảnh tịnh thổ, mà Quỷ Tiêu thì giống như là đục ngầu dòi bọ, đang cuộn trào mặt trời trong nom phía dưới, chỉ cần một lát liền sẽ tan rã, dù là có thể có chỗ ngụy trang, cũng khó có thể dưới ánh mặt trời đặt chân. Chân chính rơi vào ma đạo, tăng nhân sẽ từ phương nam biên cảnh rời đi Đông Thổ, đi hướng Nam Cương, hoặc là lao tới Đông Cảnh, nhìn xem có cơ hội hay không tìm nơi nương tựa Lưu Ly Sơn. Tống Y Nhân cười nói, rốt cuộc tại Đông Thổ bị bắt được, liền là liệt nhật đốt tâm, thập tử vô sinh, trận này pháp hội, theo lý mà nói, không có gan to bằng trời quỷ tu chui vào hội trường. Hắn dừng một chút, đương nhiên, là, theo lý mà nói, bốn chữ này, hắn tăng thêm thanh âm, ngoại trừ ta cùng Chu Sa bên ngoài, không người biết được Ninh Huynh tồn tại. Tống Y Nhân nhìn về phía bên cạnh, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người, đều mang lên trên mũ rộng vành, che lấp khuôn mặt, mà lại hoàn toàn ẩn tàng dưới cờ. Tại Linh Sơn ngoại nhân nhìn đến, hai người này liền là, Tịnh Liên sư huynh, mời đi theo cao thủ, về phần đến tột cùng là ai, không người biết được, chúng ta tại Tiểu Các Sơn, tranh tay mắt của người, chân chính muốn tiếp cận, là, Đạo Tuyên. Tống Y Nhân nâng lên một cái tay, lòng bàn tay của hắn, một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, lật tay liền lấy ra một viên thông thiên châu, bên trong hình ảnh phản chiếu mà ra, một tòa vuông vức lôi đài, dựa theo tiểu lôi âm tự tỉ thí quy củ, cho dù là, thiền tử, luật tử, cũng không thể trực tiếp lẩn tránh, mà là muốn từng bước một đi tiến lên, mà những cái kia tại ngay từ đầu liền, đi đại vận, đám gia hỏa, không những sẽ không bỏ rơi, ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn. Tống Y Nhân khẽ cười một tiếng, dù sao cũng là trở nên nổi bật cơ hội tốt, cho dù không phải tiền tử luật tử đối thủ, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người mình. So với bọn hắn liều sống liều chết quyết đấu thần hồn, tinh bì lực tẫn cũng không biết có thể tiến lên mấy vòng. Dạng này quyết đấu, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn một chút. Thông Thiên Châu bên trong, Đạo Tuyên còn chưa đăng tràng, hắn đối thủ đã lên đài, đứng trên lôi đài chính là một cái khuôn mặt đau khổ áo bào xám nam nhân. Tráng kiện lông mày chữ bát, thần sắc trách trời thương dân, nhưng cho dù cách Thông Thiên Châu, cũng có thể cảm nhận được trên người. Thế, Bùi Linh Tố nhíu mày nói, Đạo Tuyên đối thủ cũng là một vị tu la, kia nhất định. Tống Y Nhân nhếch miệng cười, phải biết, ta đi vào tiểu lôi âm tự một khắc này, liền nắm giữ nơi này tất cả tài nguyên, trận pháp, phù lục, cùng lịch đấu an bài. Ta hy vọng, thần núi sư huynh, có thể chiến thắng Đạo Tuyên, cho nên ta làm đủ khả năng an bài. Tống Y Nhân nhìn chằm chằm Thông Thiên Châu, bình tĩnh nói, thần hồn chi tranh, cùng nhục thân chém giết khác biệt, nguyện lực quyết đấu, bên thắng cũng là sẽ có bị hao tổn. Ta sẽ an bài cho hắn mạnh nhất đối thủ, để hắn mỗi một vòng đều không thể nghỉ ngơi, cực kỳ hèn hạ a. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, hèn hạ, nhưng là hữu dụng. Tống Y Nhân mỉm cười duỗi ra hai ngón tay, cực nhẹ cực nhỏ nhào nặn không khí, nói, dù là chỉ có một chút dùng, đều đầy đủ. Chu Sa mang theo mũ rộng vành, hất lên rộng lớn áo bào đen, trong ngực ôm cái kia thanh thu xếp băng bó sau như trường đao đồng dạng dù đen. Trầm mặc tựa ở khán đài một bên, không nhìn quanh mình tiếng ồn ào âm, nàng rời đi chút lâu, cùng Tống Y Nhân chia binh hai đường, sớm xuất phát, tiến đến an bài 16 ngọn núi tăng binh bố trí. Về sau liền đến nơi này, đầu vai của nàng lơ lửng một viên không dễ dàng phát giác Thông Thiên Châu. Ghi chép tiếp xuống sẽ phát sinh cuộc tỷ thí này, luật tử Đạo Tuyên, trận này, thiền luật chi tranh, bên trong nhân vật chính, được người coi trọng nhất, Phật môn trăm năm vừa gặp, Vaira, nơi này không có bao nhiêu người. Sao Chu Sa càng hiểu, Vaira, đến cùng mang ý nghĩa như thế nào, một loại biến thái tồn tại. Tại cổ lão Phạn Ngữ Văn Hiến bên trong ghi chép qua Linh Sơn các đời. Vaira, một khi ra mắt, kế vị, liền ngầm thừa nhận là vì Kim Cương Phật Pháp chấp trưởng giả. Dưới trướng, giả xoa chúng, là Linh Sơn tối điêu luyện một cỗ chiến lực, vô luận, Đạo Tuyên, có thể hay không trở thành Phật tử, giả xoa chúng tương lai đều là hắn. Bút thú các www.sbxyz, mà song trọng thanh danh đẩy xếp phía dưới, hắn đột phá trở thành tinh quân ngày đó, chính là Linh Sơn bên ngoài, Đại Đức, đều không thể can thiệp hắn quyết sách. Trên đời này không có quyền lực tuyệt đối, là một người có quá nhiều, liền không là một chuyện tốt. Chu Sa biết mình cùng Tống Y Nhân lại tới đây, việc cần phải làm là cái gì? Tống Tước đối với mình hai người giao phó giải rác mấy câu. Tống Tước mơ hồ thôi diễn đến Lưu Ly Sơn muốn trên này diễn âm mưu, mà hắn càng thêm ngữ trọng tâm trường căn dặn, muốn ngăn được thiền luật ở giữa nghiêng. Thiền tử thần tú thật sự là một cái quá mức nội liễm người, tại Đạo Tuyên những năm này đỉnh lấy vô số quang huy tiến lên thời điểm, thần tú sư huynh vẫn là bộ dáng kia. Tại rời xa Linh Sơn thâm sơn lão trong chùa khổ đọc thiện kinh, nghiên cứu Phật pháp, không hỏi thế sự, dạng này một cái không cùng thế tục tranh phong đoạt quyền khổ tu giả, trong quyết đấu làm sao có thể thắng được qua Vaira, ngăn được hạn chế Đạo Tuyên thật là một kiện chuyện rất khó. Luật tử bản thân tu vi cảnh giới vượt xa khỏi tất cả tham gia pháp hội người trẻ tuổi, tại Linh Sơn thu thập tình báo bên trong, cố ý tham dự pháp hội những cái kia thiên tài phần lớn đã ở hộp bên trong, cá lọt lưới ít càng thêm ít, những cái kia nản lòng thoái chí, cảm thấy mình không có tại pháp hội bên trong bị Linh Sơn thích ý người trẻ tuổi. Kỳ thật chỉ là không nguyện ý tiếp nhận cái kia sự thật tàn khốc. Bọn hắn không đủ thiên tài, không có thiên tài đến có thể làm cho Linh Sơn chú ý tới trình độ. Cái này thế đạo, rất nhiều người sẽ oán trách trăng sáng nhân vật bình thường không gì hơn cái này. Mà trên thực tế bọn hắn căn bản ngay cả cùng đưa ra so luận tư cách đều không có. Nếu như buông tay buông chân, bỏ qua một bên, thần hồn chi tranh, hạn chế, lấy luật tử đạo tuyên thực lực, đại khai sát giới, thậm chí có thể đem cái này một cả ngọn núi người tu hành. Tất cả đều tàn sát hoàn tất, mà vị này tương lai, Vaira, cũng bất quá 20 mấy tuổi, tại đông thổ cảnh nội 100 năm đến, là trẻ tuổi nhất mệnh tinh người tu hành, dạng này một vị, thiên tài, mới có thể trở thành luật tử, trước trở thành thiên tài, lại trở thành luật tử. Rất nhiều người muốn bái nhập Linh Sơn, nhưng bọn hắn tâm cảnh quá tạp, không đủ tinh khiết, nghĩ đến quá nhiều, lại làm quá ít, nhìn bất quá là một ngọn sơn môn, một cửa ải, nhưng có ít người, cả một đời đều không bước qua được. Chu Sa từ nhỏ đã tại Linh Sơn lớn lên, bị Tống Tước từ trong hoang dã nhặt trở về thời điểm. Nàng còn không dành thế sự, về sau liền bồi tiếp, thiếu gia, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đọc sách, luyện đao, lại đến rời đi, nàng lấy một cái, ngoại nhân, thân phận nhìn khắp cả Linh Sơn chúng sinh. Vô luận là rời đi nếu là trở về, nàng kỳ thật đều không có quá nhiều lòng cảm mến, nơi này chỉ là một cái trụ sở mà thôi, tiến vào Linh Sơn, không tính là gì, rời đi Linh Sơn, cũng không có cái gì, cho nên nàng không rõ, vì cái gì có ít người, đối với, Linh Sơn, hai chữ, có cố chấp như thế truy cầu, cùng cuồng nhiệt, nhất là tại phương Nam biên cảnh đã sinh đã tử những cái kia. Tu La, giết không biết nhiều ít quỷ tu, cõng không biết nhiều ít tội nhiệt, làm nàng tiếp nhận Tống Tước ý chỉ. Triệu tập một nhóm phương Nam biên cảnh tinh nhuệ luyện hồn chi sĩ, nói với bọn họ ra ý nghĩ của mình về sau, vậy mà không một phản đối. Tại Dục Phật Pháp Hội, dùng thần hồn đối chọi luật tử đạo tuyên, loại này động một tí, thần hồn phá diệt, nguy hiểm mua bán, những người này cơ hồ không do dự, mà nói lên điều kiện liền là tại sự tình kết thúc về sau. Rời đi phương Nam biên cảnh, tiến vào Linh Sơn tu hành, nếu là thần hồn bị đạo tuyên đánh tan, như vậy thì thành một tên phế nhân, tiến vào Linh Sơn, còn có ý nghĩa sao? Chu Sa nhìn xem trên lôi đài áo bào xám nam nhân, mũ rộng vành hạ thần sắc có chút phức tạp, đối nàng mà nói, những này người dương, giống như là trong bóng đêm chém giết phấn đấu, cầu sinh người, thật vất vả bắt lấy một cọng rơm, Linh Sơn đối bọn hắn mà nói, liền là, quang minh, nếu là có thể chạy về phía quang minh, thoát ly năm cảnh, như vậy có lẽ liền là, giải thoát, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng không quan trọng, phát cái đơn chương, thật lâu không có phát một chương nói với mọi người tác phẩm bên ngoài sự tình. Gần nhất sinh hoạt trôi qua thật không tốt, đã tiếp tục nhanh 3 tháng, đại khái liền là rất nhiều tốt nghiệp học sinh đều sẽ tao ngộ ngăn trở. Từ tháng 10 bắt đầu, loại thống khổ này cảm xúc vẫn quấy nhiễu ta sáng tác. Đây là ta viết sách đến nay thống khổ nhất một đoạn thời gian. Tác giả sáng tác đến từ sinh hoạt, ta phi thường không muốn mời giả, nhưng là tối hôm qua ngồi trước máy vi tính một chữ cũng viết không ra được thời điểm. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, thật không thích hợp sáng tác, Linh Sơn Thiên Đại Cương Kỳ thật đã đặt xong, chỉ cần làm từng bước đi thúc đẩy là được rồi. Nhưng tha thứ ta thật không cách nào tính hạ tâm đi sáng tác. Viết ra chất lượng càng ngày càng kém, chắc hẳn mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy thất vọng, cho nên ta muốn xin nghỉ, ra ngoài đi một chút, quên một chút chuyện tình không vui, thời gian không dài, từ hôm qua bắt đầu tính, hôm qua, hôm nay, ngày mai, hết thảy 3 ngày, chương 733, tịch không cái chết, áo bào xám nam nhân đứng trên lôi đài, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm, ôm một cái quyền cái cọc, đầu chính, cái cổ thẳng, ưỡn ngực, sập eo, tất cả thần hồn tụ tập cùng một chỗ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mình cái kia tuổi trẻ tăng nhân. Suốt đời chưa bao giờ có khẩn trương, tại lặp đi lặp lại mấy lần hít sâu dưới, liền đè ép xuống, kéo dài bật hơi, hấp khí, giống như là về tới một người tu hành đêm khuya. Chung quanh tất cả thanh âm, tất cả cảnh tượng, đều chậm rãi hư hóa. Hắn toàn thế giới, liền chỉ còn lại, đạo tuyên, một người, luật tử mùng 4 tháng 4 trở lại Minh Sa Sơn, liền bế quan tu hành, ai cũng không gặp, cho đến hôm nay mới lần thứ nhất lộ diện, lấy thiền luật hai người địa vị mà nói. Hành động như vậy cũng không có bất kỳ không ổn nào. Đạo tuyên hất lên một kiện đơn giản vải thô áo gai, gồng lên cơ bắp chống lên áo vải, ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, thậm chí có thể nói là đờ đẫn. Hai đạo ánh mắt chậm rãi đối mặt, ông, quyết đấu bắt đầu. Nhìn trên đài nơi hẻo lánh, Chu Sa ôm trong ngực dù đen, nhíu mày, tại mang theo người lời ghi chép sổ ghi chép trên vù vù viết hai bút. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, tại Chu Sa thân ảnh biến mất tại hành lang bên trong. Trên lôi đài một đạo kịch liệt vang lên ầm ầm. Áo bào xám nam nhân bên cạnh Phật tượng trong nháy mắt nổ tung, mà ngay cả nguyện lực Phật tượng đều không có mang tới đạo tuyên. Bình tĩnh quay người, rời đi lôi đài, cuộc tỷ thí này liền như vậy kéo xuống màn che, đám người nhao nhao là luật tử nhường ra con đường, thẳng đến đạo tuyên rời đi, mới có thanh âm chậm rãi xuất hiện, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đạo trường. Vang lên liên tiếp cảm thán thanh âm, nặng nề tiếng hít thở âm, càng ngày càng nặng nặng, hắc ám bên trong, chật hẹp rừng rậm, bị chống đỡ tại trên cây cối nam nhân, thân thể trận trận run rẩy, con người không ngừng mở rộng lại co rúm, tái diễn quá trình này, trong đầu một màn hình tượng frame by frame hiện lên. Vô số sóng biển đánh tới, càn quét, cơ hồ muốn ngạt thở, thanh âm khàn khàn lo lắng truyền đến, giống như là đang kêu gọi tên của hắn, tịch không, rời xa tiểu các sơn đạo trường nơi nào đó nơi hẻo lánh. Minh xa sơn nào đó mảnh thâm lâm bên trong, tại tỷ thí kết thúc về sau, ba nam nhân thói quen mang theo tịch không rời đi, giống tại năm cảnh sinh hoạt như thế, cư trú trong bóng đêm, che nắng phù lên đỉnh đầu trống lên, khí cơ cũng tu liễm đến cực hạn, ba người vây quanh cái kia thon gầy nam nhân, bàn đầu đà gắt gao tiếp cận tịch không cặp kia tán loạn hai mắt. Hắn thần sắc gian nan, chậm rãi mở miệng, tại người kia thần hải bên trong, ngươi nhìn thấy cái gì? Bàn đầu đà sắc mặt rất là tái nhợt, hắn rộng lớn cái trán đã hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn tại mở miệng thời điểm, có thể quan sát được, tịch không, ánh mắt biến hóa nguyên bản một mảnh võng nhiên con ngươi. Màu đen nhánh chậm chạp thay đổi, như một cái sâu rơi vòng xoáy, lấp đầy tinh mịn sợ hãi, để một cái, đồ đần, nghe hiểu mình, là một kiện chuyện rất khó, cần nỗ lực, đại giới, đây chính là bọn họ vội vàng rời đi đạo trường, đi vào cái này trốn không người nguyên nhân. Ba người thần hồn, tại lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đem tịch không thần hải túi bao lấy tới, thần hồn ly thể, nhất là hoàn toàn ly thể. Là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, như vậy thần hồn không cách nào tu hồi, ba người này cùng lúc mất đi ý thức, lưu lạc thành cùng, tịch không, đồng dạng đồ đần, hiển nhiên bọn hắn sẽ không ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong làm ra loại này không có. Chút nào bảo hộ cử động, bốn phương tám hướng xoay tròn lấy mấy chục tấm phù lục, mà ba người bên trong từ đầu đến cuối có hai người bảo trì thanh tỉnh, chỉ tế ra một chút hồn lực, làm phụ tá, giờ phút này chủ trưởng thần hồn, chính là bàn đầu đà, tại, tu la tràng, sinh tử chém giết. Bọn hắn đã từng đem phía sau lưng đều không giữ lại chút nào giao cho đối phương. Là chân chính trải qua sinh tử hoạn nạn huynh đệ, mà lần này tới đến Minh Sa Sơn tham gia dục Phật Pháp hội. Cũng là vì cộng đồng bác cầu một cái, tiền đồ, ta tuyệt sẽ không đem ngươi vứt xuống, mập mạp tự lẩm bẩm, đồng thời cố gắng lấy thần niệm khoan thăm dò tiến vào tịch không trong đầu. Hắn vốn cho là mình có thể, hoàn nguyên, trận chiến kia cảnh tượng, nhìn xem cái kia gọi, vân tước, thiếu niên, thi triển cái gì thủ pháp, song khi hắn chân chính tiến vào tịch không trong đầu thời điểm. Cảnh tượng trước mắt, để hắn có chút không biết làm sao, một mảnh tĩnh mịch, vô ngần biển cả, là cái này, tịch không nhìn thấy, biển cả, đây là thần hải, một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Đến cùng là tu hành cỡ nào bí thuật, mới có thể tu hành ra khổng lồ như thế, thần hải, bàn đầu đà đáy lòng bỗng nhiên dâng lên to lớn sợ hãi. Hắn hiểu được vì cái gì, tịch không sẽ ở như thế thời gian ngắn ngủi lạc bại. Thiếu niên này thần hồn, căn bản cũng không phù hợp ở độ tuổi này, giống như là kế thừa một vị nào đó Phật môn sống mấy trăm năm đại đức. Vân tước, gia hỏa này không có pháp hiệu sao? Tiểu tốn tự, chưa từng nghe qua một chỗ chùa miếu, là tại Đông Thổ, sư phụ của hắn là ai? Trong nháy mắt tiếp theo, phù lục liên miên tiếng vang, phá vỡ ba người yên tĩnh, những này chỉ dẫn phù lục, tại ngoại giới xuất hiện mảy may biến hóa đồng thời, liền sẽ cảnh giác trong trận pháp nhận bao phủ bố thí người. Ba đạo xuất khiếu thần hồn đồng thời trở về, mà bàn đầu đà toàn bộ thần hồn trở về tốc độ chậm chạp. Khi hắn cấp tốc trở về thần hồn, mở hai mắt ra thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một đạo đen nhánh kiếm mang. Bá, một chút đâm rách trận pháp, đạo kiếm mang này giống như là một giọt mưa nước, lại giống là nguyên một mảnh thương khung rơi xuống mưa to. Tại trong chớp mắt liền đem tính cả ngu dại tịch không tại bên trong ba người toàn bộ xuyên qua. Rừng rậm của mộc thân cây đảo mắt liền bắn lên một mảng lớn tinh hồng. Thu kiếm, rời đi, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến 10 cái hô hấp. Tới chậm, đã chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.